Dạ Thương muốn tránh đã không còn kịp rồi, đối phương tốc độ phi hành cực nhanh, song phương dò xét khoảng cách liền không có phát sinh tác dụng, nói cách khác đối phương tốc độ phi hành, trong nháy mắt liền vượt qua hắn dò xét ưu việt ra tới khoảng cách. Dạ Thương dẫn theo liền đợi đến, nhìn một chút hai người kia thời điểm có ý tứ gì, nếu như chẳng qua là đi ngang qua, cái kia nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như muốn giết, hai cái thất tinh quân vương hắn thật không để vào mắt. Một lát sau hai cái thất tinh quân vương đã đến Dạ Thương trước người cách đó không xa. Giao ra chữ vật giới chỉ, lưu lại vũ khí, chính mình cút. Lưng lấy trọng kiếm nam tử đối Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Đều là tìm đến cơ duyên, hà tất đốt đốt bức bách, bản thân cũng không có thù hận. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể không giết người tình huống, hắn không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Lắm lời quá. Của đi thay người vẫn là chết, tự chọn. Một cái khác nam tử rút ra chiến đao. Vốn không nguyện giết người, làm sao chính các ngươi muốn chết, đi chết. Dạ Thương thân thể năng lượng dâng trào động. Phân thân xuất hiện, trực tiếp liền là tử vong đại phá diệt trảm công kích sau nói chuyện nam tử. Phân thân ra tay đồng thời, Dạ Thương bản tôn trực tiếp thi triển đại đế luân hồi trảm công kích một người khác, hắn không muốn tốn thời gian thăm dò, nơi này nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong, không cần thiết tiêu hao liền muốn tránh cho. Theo màu đen vầng sáng cùng màu tím vầng sáng dập dờn, hai cái thất tinh quân vương trực tiếp bị bao phủ, mất đi phản kháng cùng tránh né năng lực. Một người một, hai cái kẻ xui xẻo ngã xuống. Đổ máu dưới trán hai mắt đều là không thể tin được ánh mắt. Bản không muốn giết người, làm sao chính các ngươi muốn chết? Dạ Thương phân thân dung nhập bản tôn, tiếp lấy thu hai người chữ vật giới chỉ cùng vũ khí, cầm lấy lều vải liền đổi chỗ. Đổi một chỗ, Dạ Thương bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Ngâm một bình trà, Dạ Thương tự hỏi, hắn biết cái không gian này không chỉ là chính mình tới, còn có những người khác tới. Còn tại sao có thể có người kết bạn, hắn biết này không hiếm lạ. Huyền hoàng đại thế giới rất nhiều người tu luyện ở giữa nhận biết, có giao tình là bình thường, có lẽ là cá nhân giao tình, có lẽ là tông môn có liên minh, hoặc là cái nào tán tu e ngại đại tông môn mà hạch tâm đệ tử, nguyện ý đi theo cái mông phía sau trộn lẫn, đều là có khả năng. Nghỉ ngơi, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu dò xét, có thời không ý chí, thời gian cùng không gian quy tắc hộ thân, Dạ Thương tốc độ phi hành cực nhanh, lại sẽ không khiến cho quá lớn năng lượng ba động. Dạ Thương tốc độ phi hành nhanh, dò xét hiệu suất liền cao. Có luyện đan cùng vật liệu luyện khí Dạ Thương liền thu lấy. Tại ngày thứ hai lúc chiều, Dạ Thương lần nữa đứng trước chiến đấu, thu tay lại cũng là một cái thất tinh quân vương, Dạ Thương không có tranh né, vẫn là đi lộ tuyến của mình. Dạ Thương không chiến, không có nghĩa là người khác không chiến, cái này thất tinh quân vương tại Dạ Thương sau vừa bắt đầu truy, tốc độ của hắn rất nhanh, tại Dạ Thương không thêm nhanh tình huống dưới, vậy mà không có hất ra. Thở ra một hơi, Dạ Thương ngừng, xoay người nhìn xem đuổi theo tới người tu luyện, nhất định phải chiến sao. Nam tử mặc áo đen này hai lời không ra, xuất kiếm liền là công kích, trong mắt hắn Dạ Thương chẳng qua là một cái vận khí tốt người tu luyện, tuổi nhỏ cao tu vi, đại bộ phận đều là cao tu vi năng lực kém, sức chiến đấu tương đối kém. Nhìn xem nam tử này ra tay, Dạ Thương trong lòng có chút lửa cháy, chính mình không muốn chiến, nhưng đối phương là làm chính mình dễ khi dễ. Vậy ngươi liền đi chết. Dạ Thương phất tay một, trực tiếp liền là hư vô cực điểm giết. Theo màu tím vầng sáng bùng nổ. Nam tử này trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị yên diệt một nửa, thân thể cũng bị đánh lui. Thời không ý chí bạo bắn ra, Dạ Thương thân thể vọt tới trước tận lực bồi tiếp Thiên Hoang Tuyệt Sát. Hư vô cực điểm giết, Thiên Hoang Tuyệt Sát là huyền kỹ, mặc dù không có đi đến tuyệt học trình độ, nhưng cũng là uy lực kinh người, chủ nếu là bởi vì Dạ Thương huyền kỹ đều là cứ thế cao thuộc tính cùng cao cấp thuộc tính là cơ sở, không phải bình thường thuộc tính người có khả năng ngăn cản. Thời gian bị ảnh hưởng, nam tử mặc áo đen này đón đỡ liền chậm nửa nhịp. Dạ Thương luân hồi trực tiếp sát nhập vào nam tử này ngực. Theo luân hồi bên trên năng lượng bắn ra, nam tử áo đen sinh mệnh lực liền bị Dạ Thương thời gian gia tốc mang đi, đồng thời luân hồi cũng phát ra năng lượng màu tím, xông vào hắn thần hải. Luân hồi thạch là thiên hạ kỳ thạch, có được thần bí khó lường năng lượng, có thể công kích linh hồn. Tại nam tử này lâm vào thời điểm mê mang, Dạ Thương luân hồi một quất lắc một cái, một sát nhập vào nam tử này thần hải. Chương 1320, tiến vào tầng thứ 2. Đem nam tử mặc áo đen này đánh giết về sau, Dạ Thương cảm giác mình cần đổi độ, tránh chiến không được, bởi vì mặc dù ngươi nghĩ không giết, nhưng người khác cũng là coi ngươi là dê béo. Dạ Thương quyết định mở giết. Không cần khách khí, bởi vì nơi này không có người thiện lương, đều đưa đối thủ xem thành tài nguyên cùng tài liệu. Thu lấy nam tử mặc áo đen này chữ vật giới chỉ, Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Đối với những người tu luyện khác tới nói, đánh giết đối thủ liền có thể thu được tài nguyên tu luyện. Nhưng những người này tài nguyên tu luyện Dạ Thương thật trướng mắt, hắn tài nguyên năng lực là cực kỳ hùng hậu. Đi vạn thọ vô cương vực, vô lượng hồn giới cùng băng long giới, nhường Dạ Thương tài nguyên hùng dày vô cùng. Theo tâm tính giảng, Dạ Thương không thích bị giết lung tung, có thể theo dò xét, chiến đấu thường xuyên phát sinh, bất quá không có người nào cho Dạ Thương tạo thành uy hiếp, bởi vì thực lực không đủ, hiện tại Dạ Thương bất luận là bản tôn cùng vẫn là phân thân đều là tương đương với quân chủ thực lực chiến đấu. Quân chủ tiến đến liền quá ít, quân chủ cùng không nguyện ý tiến đến mạo hiểm, bọn hắn thiếu chính là cảm ngộ, không phải tài nguyên, không phải nói không thiếu tài nguyên, là không đáng dùng mệnh đi liều. Quân chủ, Dạ Thương còn không sợ, chớ nói chi là một chút quân vương, có ý hướng lấy hắn tiếp cận, không có hảo ý, Dạ Thương không nói chuyện nhiều liền là giết. Theo chiến đấu, Dạ Thương cảm giác đến tâm cảnh của mình sướng nhanh hơn rất nhiều, cái này khiến hắn lại hiểu rõ một cái đạo lý, tu tâm, tu đức rất trọng yếu, nhưng cũng không thể quá đè nén chính mình, quá mức làm đoan chính mình, như thế không phù hợp thiên đạo, làm tốt chính mình, thuận theo tự nhiên là tốt. Mỗi người tại mỗi cái thời kỳ tâm cảnh cũng khác nhau, có đôi khi cần ổn, có đôi khi liền cần phong mang. Cải biến tâm tính, Dạ Thương cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp ngay tại cái không gian này trong thế giới dò xét, có ý hướng lấy hắn tới gần liền mở giết. 6 ngày. Dùng 6 ngày thời gian, Dạ Thương cơ hồ liền đem cái này tiểu không gian thế giới xoay chuyển không sai biệt lắm, cũng giết không ít người, trong đó có hai cái thông minh ra hỏa, tại Dạ Thương không có ra tuyệt học tình huống dưới, cảm giác không địch lại trực tiếp hô rời khỏi, rời đi thiên địa các. Tuy Dạ Thương không có thi triển tuyệt học, đối thủ thực lực mạnh cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Dạ Thương không biết tiến vào hạ một cái thế giới yêu cầu là cái gì, nhưng trước mắt chỉ có thể dạng này, không có phát hiện không gian thông đạo, không có truyền tống trận cùng năng lượng lối đi, vậy chỉ có thể các loại. Dạ Thương đoán chừng rất có thể liền là nhân số hạn chế, làm nhân số ít đến nhất định thành độ liền sẽ tiến vào hạ một cái không gian. Đến mức nói không gian này chui vào nhiều ít người, Dạ Thương không rõ ràng, bất quá hắn biết, coi như không chạm mặt, tiêu tốn thời gian hắn cũng không quan trọng, 3 tháng. Mấy người sau 3 tháng sợ ngã xuống liền sẽ ra ngoài, không đi ra liền là loạn chiến, người nào gặp ai cũng sẽ giết. Không đổi, Dạ Thương hiện tại tuyệt không cuống cuồng, liền đợi đến. Dạ Thương mỗi ngày cũng là không ngừng di chuyển dò xét, người nào công kích hắn, người nào có địch ý hắn giết ai. Nửa tháng sau, Dạ Thương dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, nguyên bản khôi phục lại nguyên dạng, quấn quanh ở Dạ Thương cánh tay hộ thể kim quang, cũng chính là huyền hoàng kim quang lần nữa có biến hóa, bảo vệ Dạ Thương thân thể bắt đầu lôi kéo. Hướng phía hư không lôi kéo. Dạ Thương không có phản kháng, hắn biết đây là vòng thứ nhất khảo nghiệm qua, muốn đi vào hạ một cái thế giới. Huyền Hoàng Kim Quang bọc lấy Dạ Thương tiến nhập hư không, trong hư không tràn đầy bá đạo dị thường năng lượng. Bất quá chỉ trong chốc lát, Dạ Thương liền tiến vào một cái mới không gian. Lại một lần mới khiêu chiến, nhìn thoáng qua trở lại trên cánh tay Huyền Hoàng Kim Quang, Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào, dẫn theo luân hồi liền bắt đầu bay lượn. Thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm. Dạ Thương không biết cái không gian này tình huống như thế nào, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Người khác có đường lui, nhưng hắn không có, bởi vì người khác cảm giác không được, cảm giác không chống nổi, hô một tiếng rời khỏi là có thể, nhưng hắn muốn chiến đến cuối cùng, càng cao tầng thứ, đạt được minh đạo cơ hội lại càng lớn. Dạ Thương tại không gian trong thế giới bay lượn, có tài nguyên liền thu lấy, có yêu thú cản đường liền trực tiếp giết, mặc dù nói bên trong không gian này có minh đạo khả năng không lớn, nhưng hắn cũng muốn tìm một thoáng. Lúc này Lăng Thiên Hạ biết Dạ Thương rời đi tin tức, hắn tự hỏi làm thế nào. Dạ Thương đến thiên địa các làm cái gì, Lăng Thiên Hạ rất rõ ràng, nhưng bây giờ hắn can thiệp không được, suy tư một chút, hắn an bài giáp trưởng lão mang theo Kình Thiên cự đầu cấp khôi lôi đi huyền hoàng thế giới ngồi chờ, Dạ Thương chỉ muốn xuất hiện, vậy liền bất kể đại giới giết chết. Lăng Thiên Hạ rất rõ ràng, Dạ Thương là cái uy hiếp, là cái đại uy hiếp. Mặt khác hắn hiểu được, nếu như Dạ Thương đạt được đến minh đạo, thanh đế phục hồi như cũ. Cái kia với hắn mà nói mối họa lớn liền lại tới. Thanh đế thực lực mạnh mẽ, lần trước Lăng Thiên Hạ sử dụng Kình Thiên cự đầu cấp khôi lỗi tăng thêm mặt khác 3 vị trưởng lão, còn có Chiêm Đài Dương hợp lại, mới trọng thương thanh đế. Nếu như thanh đế khôi phục, tăng thêm Chiên Đàn cùng Vũ Phi Thiên Quân, cái kia thanh đế hoàng triều chính là luân hồi thế giới đệ nhất thế lực. Mặt khác Xích Hoàng cùng Mạn Đà La vẫn là thanh đế hoàng triều đồng minh, Thiên Cực Tông đâu, có chút át chủ bài hắn lại không thể dùng, cho nên giết chết Dạ Thương là biện pháp tốt nhất. An bài một thoáng về sau, Lăng Thiên bỏ vào Hắc Sát Cốc cùng Võ Thần Điện, nói tình huống trước mắt, hắn ý tứ Dạ Thương không tại, thanh đế hoàng triều bộ phận nghiêm mật tính liền có chỗ giảm xuống, có thể phát động quân đoàn chiến. Hắc Sát Cốc cùng Võ Thần Điện đều muốn đả kích thanh đế hoàng triều, nhưng cảm giác được thực lực còn chưa đủ nghiền ép. Cuối cùng Lăng Thiên hạ biểu thị, ba phương có thể đi tìm một thoáng Phần Thiên Lâu, nhường Phần Thiên Lâu cũng gia nhập lần này đối thanh đế hoàng triều vây quét. Tiếp lấy ba người đã đến Phần Thiên Lâu, ưng thuận lớn như vậy chỗ tốt về sau, Phần Thiên Lâu chủ mới đáp ứng liên hợp. Bốn thế lực lớn liên hợp lần nữa hướng phía Thanh Đế Hoàng Triều ép tiến vào. Biết được tin tức Thanh Đế Hoàng Triều triệu tập hội nghị. Loại tình huống này, Thanh Đế Hoàng Triều chỉ có thể chiến, bởi vì không thể tránh lui, tránh lui liền mang ý nghĩa luân hãm. Cửu Thiên quân đoàn, Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn toàn tuyến chuẩn bị chiến đấu, nhận được tin tức Hắc Ám Thâm Nguyên, Thí Huyết quân đoàn cùng một lần nữa chỉnh hợp Ma Huyết quân đoàn cũng xuất chiến. Xích Hoàng cũng không do dự, phái ra Thiên Tâm quân đoàn cùng Xích Họa quân đoàn xuất chiến. Luân hồi thế giới Đông Khu tam đại thế lực, dưới trướng quân đoàn kéo ra trận thế liền muốn cùng kẻ ngoại lai một quyết sống mái. Xích Hoàng quốc độ phái sứ giả đến Thanh Đế hoàng triều, hỏi thăm Dạ Thương đối trước mắt trạng thái cách nhìn, phát hiện Dạ Thương không ở phía sau, mọi người cảm thấy cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Cái này là một cái tiêu hao bền bỉ chiến, nhìn một chút người nào trước chịu không được, người nào thỏa hiệp trước. Trước mắt Thanh Đế hoàng triều làm chủ là Vũ Phi Thiên Quân. Đối với chiến tranh, nàng chỉ có thể làm từng bước cán bài. Mẫu hậu, bọn hắn hẳn là biết được sư đệ không tại, bằng không cũng không dám mở quân đoàn chiến. Thanh Loan mở miệng nói ra. Thiên địa các mở ra thời gian không xác định, Dạ Thương lúc nào trở về khó mà nói, hắn tại thời điểm Thanh Đế hoàng triều là cục diện thật tốt, hắn không tại, vậy chúng ta muốn ổn định cục diện này, Huyền Cơ, ngươi đã từng là Dạ Thương trợ thủ, hiện tại cục diện này, nếu như Dạ Thương tại sẽ xử lý như thế nào? Vũ Phi Thiên Quân nhìn về phía quân Huyền Cơ, nàng nghe nói qua quân Huyền Cơ sự tình. Chương 1321, Huyền Cơ tâm trí. Thống soái sẽ không theo đối phương cứng đối cứng, không phải nói đụng có điều, hắn thì không muốn thấy tổn thất, địch mạnh ta yếu, vậy sẽ phải dương trường tránh đoạn, tìm đối phương chỗ đau đánh, tránh né đối phương tối cường chỗ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Không sai, Dạ Thương không tại, vậy sẽ phải rộng tập hợp tư nghị, làm ra thích hợp nhất quyết định. Thanh Loan ngươi đi Cửu Thiên quân đoàn, đem Nộ Lân mấy vị quân chủ gọi tới. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Thanh Đế hoàng triều quân bộ quân chủ hòa thống soái tất cả tập hợp về sau, Vũ Phi Thiên Quân nhường quân Huyền Cơ nói một chút ý nghĩ. Hoàng hậu này không thích hợp, Huyền Cơ chẳng qua là cựu trọng lâu Dạ Thương thống soái dưới trướng một cái nhân viên tình báo. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Không có gì, hiện tại chính là muốn đánh thắng, tại Dạ Thương không có hồi trở lại trước khi đến, chúng ta muốn ổn định cục diện. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Mới nhất Z chương tiết lên. Đúng vậy, chúng ta cần chính là ổn định, không thể có tổn thất lớn. Ngươi xem một chút có cái gì tốt ý nghĩ. Thanh Loan cũng mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta liền nói một chút, chiến tranh đơn giản là đấu trí đấu dũng, thống soái đại nhân không sẽ cùng người khác cứng đối cứng, hắn chọn dùng lực lượng mạnh nhất đi ăn đối phương một phần nhỏ quân đội vận động, làm cho đối phương cùng chúng ta tiết tấu đi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Mạch suy nghĩ là đúng, vậy thì có cái gì cụ thể chi tiết sao? Nộ Lân mở miệng hỏi. Vận động, làm cho đối phương mệt mỏi bản mệnh, nếu như bọn hắn chia binh. Cái kia liền tóm lấy nhỏ nhất bộ phận ăn hết, mặt khác nghĩ biện pháp để bọn hắn không đoàn kết, nhường nội bộ bọn họ không ổn định, hoàng hậu có khả năng phái ra sát thủ, tiến vào bọn hắn lãnh thổ bên trong tiến hành đả kích, tiến hành ám sát, dạng này bọn hắn chắc chắn lo lắng phía sau, tiến công cường độ liền sẽ giảm xuống, tại tính cân đối bên trên cũng sẽ xuất hiện khiếm khuyết. Quân Huyền Cơ nói ra ý nghĩ của mình. Huyền Cơ ý nghĩ rất tốt, ý tứ các ngươi cũng rõ ràng, cái kia cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới nghiên cứu chiến thuật. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng định ra nhạc dạo. Cái kia thuộc hạ liền đi an bài ám vệ xuất kích, tiến vào mấy người bọn hắn thế lực bên trong tiến hành ám sát. Một mực đứng ở một bên không lên tiếng Hạ Thành mở miệng nói ra. Vậy không được, nếu như bọn hắn mấy phương đều nhận công kích, bước chân kia sẽ còn nhất trí, tư tâm sẽ không bùng nổ, sẽ không dẫn phát không hài hòa, muốn bắt lấy một cái thế lực hung hăng giết, dạng này nhận công kích một phương liền sẽ ý loạn xuất ruột, mặt khác tam phương đâu, rất có thể sẽ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Hạ Thành, chém chém giết giết ngươi đi, chơi mưu lược ngươi liền cấp quá thấp, Huyền Cơ giới, cái kia cảm thấy chúng ta công kích phương nào tương đối phù hợp. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem quân Huyền Cơ hỏi. Thiên Cực Tông không có hiệu quả, đã là tử thủ, ngươi công kích không công kích đều là cái này trạng thái, võ thần điện xa xôi lại không thích hợp, có thể lựa chọn liền là Hắc Sát Cốc cùng Phần Thiên Lâu, hai cái này thế lực không phải phạm tiện sao, cái kia liền tóm lấy một cái hung hăng thu thập, để bọn hắn biết. Làm chó săn muốn trả giá đắt, đối mặt khác thế lực cũng là một cái chấn nhiếp. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, sau đó cùng mọi người thương nghị một thoáng, liền định tại Hắc Sát Cốc cùng Thanh Đế Hoàng Triều đã có cửu hoán, thu thập Hắc Sát Cốc hẳn là, mặt khác đối Phần Thiên Lâu cũng là chấn nhiếp. Quyết ra đến, Hạ Thành liền đi thi hành, quân đoàn vấn đề bên trên, Vũ Phi Thiên Quân nhường ba cái quân đoàn đơn độc hành động, lại muốn trao đổi lẫn nhau, bắt lấy đối phương nhân mã có thể ăn thì ăn đi. Tất cả mọi người đi thi hành mệnh lệnh về sau, Vũ Phi Thiên Quân nhìn về phía quân Huyền Cơ, cựu vực thế giới thật ra nhân tài, ngươi này mưu lược, bị Dạ Thương an bài phụ trách tình báo, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Trước kia Huyền Cơ phụ trách Huyền Cơ giới phát triển, cho nên đối hục hặc với nhau cùng chiến thuật nghiên cứu tương đối nhiều, tại cửu trọng lâu nghiên cứu tình báo cũng là ta thích, hoàng hậu, còn có một cái vấn đề khác, Lăng Thiên Hạ dám liên hợp thế lực khác nhân mã cùng chúng ta quân đoàn chiến, như vậy rất có thể biết Dạ Thương thống soái đi Huyền Hoàng đại thế giới, ta lo lắng hắn sẽ phái người chặn giết Dạ Thương thống soái. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, nàng hiểu rõ Dạ Thương đi tìm Minh Đạo chuyện này không gạt được người, mà Lăng Thiên Hạ tuyệt đối không hy vọng Minh Đạo đến Thanh Đế hoàng triều, Thanh Đế nếu như phục hồi như cũ đây tuyệt đối là Thiên Cực Tông ác ngộng. Suy tư một chút, nhường Quân Huyền Cơ yên tâm về sau, Vũ Phi Thiên Quân rời đi Cửu Trọng Lâu, trực tiếp truyền đưa đến Hắc Ám Thâm Nguyên, nàng muốn gặp Mạn Đà La. Vũ Phi Thiên Quân vừa tới, Mạn Đà La liền biết, tiếp lấy ra mặt tiếp đãi, đem Vũ Phi Thiên Quân dẫn tới tiếp khách lâu, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, chủ yếu là nói trước mắt trạng thái, Vũ Phi Thiên Quân nói Thanh Đế hoàng triều an bài. Không thể không bội phục, ngoại trừ Dạ Thương, các ngươi Thanh Đế hoàng triều còn có khó lường nhân tài, nơi này bản tọa vừa viết an bài chiến lược, cùng Vũ Phi Thiên Quân giảng tố không sai biệt lắm. Mạn Đà La lấy ra nàng viết sách tới an bài chiến thuật đưa cho Vũ Phi Thiên Quân, nguyên bản ta dự định phái người đưa đến Thanh Đế hoàng triều, xem ra hoàn toàn không cần thiết. Đây là Dạ Thương trợ thủ lấy ra chiến thuật, cơ hồ cùng chúa tể nghiên cứu một dạng, đủ thấy khả thi không có vấn đề. Vũ Phi Thiên Quân mở nhìn một chút Mạn Đà La chiến thuật sau nói ra. Không có vấn đề, Vũ Phi Thiên Quân tới là bởi vì nhân thủ không đủ. Vậy được, bản tọa muộn một chút đập một nhánh huyết ý vệ đi qua, trước tiên ở các ngươi bên kia làm việc. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không phải như vậy, trước mắt Thanh Đế hoàng triều hết sức ổn, bản tọa là lo lắng Dạ Thương. Thanh Đế thương thế rất nghiêm trọng, cần Minh Đạo cùng Bạch Hổ máu, Bạch Hổ máu không nói, hiện tại Dạ Thương đi thiên địa các tìm kiếm Minh Đạo, chuyện này Lăng Thiên Hạ khả năng đã biết, cho nên bản tọa là lo lắng Dạ Thương an toàn, lo lắng hắn chặn giết. Vũ Phi Thiên Quân nói chính mình ý đồ đến. Vũ Phi Thiên Quân hôm nay có thể tới, như vậy Thanh Đế phải nói bản tọa cùng Dạ Thương quan hệ. Chuyện này Thanh Đế hoàng triều không cần phải để ý đến, bản tọa sẽ an bài tốt, sẽ phái người đến Huyền Hoàng đại thế giới, đi chờ đợi về sau Dạ Thương ra tới, chỉ muốn gặp được Dạ Thương ra tới, bản tọa sẽ đích thân đi tới tiếp trở về. Mạn Đà La là nữ nhân thông minh, Vũ Phi Thiên Quân nói những lời này, cùng với biểu hiện ra thái độ, liền để nàng hiểu rõ, Vũ Phi Thiên Quân biết mình cùng Dạ Thương quan hệ. Nghe Mạn Đà La, Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, biết liền là biết, mặt khác Mạn Đà La lời cũng làm cho nàng yên tâm. Tại đây bên trong, bản tọa cảm tạ chúa tể đại nhân. Vũ Phi Thiên Quân đối Mạn Đà La chắp tay một cái, nàng dự định rời đi, sự tình đã xong xuôi, nàng muốn trở về tòa trấn. Không có gì, Dạ Thương sự tình chính là ta Mạn Đà La sự tình, dạng này các ngươi nếu có cái gì không tiện, liền ra truyền tin tới, chúng ta luân hồi thế giới đông khu nhất định phải đánh thắng trận chiến tranh này. Dạ Thương mỗi ngày đều tại không gian trong thế giới bay lượn, tìm kiếm tài liệu, hắn không lại bởi vì muốn đi vào tầng tiếp theo có nhân số hạn chế, tìm người giết. Đó không phải là hành vi quân tử. Hắn cũng không phải hết sức lo lắng có thể không thể tiến vào tầng tiếp theo. 3 tháng đến, mấy người tự nhiên là sẽ đi, những cái kia không đi người tự nhiên sát tâm nặng, không cần Dạ Thương có cái gì giết chóc thái độ, bọn hắn liền sẽ chủ động giết, cho nên Dạ Thương không có mang cái gì áp lực. Cấp thấp tài liệu Dạ Thương đều không có buông tha, rất nhiều đan dược đều cần phụ liệu, tài nguyên phần lớn là chuyện tốt. Chương 1322, liền bồi ngươi chiến. Lúc chiến đấu có phát sinh, bởi vì nơi này không phải Dạ Thương một người. Tham gia thiên địa các thí luyện rất nhiều người, có tiếp cận 1 vạn 5 6, mất đi tư cách một bộ phận, tiến vào cũng còn có tiếp cận vạn người, tiến vào thiên địa các không gian, trung bình điểm một thoáng, một cái không gian bên trong cũng sẽ có không ít người, chẳng qua là không gian lớn, đại gia không có đụng tới thôi. Bất quá theo dò xét, theo tìm cơ duyên, đại gia chạm mặt tỷ lệ liền tăng lớn, chiến đấu liền là tránh không khỏi. Dạ Thương hết sức ổn. Hắn đã từng nghĩ tới bản tôn cùng phân thân tách ra dò xét, có chiến đấu sử dụng, truyền tống trận bản truyền tống, bất quá hắn cảm thấy nguy hiểm là lớn một chút, nếu như vô tình gặp hắn không thể chống lại nguy hiểm, như vậy truyền tống có thể sẽ không kịp, bản tôn cùng phân thân tại cùng một chỗ, mặc dù cơ hội nhỏ rất nhiều, nhưng an toàn. Tại Dạ Thương tiến vào cái thế giới này thứ là một ngày, gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn cũng là bản tôn cùng phân thân tại cùng một chỗ, sức chiến đấu không bằng Dạ Thương. Thế nhưng, có một cái tuyệt chiêu, thật giống như tùy thời ẩn thân một dạng, Dạ Thương biết đó là Hắc Ám thuộc tính thiên phú. Bất quá Dạ Thương không gian toàn long sát cùng thời gian song chấn động cũng có thể công kích đến không gian chỗ tối, nói cách khác nếu như Dạ Thương nghĩ, đều có thể công kích đến không gian loạn lưu bên trong. Chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, nam tử này lui ra một khoảng cách, bởi vì không phải Dạ Thương đối thủ, kỳ thật hắn lại không lui, Dạ Thương cũng muốn thi triển tuyệt chiêu. Thiên phú, Dạ Thương hiểu rõ thiên phú của người đàn ông này rất mạnh. Là Hắc Ám cùng không gian thiên phú. Ta gọi Quân Hoa, các hạ rất mạnh, tại hạ bội phục, không biết có hứng thú hay không tổ đội. Quân Hoa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Rất xin lỗi, ta không quen tổ đội. Dạ Thương lắc đầu. Tốt, các hạ cũng có không tổ đội thực lực, ta Vũ Lăng Sơn nhân Quân Hoa, sau khi ra ngoài, có thể đến Vũ Lăng Sơn tìm ta, định rượu ngon chiêu đãi. Quân Hoa đối Dạ Thương chắp tay một cái. Quân Hoa tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới có chút danh tiếng, hắn là Vũ Lăng Sơn chủ đệ tử, Vũ Lăng Sơn chủ lực lớn vô cùng, tại Kinh Thiên Cự Đầu cấp độ này bên trong chính diện chém giết, hắn không e ngại bất luận cái gì người, đệ tử của hắn Quân Hoa tuổi nhỏ thành danh, đồng cấp bên trong ít có địch thủ, không đến 600 năm liền thành liền quân vương vương vị, 3000 năm đến cao cấp quân vương cấp độ, bây giờ đã là quân chủ. Ta luân hồi thế giới Thanh Đế Hoàng Triều Dạ Thương, tuy thời kính đợi các hạ bái phỏng. Dạ Thương cũng chắp tay một cái, Quân Hoa không phải chết đập nát cuốn người, Dạ Thương không phải cũng không ghét. Quân Hoa đi, Dạ Thương bắt đầu tiếp tục dò xét trà hành trình, Dạ Thương cũng là có chút thu hoạch, đạt được một tổ đẳng cấp cao đồng tâm thủy tinh, cùng hắn cùng Mạn Đà La sử dụng một cái cấp độ. Hiện tại Dạ Thương cùng Mạn Đà La vô phương sử dụng đồng tâm thủy tinh, thiên địa các huyền hoàng đại thế giới hạch tâm bản nguyên, tại huyền hoàng đại thế giới có chấn áp hết thể năng lực, đồng tâm thủy tinh liền mất hiệu lực. Mặc dù không thể sử dụng dụng tâm thủy tinh, nhưng cũng không phải là không thể. Mạn Đà La đi qua Phong Thiên Đại Điện hỏi thăm Dạ Thương tình huống hiện tại, nàng cũng là hết sức lo lắng Dạ Thương e giờ. Biết được Dạ Thương hết thể mạnh khỏe nàng mới yên tâm, mặt khác Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, phân thân của nàng đã tại huyền hoàng thế giới chờ Dạ Thương, cũng nói với Dạ Thương, hiện tại luân hồi thế giới tình huống. Biết được Thiên Cực Tông lại động, Dạ Thương rất là nổi nóng, bởi vì này Lăng Thiên Hạ quá tiện, đơn giản liền là không biết xấu hổ, không dứt dây dưa, cùng trợ búa vô lại một dạng. Nghe Mạn Đà La nói Thanh Đế Hoàng Triều chiến pháp về sau, Dạ Thương có chút buồn bực, Nộ Lân, Thanh Loan cùng Thanh Lân, đều không sẽ sử dụng chiến thuật như vậy, hắn không biết này chiến thuật là ai nghiên cứu ra được. Nghe nói Vũ Phi Thiên Quân cho Thanh Đế Hoàng Triều mời một cái nữ quân sư, xuất thân các ngươi cựu vực thế giới. Mạn Đà La nói cho Dạ Thương nàng biết đến. Quân Huyền Cơ. Dạ Thương lập tức hiểu rõ, cựu vực thế giới xuất thân, còn có năng lực như vậy, cái kia chỉ có Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ tài năng Dạ Thương biết. Tu luyện thiên tư rất tốt, nhưng nàng mạnh nhất phương diện là giỏi về kinh doanh, giỏi về mưu lược. Có Quân Huyền Cơ cho bảy mưu tính kế, Dạ Thương trong lòng chân thật rất nhiều, Thanh Đế Hoàng Triều sông pha chiến đấu, có Cửu Thiên Quân Đoàn không có vấn đề gì, hiện tại túi khôn có Quân Huyền Cơ, điều này có thể ổn định cục diện. Trong lòng chân thật, Dạ Thương liền tiếp tục dò xét, Mạn Đà La bản tôn cũng trở về luân hồi thế giới, hiện tại là thời buổi rối loạn, nhất định phải cẩn thận. Dạ Thương cũng nói cho Mạn Đà La, nàng và Xích Hoàng truyền tin thủy tinh, hắn lưu tại Cửu Trọng Lâu, nếu có người bóc nát, cái kia chính là muốn hợp lực diệt sát đối phương Kình Thiên Cự Đầu. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng không nhìn được người mặt mũi, cũng phải nhìn Dạ Thương mặt mũi, nên xuất thủ thời điểm sẽ ra tay. Dạ Thương trong lòng hiểu rõ, đối phương đây là biết mình không tại Thanh Đế Hoàng Triều, coi là quân đoàn chiến có khả năng chiếm thượng phong, mặt khác hắn cảm giác đối phương có thể sẽ thật ngồi chờ chính mình, mặc kệ chính mình có thể hay không đến thiên đạo. Đối phương đều không muốn cho Thanh Đế có phục hồi như cũ cơ hội. Tiến lên bên trong dò xét, Dạ Thương sinh hoạt tương đối buồn tẻ, bất quá hắn không xuất ruột, tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, tâm cảnh của hắn sớm đã có hỏa hầu. Ngày thứ 16, Dạ Thương lần nữa bị chuyển đổi tình cảnh, cũng chính là đổi không gian, tiến nhập tầng thứ 3. Dạ Thương bắt đầu một vòng mới dò xét cùng chiến đấu, hắn chỉ có một cái tín niệm, mặc kệ tại mỗi một cái không gian thu hoạch như thế nào, hắn nhất định phải hướng phía cao hơn sông, bởi vì tầng số càng cao, đạt được cao cấp bảo vật khả năng càng lớn. Có lẽ đến không đến minh đạo, nhưng đạt được mặt khác trí bảo, có thể giảm bớt Thanh Đế tình huống cũng là có thể. Do xét ngàn dặm, Dạ Thương liền gặp phải phiền toái. Đó là một đầu băng hỏa song đầu dao, hình thể to lớn quân chủ cấp băng hỏa song đầu dao. Băng hỏa song đầu dao thân tử chớp động liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Hình thể khổng lồ, nhưng không có ảnh hưởng băng hỏa song đầu dao tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến Dạ Thương vọt tới. Nguyên bản Dạ Thương muốn né tránh, có thể là này băng hỏa song đầu giao khí thế rất đủ, cái này khiến Dạ Thương không muốn chạy, ngươi muốn giết, vậy thì bồi ngươi chiến, băng hỏa song đầu giao cũng là một thân tài liệu, đưa tới cửa vậy sẽ phải thu lấy, đương nhiên, có hay không thu lấy bản sự là một chuyện khác. Dạ Thương thân thể lắc lư, phân thân xuất hiện cùng bản tôn liền hướng phía băng hỏa song đầu giao phóng đi, mục tiêu là băng hỏa song đầu giao bên trái màu lửa đỏ đầu, hắn không có ý định tách ra chiến, liền muốn một kích toàn lực trước diệt băng hỏa song đầu giao một cái đầu. Như thế băng hỏa song đầu giao chiến lực cùng thực lực liền muốn giảm phân nửa. Không gian liệt. Hai đạo không gian nước hướng phía băng hỏa song đầu giao một cái khác đầu chém tới. Dạ Thương bản tôn thi triển đại đế luân hồi chạm. Luân hồi mang theo màu tím vầng sáng chạm ra ngoài. Phân thân tử vong đại phá diệt chạm theo sát phía sau. Băng hỏa song đầu giao hỏa đầu màu đỏ sọ bị màu tím vầng sáng bao phủ. liền bắt đầu dãy rủa. Thân thể khổng lồ liền là có ưu thế, lắc lư thời điểm, băng hỏa song đầu dao liền chấn khai màu tím vầng sáng ảnh hưởng, kéo ra miệng rộng liền cắn Dạ Thương luân hồi. Nhưng lúc này Dạ Thương phân thân tử vong đại phá diệt trạm cũng đến, màu đen vầng sáng lần nữa đem cái này băng hỏa song đầu dao bao phủ, liệt không tiếp lấy liền hướng phía đầu của nó đâm tới. Chính ngươi muốn chết, ngươi cái kia băng hỏa dao đan, ta đã thu. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương bản tôn luân hồi lần nữa mở giết. Chương 1323, tầng thứ 14. Liệt không phía trước, luân hồi tại về sau, theo này song đầu dao miệng rộng khe hở liền đâm vào hắn trong đầu, ngay sau đó đem hắn thần hải đánh nát. Đánh nát băng hỏa song đầu dao hỏa thuộc tính đầu bên trong thần hải, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cực tốc lui lại, bởi vì băng hỏa song đầu dao cái đuôi quất tới, một cái khác đầu cũng phun ra băng năng lượng, đem không gian băng phong không gian đang hướng phía hắn bên này kéo dài. Thối lui ra khỏi một khoảng cách, băng hỏa song đầu dao lại giết qua đến, bất quá thân thể những nơi đi qua, đều là băng phong không gian đi theo, là lớn phạm vi công kích thủ đoạn, nó là bắt đầu chủ quan ăn thiệt thòi, hiện tại cẩn thận, trực tiếp dùng tu vi, dùng lớn phạm vi công kích cùng Dạ Thương chém giết. Ngươi cho ta không có cách nào sao? Tại ta phá. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời điều động hộ thân pháp bảo, thời không bảo tháp cùng long đỉnh trong nháy mắt biến lớn, thời không bảo tháp ngăn tại băng hỏa song đầu dao vọt tới trước trên đường. Long đỉnh mang theo áp đỉnh chi thế hướng phía băng hỏa song đầu dao ném tới. Theo tiếng nổ vang rền, băng phong không gian vỡ vụn, bị long đỉnh đập nát, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân lần nữa vọt tới trước, tiếp lấy song tuyệt học xuất thủ lần nữa. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, đã nhận được trọng thương băng hỏa song đầu dao trái đầu cũng bị hoành kích đến bên trong sụp đổ. Dạ Thương biết có thể thắng lợi nhẹ nhàng như vậy có vận khí thành phần, băng hỏa song đầu dao bắt đầu chủ quan, liền không có thi triển băng hỏa lĩnh vực. Nếu là như vậy, cái kia chiến đấu liền khó khăn. Sẽ không như thế dễ dàng, băng hỏa song đầu dao thuộc tính là khắc chế lẫn nhau, nhưng tổ hợp lại cũng là uy lực cực lớn. Băng hỏa song đầu dao phát hiện Dạ Thương liền là một cái thất tinh quân vương tu vi tiểu lâu la, liền không có coi trọng, nó nghĩ coi trọng lúc sau đã đến muộn, ngọn lửa sọ bị hủy diệt về sau, tuyệt kỹ của nó đã vô phương thi triển. Dạ Thương tiến lên, vung lên luân hồi, đem băng hỏa song đầu dao thi thể bắt đầu phân giải, quân chủ cấp yêu thú, sinh ra tự nhiên là quân chủ cấp tài liệu, giá trị cũng đều hết sức khả quan. Dạ Thương đầu tiên là tại băng hỏa song đầu dao hai cái đầu lâu chỗ nối tiếp, tìm được băng hỏa dao đan. Băng hỏa dao đan là băng hỏa song đầu dao thân bên trên quý báu nhất tài liệu, có thể luyện đan có khả năng luyện khí, bên trong có được rất mạnh năng lượng, quân vương rút ra năng lượng trong đó tu luyện, có thể làm ít công to. Dạ Thương cảm thấy bảo vật này hết sức thích hợp Vũ Linh Phi cầm lấy đi tu luyện, bởi vì Vũ Linh Phi vốn là băng thuộc tính tiến hóa đến sinh mệnh thuộc tính, cho nên cái này băng hỏa dao đan nàng hấp thu trong đó năng lượng tu luyện liền rất thích hợp. Vũ Linh Phi rất sớm đã là Thánh Vương đỉnh phong, mà lại tại Hải Lan giới tìm được sinh mệnh thuộc tính ý chí hiện ra địa phương bắt đầu tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ ý chí. Trong lúc vô tình, cựu vực thế giới tu luyện cấp độ không ngừng nhắc đến cao, Tuyết Tịch cũng giống như vậy, tại Thiên Huyền giới một chỗ bí địa bên trong lĩnh ngộ phong thuộc tính ý chí. Dạ Thương không phải không giúp các nàng, chẳng qua là các nàng cảm giác mình muốn đi một con đường, thực sự không được, Dạ Thương lại ra tay giúp đỡ cũng không muộn. Dạ Thương biết lại chờ một đoạn thời gian. Đem cựu vực thế giới sắp tuân ra một nhóm quân vương, chẳng qua là thời gian này không biết là bao lâu thôi. Lắc đầu hất ra suy nghĩ, Dạ Thương đem băng hỏa song đầu dao thân thể thu thập, quân chủ cấp dao xương cùng dao bì đều là luyện khí bảo bối, cũng có thể luyện chế cao đẳng quân vương khí. Thu thập băng hỏa song đầu dao, Dạ Thương tiếp tục dò xét lấy tiến lên, hắn biết tính nguy hiểm so trước hai cái không gian lớn thêm không ít, thu lấy tài liệu cũng muốn đối cao cấp một chút. Phía trước tiến vào bên trong, Dạ Thương thật bất ngờ nhìn thấy quân hoa. Dạ Thương có lý sẽ, dịch ra liền để qua. Hắn không nghĩ tới gặp phải người quen, cái này cũng có thể liền là trùng hợp, đồng thời tấn cấp, tiến vào tầng tiếp theo, lại tại một cái không gian trong thế giới, này tỷ lệ không lớn. Quân Hoa cũng nhìn thấy Dạ Thương, hắn biết dùng Dạ Thương thực lực, không ngừng xông tới đi, có đại thu hoạch là rất có thể, nếu như không có, cái kia cũng là bởi vì Dạ Thương là người thế giới khác, nhận huyền huyễn đại thế giới gạt bỏ, có những người khác không gặp được cửa ải khó. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may Dạ Thương liền là trong chiến đấu trưởng thành ra tới, nhất không e sợ liền là chiến đấu. Hai tháng sau, Dạ Thương thành công tấn thăng 12 lần, nói cách khác đến tầng thứ 13. Tiến vào tầng thứ 13, Dạ Thương phát hiện độ khó lớn, bởi vì quân vương cấp quần cư yêu thú xuất hiện, một khi xảy ra chiến đấu, cái kia chính là một trận huyết chiến, mãi cho đến hai bên tử vong. Dạ Thương biết nơi này, không là cao cấp quân vương đã không có chỗ lẫn, tiến đến liền phải tuyên bố rời khỏi. Bất quá tính toán thời gian, 3 tháng lập tức đến. Tiếp xuống liền là giết chóc hình thức, lưu lại liền là liều mạng một lần, là chân chính liều mạng liều mạng. Bởi vì chết đều không có cơ hội chuyển sinh, phải biết đại gia tiến đến đều là bản tôn, coi như là phân thân tại bên ngoài, bản tôn ngã xuống, phân thân liền là bảo trì sống sót, không có cảnh giới càng ngộ, cũng không thể kết hôn sinh con, có thể nói chẳng qua là kéo dài hơi tàn sống sót. Dạ Thương tiếp tục tại đây cái năng lượng đối lập nồng nặc một chút trong không gian dò xét, có thể tránh khỏi chiến đấu, hắn tự nhiên tránh đi, bất quá hắn phát hiện nơi này hết thể yêu thú, dò xét lực đều tương đương cường hãn, đều sẽ sớm có phát giác. Một đường giết, một đường chiến, đụng phải người tu luyện, người nào cũng sẽ không khách khí, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người nào chết cũng sẽ không oán trời trách đất. Tại Dạ Thương tiến nhập tầng thứ 13 ngày thứ 3, tại không gian trong thế giới vang lên bây giờ âm thanh, 3 tháng thí luyện kỳ hạn đến, nếu như kiên trì, tiếp xuống liền không có rời khỏi cơ hội, hoặc là chết, hoặc là đợi đến thiên địa này các đóng cửa, tự nhiên đưa ra ngoài. Dạ Thương không do dự, tiếp tục tại không gian bên trong dò xét, tiếp xuống mới là trọng đầu hí, mới là có phấn đấu, có đại thu hoạch thời điểm. Tiến lên, tiếp tục đi tới, Dạ Thương biết, 3 tháng đến tầng 13 là hết sức cấp tốc, nhưng còn kém xa lắm, bởi vì hắn tại thiên địa các bên ngoài, đã nhìn thấy thiên địa các có mấy chục tầng, hiện tại mới đi mười mấy tầng. Hắn nhớ kỹ đường bắc bọn người nói qua, có người tại tầng cuối cùng nhìn thấy qua thiên đạo thần khí, cái kia chính là nói, có người đến qua bên trên nhất mới có thể gặp phải pha loãng kỳ chân, mà minh đạo liền là chính cống pha loãng kỳ chân. Do xét mấy ngày, nhìn thấy một cái không gian lối đi, Dạ Thương quyết định tiến vào. Nơi này là thiên địa các, không gian thông đạo tương liên cũng là thiên địa các nội bộ không gian thế giới. Hắn tới đến tầng 13 thời điểm, là huyền hoàng kim quang mang vào, nhiễm chiêu cái này định luật, không gian thông đạo không thể thông hướng phía dưới một tầng, tự nhiên là bên trên. Xuyên qua lối đi lại là một cái không gian, bất qua cái không gian này Dạ Thương cảm giác có chút không đúng lắm, mang theo đẻ nén sát khí, để cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. Bị ảnh hưởng, Dạ Thương phát hiện mình cảm xúc có biến hóa, liền biết là chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ thần hải. Suy tư một chút, Dạ Thương lực lượng linh hồn thôi động công đức chi quang bảo vệ thần hải. Kỳ thật bảo vệ thần hải, thuận tiện nhất biện pháp, liền là cựu vực bản nguyên lực bảo vệ thần hải. Nhưng Dạ Thương không muốn như thế, cựu vực bản nguyên là trí cao thuộc tính bản nguyên. Nếu như cường độ cao kích phát, cái kia sẽ khiến thiên địa các khí linh cảnh giác. Công đức chi quang liền không có cái này tai hại. Giết chóc bên trong tiến lên, Dạ Thương ngoại ý muốn nhìn thấy một bộ sinh động như thật hải cốt, đó là một người trung niên nam tử, phóng phật liền cùng ngồi xuống một dạng, chẳng qua là mất đi sinh mệnh khí tức. Chương 1324, người xưa hải cốt. Dạ Thương nhìn kỹ một thoáng, phát hiện nam tử này thân thể bề ngoài không việc gì, nhưng xương cốt cùng gân mạch là màu vàng kim bên trong mang theo màu đen, là bị kịch độc ăn mòn qua. Nhập thổ vi an, Dạ Thương biết cỗ hải cốt này không phải gần đây tử vong, hẳn là mặt khác thời kỳ nhân vật. Dạ Thương bắt lại nam tử này mang theo chữ vật giới chỉ, sau đó cánh tay vung lên đem mặt đất đánh ra hô to, đem nam tử thi hải, làm năng lượng chuyển vào trong hầm, tiếp lấy đem thi hải vùi lấp. Sau đó Dạ Thương mở ra chữ vật giới chỉ. Tại Dạ Thương mở ra ra chữ vật giới chỉ nháy mắt, một người nam tử xuất hiện, khuôn mặt cùng thi hải khuôn mặt một dạng. Kẻ đến sau, ngươi có thể nhìn thấy ta, như vậy chúng ta liền có duyên phận, ta còn sót lại đều đưa ngươi, ta gọi Quân Ngự Nam, Vũ Lăng Sơn Trang đệ tử. Nguyên bản có cơ hội tiến vào cái kia tất cả mọi người tha thiết ước mơ kình thiên cự đầu cảnh giới, có thể làm sao đối thủ lâm độc, ta mặc dù tu luyện thân thể, nhưng hỏa hầu không đủ, không phòng ngự đối thủ tuyệt tâm độc, nghĩ phải giải quyết, chỉ có hai loại con đường, tu luyện trong truyền thuyết vạn đạo bảo điển, hoặc là đạt được minh đạo. Vạn đạo bảo điển là nhân hoàng tuyệt kỹ, năm đó nhân hoàng cùng đối thủ tranh đoạt thiên đạo thần khí, hạ lạc đã không có biết, cho nên ta chỉ có chờ mong vu minh nói, làm sao trời không giúp ta. Nam tử ngửa đầu nhìn xem hư không nói một mình. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, vạn đạo bảo điển là nhân hoàng tuyệt kỹ liền, cái kia xuất hiện tại cựu vực thế giới liền cùng thiên đạo thần khí, hạo thiên thần tháp có quan hệ. Đã đoán được ngã xuống, nhưng trong lòng có tiếc, ta có một thê tử, nội tâm rất là không yên lòng, ta ngẫu nhiên đạt được lôi tâm sát, thuộc tính thích hợp thê tử của ta, nguyên bản định đi ra, tìm luyện khí thiên sư, đưa nàng một thanh vũ khí, hy vọng đã phá diệt, hy vọng ngươi có thể sắp lôi tâm sát đưa cho nàng, xin nhờ. Nam tử cũng chính là Quân Ngự Nam hình ảnh phá diệt. Thở dài, Dạ Thương biết đây chính là thiên đạo vận mệnh, thời vận không đủ, như vậy thì là ngã xuống. Quân Ngự Nam cất giữ còn hết sức phong phú, tài nguyên Dạ Thương không có ý định muốn, sau khi rời khỏi đây, nếu như nhìn thấy Quân Ngự Nam thế tử, đều sẽ trả lại, bởi vì hắn không muốn Quân Ngự Nam ngã xuống còn có tiếc nuối. Dạ Thương trông thấy một bản công pháp, cảm thấy cũng không tệ lắm, gọi Tàn Ảnh Thân, là thân pháp điển tịch, chính là có thể dùng năng lượng huyễn hóa ra năng lượng cái bóng. Nhường đối thủ phân không ra thật giả, mặc kệ công kích, vẫn là chạy trốn, ưu thế đều cực lớn. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm giác mình tu luyện cũng không có gì, dù sao Quân Ngự Nam nói qua, còn sót lại đều tiện hắn, Tàn Ảnh Thân cũng là Quân Ngự Nam chính mình dốc lòng nhiều năm nghiên cứu ra được tuyệt kỹ, không phải Vũ Lăng Sơn thôn trang tuyệt học. Nếu như là Vũ Lăng Sơn thôn trang tuyệt học, cái kia Dạ Thương học được là không đạo đức, đó là một cái thế lực truyền thừa, học được người ta khả năng cũng sẽ truy cứu, nhưng Quân Ngự Nam chính mình nghiên cứu tuyệt học không ở trong đám này. Cầm lấy điện tịch, Dạ Thương liền bắt đầu nghiên cứu, Tàn Ảnh Thân tu luyện không khó, chỗ khó là lực lượng linh hồn hiếu thắng, có thể ngưng tụ năng lượng thành ảnh, lực lượng linh hồn càng mạnh, huyễn ảnh thân càng thật giả khó phân. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương liền đem Tàn Ảnh Thân tu luyện thành công, tiếp lấy liền lên đường, tiếp tục bắt đầu dò xét tiến lên. Minh đạo, Quân Ngự Nam cũng là cần minh đạo, hắn thất bại phía trước tiến vào trên đường, Dạ Thương hiện tại muốn tiếp tục đi tới, có hay không minh đạo không biết, nhưng nhất định phải nỗ lực. Thẳng tiến không lùi, Dạ Thương hiện tại phong mang càng ngày càng sắc bén, đây cũng là tâm cảnh một cái thể hiện, ý chí thể hiện. Dạ Thương không nữa tránh chiến, tại không gian dò xét, thu lấy tài nguyên cùng quáng tài thời điểm, có gây chuyện, mặc kệ là người tu luyện vẫn là yêu thú, nghiêm túc, trực tiếp liền là giết. Nửa tháng sau, Dạ Thương tìm được một cái không gian lối đi, không do dự chút nào, hắn trực tiếp liền tiến vào tầng thứ 15. Tiến vào 15 tầng về sau, Dạ Thương cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái một chút, bởi vì cái này không gian thế giới cho người cảm giác là tâm thần thanh thản. Hít sâu một hơi, Dạ Thương biết cho dù là dụng công đức chi quang hộ thể, ở cái trước không gian vẫn là bị ảnh hưởng tới. Chiến đấu, Dạ Thương vừa mới ổn định chân, liền xuất hiện một đám đầu rắn nhân thân yêu thú, đều là quân vương, vây quanh Dạ Thương liền bắt đầu công kích. Thi triển ra Tàn Ảnh Thân, tại đầu rắn người thấy không rõ hắn thật giả thân tình hung dưới, Dạ Thương bắt đầu giết chóc, tốc độ có, cường độ công kích có, Dạ Thương sức chiến đấu liền là quân chủ cấp, huống chi còn có song tuyệt học tại thân, 2 phút đồng hồ về sau, đám này đầu rắn người bị Dạ Thương giết sạch. Nhìn xem chiến trường, Dạ Thương có thể cảm nhận được, này đầu rắn người sau khi chết, trong thân thể năng lượng cùng lực lượng linh hồn, tốc độ cao phát ra, trở về đến giữa thiên địa. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ, thiên địa này trong các có quy tắc của mình, tuần hoàn quy tắc, sinh mệnh sau khi chết, hết thể năng lượng đều sẽ trở lại giữa thiên địa. Mặc kệ là ban đầu trong không gian sinh mệnh, vẫn là sau tiến nhập người tu luyện, đều là như thế này. Không có cái gì có thể thu thập, Dạ Thương tiếp tục đi tới, tiến lên thời điểm hắn cũng tương đối cẩn thận, 15 tầng, cùng mới vừa gia nhập thời điểm không giống nhau, tài nguyên cấp độ không giống nhau, đồng dạng nguy hiểm cũng là không giống nhau. Vừa rồi con rắn kia thủ lĩnh thống lĩnh liền là quân vương cấp, bình thường quân vương tiến đến, cho dù là cao cấp quân vương, cái kia cuối cùng cũng chết đi, trở thành thiên địa các nuôi phần. Đi tới nửa ngày, Dạ Thương nghỉ ngơi một thoáng, ngâm một bình trà. Lúc này Quân Huyền Cơ đến Phong Thiên Đại Điện, cùng Dạ Thương hồi báo tình huống. Luân hồi thế giới đông khu trạng thái vẫn còn tương đối ổn, Hắc Sát Cốc tự lo không xong, bởi vì Thanh Đế Hoàng Triều ám vệ hết sức hung mãnh, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh thông ám sát cao thủ, bọn hắn ra tay giết lục, Hắc Sát Cốc liền tổn thất nặng nề. Hắc Sát Cốc cùng Phần Thiên Lâu, Thiên Cực Tông xin giúp đỡ, Lý Thiên Bá có ý tứ là trước quét sạch Hắc Sát trong cốc Thanh Đế Hoàng Triều ám vệ, suy yếu Thanh Đế Hoàng Triều thế lực. Bất quá Lăng Thiên Hạ cảm thấy ám vệ tinh thông ám sát, đi bắt cũng bắt không được, Hắc Sát Cốc lớn như vậy, giấu đi ai có thể bắt ở, Hắc Sát Cốc bố phòng lại không có Thanh Đế Hoàng Triều nghiêm cấm. Thiên Cực Tông cùng Phần Thiên Lâu không rút, Võ Thần Điện nhân mã lại không tiện ra tay, Lý Thiên Bá dưới cơn nóng giận tuyên bố rời khỏi liên minh, lúc này hắn phát hiện Lăng Thiên Hạ liền không đáng tin cậy, tổ chức liên minh, lại mặc kệ liên minh chết sống. Hắc Sát Cốc nhân mã rời đi, nhường Lăng Thiên Hạ hết sức phẫn nộ, này bằng với suy yếu liên minh lực lượng, suy tư một chút, Lăng Thiên Hạ cũng phái người ám sát, muốn ăn miếng trả miếng. Thành công. Thiên Cực Tông phái ra sát thủ, ám sát Thanh Đế Hoàng Triều một vị thành chủ, nhưng kết quả chính là, Thanh Đế vệ lập tức đến vị, trực tiếp phong thành, mở tra, mở giết. Thiên Cực Tông một tiểu đội nhân mã, không có chạy mất, trực tiếp bị Thanh Đế vệ giết chết. Thiên Cực Tông chính là sát thủ cũng rất mạnh, nhưng ở ám sát bên trên không bằng ám vệ, bởi vì Thanh Đế Hoàng Triều ám vệ đều tu luyện một loại tuyệt kỹ ám dạ thân, đó là Thanh Đế trước kia thám hiểm thời điểm đến tuyệt kỹ, là ám sát, ẩn lui bất nhị tuyệt kỹ, cũng là bởi vì có cái này tuyệt kỹ, Thanh Đế mới gây dựng ám vệ, chiêu số này là người khác không học được. Thua thiệt Lăng Thiên Hạ bình tĩnh lại, hắn hiểu được hiện tại lại lâm vào khốn cục, hắn liền buồn bực, Dạ Thương đã tiến vào thiên địa các, Thanh Đế Hoàng Triều còn ai có làm ra chiến thuật như vậy. Lăng Thiên cảm thấy dạng này không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt mối nguy. Chương 1325, vậy thì tránh ra. Lăng Thiên Hạ lần nữa phái ra thám tử tiến vào Thanh Đế Hoàng Triều tìm hiểu trước mắt Thanh Đế Hoàng Triều là ai đang chỉ huy. Một ít chuyện không gạt được người, rất nhanh Lăng Thiên Hạ liền thu vào điều tra kết quả, Thanh Đế Hoàng Triều tân quân sư Quân Huyền Cơ, là Vũ Phi Thiên quân bổ nhiệm, mà lại Thanh Đế Hoàng Triều đối nó bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt, quân Huyền Cơ mỗi ngày đều cùng với Vũ Phi Thiên Quân ám sát đường đùa, trừ phi là tiến hành Kình Thiên Cự Đầu đại chiến, có thể hậu quả kia quá nghiêm trọng. Tại lúc này về sau Lăng Thiên Hạ lại thu vào tin tức, Phần Thiên Lâu cũng nhận ám sát tập kích, lần này Lăng Thiên Hạ không dám mặc kệ, nếu như hắn mặc kệ, cái kia Phong Thiên Lâu lui ra ngoài, này liên minh liền không có bất cứ ý nghĩa gì, thực lực đều không bằng người ta, làm sao tiến hành áp chế. Lăng Thiên Hạ an bài Thiên Cực Tông cùng Võ Thần Điện nhân mã đi Phần Thiên Lâu khu vực đóng giữ, có thể dạng này đại giới cũng không cách nào lại đối Thanh Đế Hoàng Triều mang đến áp lực. Cục diện lần nữa ổn định lại. Dạ Thương căn dặn quân Huyền Cơ, không muốn ra Cửu Trọng Lâu. Quân Huyền Cơ nói cho Dạ Thương, là Vũ Phi Thiên Quân cùng với nàng cùng một chỗ đến Thất Dạ Thành, nàng tới Cửu vực thế giới, Vũ Phi Thiên Quân liền bồi Thanh Đế. Dạ Thương lúc này mới yên tâm, hết thể an ổn, như vậy hắn là có thể tránh lo âu về sau đi liệu. Quân Huyền Cơ đi, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân, tiếp tục nghiên cứu trận pháp, Dạ Thương bản tôn mang theo phân thân, bắt đầu tiến lên, phải nói là dò xét, bởi vì tại bên trong không gian này là không có mục tiêu, hoặc là giết, hoặc là tìm kiếm không gian thông đạo, nếu như tìm được, như vậy thì là tiến vào bên trên một tầng lối vào, đến mức nói tiến vào lui về tầng tiếp theo cái kia không có khả năng. Dạ Thương vừa lúc tiến vào, sau lưng không gian thông đạo không giữ quy tắc lung tan biến, nói cách khác chỉ có thể vào, không thể lui. Dò xét liền mang ý nghĩa có nguy hiểm, muốn chiến đấu. Dạ Thương cảm thấy cái này là gần nhất 2 năm tu vi tăng lên nhanh, còn học được tuyệt học, bằng không liền trộn lẫn không nổi, tiến đến liền phải bị giết. Dạ Thương cũng gặp mặt khác người tu luyện. Lúc này không có người nào nói nhảm, gặp được chính là sinh tử chiến, chiến không được liền chạy, đều là cái này con đường. Tại tầng thứ 15 ngây người nửa tháng, đánh giết 2 cái người tu luyện cùng không ít yêu thú, Dạ Thương cũng thu được một chút tài nguyên, liền giống với ẩn linh đan tài liệu ẩn linh thảo. Dạ Thương liền thu tập được không ít. Tại ngày thứ 7, Dạ Thương lần nữa phát hiện không gian thông đạo, tiếp lấy tiếp tục tiến vào, đến tầng thứ 36, tiếp tục sông sáo. Cả ngày lẫn đêm ngay tại sông sáo bên trong vượt qua, nửa năm sau, Dạ Thương tiến nhập thứ 21 tầng. Nửa năm qua này, Dạ Thương đã trải qua chiến đấu vô số, giết không ít người tu luyện, cũng dọn dẹp rất nhiều yêu thú, tài nguyên cũng tại thu lấy không ít. Đã từng Dạ Thương gặp một lần nguy hiểm, là quân chủ cấp Phi Thiên Ngô Công, độc tính rất mãnh liệt. Khí độc công kích thân thể, Dạ Thương không sợ, bởi vì thân thể của hắn đã là cao cấp quân vương cấp, một chút độc đã vô phương tổn thương nó, nhưng này Phi Thiên Ngô Công độc tính sẽ công kích linh hồn, Dạ Thương sử dụng một khỏa lưu ly kim đan chặn khí độc công kích mới đưa Phi Thiên Ngô Công đánh giết. Bất quá Dạ Thương phát hiện hơi trễ, độc tố xâm lấn, chữa thương nửa tháng mới phục hồi như cũ. Ăn một lần thua thiệt về sau, Dạ Thương càng thêm cẩn thận, hắn biết lần này là có lưu ly kim đan hộ thể, bằng không liền có nguy hiểm có thể chết đi. Tiếp tục tiến lên, dũng giả dũng cảm, mặc dù có lòng kính nghệ, nhưng Dạ Thương không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Chiến đấu, kéo dài chiến đấu, nhường Dạ Thương trên thân chiến ý bắt đầu cường thế, chiến ý khí thế mang theo gợn sóng không ngừng hướng phía tứ phía dập dờn. Sát khí tu luyện dễ dàng, sát khí tu luyện cũng dễ dàng, nhưng chiến ý tu luyện quá khó khăn, rất nhiều người tu luyện có thể làm được sát khí ngoại phóng, trên đàn có thể, thậm chí nói loại suy nhậm thiên chi cũng có thể, trên đàn còn có thể làm được sát khí ngoại phóng. Dạ Thương đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng nghỉ, không mang theo sát tâm, chỉ có chiến đấu ma luyện, tu luyện ra chiến ý ngoại phóng. Dạng này thu hoạch ngoại ý muốn Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì tổn tuy chiến ý rất khó tu luyện được, có thể áp chế một chút hắn khí thế của hắn. Kiếm ý, đao ý, sát ý đều không có tổn tuy chiến ý cao cấp. Không có sát cơ chiến đấu ma luyện rất khó được, sinh tử chi chiến, lại chẳng qua là khi làm chiến đấu, đây cơ hồ liền là không thể nào, Dạ Thương cảm thấy này hết sức may mắn. Có thu hoạch liền có hướng đi, Dạ Thương cảm thấy chiến ý rất có hiệu quả, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ trạng thái, nhận chiến ý trùng kích mặc kệ là người tu luyện vẫn là yêu thú, trên thân mang theo thiên địa ý chí lực lượng sẽ bị suy yếu, thực lực sẽ có giảm xuống. Mỗi lần chiến đấu Dạ Thương đều sẽ thử đem chiến ý ngưng luyện cấp cho, thử đem chiến ý tu luyện được cao thâm một chút. Có chiến ý phụ trợ, Dạ Thương sức chiến đấu lần nữa tăng lên, đặc biệt là quần chiến thời điểm, chiến ý ngoại phóng đối địch tay ảnh hưởng rất lớn. Lúc này tăng lên chiến lực, Dạ Thương thật cao hứng, này với hắn mà nói trợ giúp cực lớn. Dạ Thương tiếp tục trước sông, hắn không biết thiên địa này các cần sông nhiều ít tầng, bất quá hắn cảm thấy hiện tại cái này tầng số, đã đến chuyện gì cũng có thể xảy ra trình độ. Minh đạo cũng có khả năng xuất hiện. Tại Dạ Thương dò xét đến lúc đó, gặp đối thủ, đây là một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử trong hai mắt mang theo sát khí. Tránh ra, ta không muốn giết người. Nhìn xem cái này ngăn lại nữ nhân của mình, Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiến vào người tu luyện nhiều, tiến vào tầng tiếp theo điều kiện sẽ rất khó đi đến, cho nên ngươi hôm nay liền ngừng bước nơi này. Nữ tử cánh tay vung lên, một thanh loan đao liền xuất hiện trong tay. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta tiến lên, ta không ngăn trở người khác, nhưng người nào ngăn cản ta, ta giết ai. Dạ Thương cánh tay lắc một cái, luân hồi xuất hiện trong tay, tiếp lấy vanh một cái ra. Nữ tử trong tay loan đao treo chết ra tới, là đặc thù chẳng pháp. Theo một tiếng vang dọn, Dạ Thương thân thể không nhúc nhích, bạch y nữ tử bị Dạ Thương này vanh một cái lui. Dạ Thương thi triển mặc dù là đòn công kích bình thường, nhưng lực lượng đục dày vô cùng, chân khí cũng là bá đạo dị thường, cho nên nữ tử này bị liền chịu không được. Nữ tử thân thể lóe lên, vây quanh Dạ Thương bắt đầu xuất đao, tốc độ cao vô song. Bất quá Dạ Thương tốc độ cũng là cường hạng, không chỉ là tốc độ di chuyển, ra tốc độ tại thời gian cùng không gian ý chí ra chỉ dưới, ngăn trở nữ tử này xoa xoa có thừa. Trong nháy mắt hai người ra tay rồi mấy chục chiêu, nữ tử này không cách nào làm cho Dạ Thương lui lại nửa bước. Lúc này Dạ Thương trên thân chiến ý bắn ra, chiến ý sóng khí tứ phía dập dờn, tiếp lấy một cái không gian toàn lòng sát, liền đánh ra. Theo một tiếng nổ đùng, nữ tử này bị Dạ Thương này một thoanh ra ngoài rất xa. Nữ tử này không có tiếp tục đi lên, bởi vì đi qua thăm dò, nàng biết mình không phải Dạ Thương đối thủ, bởi vì thực lực của nàng nhận lấy áp chế, thuộc tính áp chế, ý chí áp chế. Không muốn chiến, tránh ra. Nhìn xem nữ tử này không hề động, Dạ Thương cũng không có động, nếu như đối phương biết tiến thối, vậy hắn cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Nữ tử nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra. Không thể. Dạ Thương từ chối rất thẳng thắn, bởi vì hắn chính mình sự tình còn bận không qua nổi, không muốn thêm chuyện. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ngay tại bên trong không gian này, có một bảo tàng, nhưng chính ta lấy không được, chúng ta hợp lại có lẽ có khả năng, bảo tàng về ngươi, ta chỉ lấy một vật. Bạch y nữ tử nhìn xem Dạ Thương nói ra nguyên do. Chương 1326, Nhân Hoàng Tùy Tùng. Có đôi khi, một kiện đồ vật liền giá trị một cái bảo tàng, ngươi tự nghĩ biện pháp. Dạ Thương không chút do dự tiếp tục cự tuyệt, thói đời là người ăn người thói đời, thiên địa này trong các ai cũng không biết người nào, toàn là đối thủ. Hắn không thể không cẩn thận. Ta muốn món đồ kia, là ta tu luyện dùng tài nguyên, đến mức mặt khác ta một kiện không lấy. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác, ta có khả năng phát thiên đạo thệ ngôn, ngay tại tầng này bên trong, ta tuyệt đối không đối địch với ngươi, không người thiên địa các chấn sát chi. Bạch y nữ tử mở miệng nói ra. Cái gì bảo tàng, có gì khó? Nghe nữ tử nguyện ý phát thiên đạo thệ ngôn, Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi, nếu là bảo tàng Dạ Thương cũng muốn nhìn một chút, đất kỳ dị có lẽ liền sẽ có minh đạo. Sau đó bạch y nữ tử nói cho Dạ Thương, đó là một chỗ năng lượng bạo phong nhãn, xung quanh có không ít hài cốt bên trên đều có chữ vật giới chỉ, nàng cần một gốc vô căn sinh trưởng tại năng lượng bạo phong nhãn bên cạnh không xa, nhưng có tà linh trông coi, nàng đi bị đánh lui, là bởi vì dựa vào bí pháp mới không có ngã xuống. Năng lượng bạo phong nhãn là chuyện gì xảy ra Dạ Thương biết, là cực kỳ nồng nặc năng lượng hình thành vòng xoáy, trung tâm nhất liền gọi năng lượng bạo phong nhãn, bởi vì năng lượng nồng đậm. Sở dĩ phải sinh ra một chút thiên tài địa bảo. Ta linh là cái gì chủng loại? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là nhân loại, không có sinh mệnh khí tức, rất có thể liền lúc trước ngã xuống người tu luyện, linh trí phai mờ, bởi vì đặc thù hoàn cảnh hình thành, bọn hắn hội chiến kỹ chiến pháp. Bạch y nữ tử mở miệng nói ra. Tiếp lấy nữ tử này lại mở miệng giảng tố một thoáng, tình huống cặn kẽ, nàng gọi Hải Linh là huyền hoàng đại thế giới người tu luyện, là huyền hoàng thành đại trưởng lão Hải gia người. Nàng gặp được hai cái tà linh đều là quân chủ, sẽ thi triển chiến kỹ chiến pháp, sức chiến đấu rất mạnh. Hai đầu tà linh quân chủ, còn có đến giết, vấn đề có đáng giá hay không? Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đáng giá, bạo phong nhãn chung quanh có không ít vô can, ta chỉ cần một gốc vạn năm trở lên là có thể, nếu như có thể bắt lại, mặt khác đều là người, mặt khác những hải cốt này mang theo chữ vật giới chỉ, không có khả năng không có chân tảng, trong đó có một đầu tà linh, ta hoài nghi là nguyên đạo nhân. Nguyên đạo nhân là luân hồi thế giới sớm nhất người tu luyện một trong, mặc dù còn không phải kình thiên cự đầu, nhưng danh tiếng rất lớn, hắn đã từng là nhân hoàng đi theo, có lẽ trên thân sẽ có người hoàng tuyệt kỹ. Hải Linh mở miệng nói ra. Nhân hoàng. Ta không biết nhân hoàng, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đánh giá Dạ Thương, Hải Linh có chút sững sờ, làm người tu luyện, làm là cao cấp người tu luyện không biết nhân hoàng quá ít người. Bất quá nàng vì hợp tác với Dạ Thương. Cũng là tất cả đều nói. Nhân hoàng là kình thiên cự đầu, mà lại là kình thiên cự đầu bên trong người nổi bật, có thể cùng hắn chống lại chỉ có huyết đao quân thượng, rất nhiều năm trước hai người tranh đoạt thiên đạo thần khí sau tung tích không rõ. Nhân hoàng là nhân loại kiệt xuất nhất người tu luyện, cho nên quan xưng nhân hoàng, là nhân loại vị thứ nhất kình thiên cự đầu, cũng là mạnh nhất, huyết đao quân thượng là yêu thú xuất thân, là chủng tộc gì ta không rõ ràng, hai người tuyệt học hết sức bá đạo, liền giống với nói nhân hoàng, hắn luyện khí, kiêm tu luyện thể, liền là đứng ở nơi đó bất động, quân vương đều không thể gây thương, huyết đao quân thượng có được thiên đạo thần khí huyết đao, cho nên mới có tư cách cùng người hoàng so sánh hơn thua. Hải Linh mở miệng cho Dạ Thương giải thích. Nghe Hải Linh nói rõ lý do, Dạ Thương mới biết được, nhân hoàng có nhiều kiệt xuất, hắn đi theo tự nhiên cũng không đơn giản, có lẽ có thuộc về nhân hoàng tuyệt học tại thân. Vậy chúng ta liền đi nhìn thử một chút, có cơ sẽ đi thu lấy, nếu như không có cơ hội ai cũng không có cách nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương nói như vậy, chẳng khác nào là đáp ứng, Hải Linh liền mở miệng lặp lại một thoáng thiên đạo thể ngôn. Đáp ứng là bởi vì Dạ Thương cảm thấy đây là một cái cơ hội, bạo phong năng lượng mắt chung quanh, là thừa thải thiên địa linh bảo địa phương, Hải Linh chẳng qua là nhìn thấy vô căn mà thôi, mặt khác nàng cũng không có dò xét đến. Vô căn đã là trí bảo, có thể khiến cho người tu luyện gân mạch cùng đan điền tràn ngập tính dẻo dai, có thể luyện chế ra cực phẩm quân vương đan, nhuyễn ngọc gân cốt đan, là cực kỳ khó cầu tài liệu. Chủ yếu nhất một điểm là, cái này đan dược có thể giải quyết một chút gân mạch cùng đan điền vấn đề, Dạ Thương cảm thấy khả năng đối thanh đế sẽ có chút trợ giúp. Đặt thành ước định, Dạ Thương hai người liền hướng phía năng lượng bạo phong nhãn khu vực bay lượn đã hơn nửa ngày thời gian, Hải Linh nói cho Dạ Thương, lại có vạn giảm, đã đến bạo phong năng lượng mắt chố khu vực. Dạ Thương dừng thân liền bố trí một cái truyền tống trận. Ngươi làm cái gì vậy? Hải Linh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nhìn Dạ Thương, Hải Linh liếc mắt, Dạ Thương không nói, tiếp lấy bố trí một cái huyễn trận đem truyền tống trận ẩn giấu. Đây là truyền tống trận bản, tại vô can nhiều tình huống dưới có khả năng truyền tống đến nơi đây, gặp nguy hiểm có thể giữ được hay không tính mệnh của ngươi, cái kia xem chính ngươi. Dạ Thương lấy ra một cái truyền tống trận bàn khảm nạm trước mắt truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể về sau, tiếp lấy ném cho Hải Linh. Trước kia không biết, không có gì giao tình, nhưng Dạ Thương cảm thấy như là đã đồng đội, nếu như có thể làm cho đối phương không ngã xuống, vẫn là muốn trợ giúp. Hải Linh gật gật đầu, lúc này nàng hiểu rõ, trước mắt cái truyền tống trận này tác dụng. Sau đó hai người liền hướng phía bạo phong năng lượng mắt bay lượn. Ngươi có thể đứng vững một cái tà linh sao? Một bên bay lượn, Dạ Thương vừa nói. Không có hạ gục khả năng, nhiều nhất liền là có thể khiêng một hồi, chủ yếu cũng là muốn nhìn ngươi. Hải Linh mở miệng nói ra. Dạ Thương nhìn chằm chằm Hải Linh nhìn xem, bởi vì này có chút hố, nàng thậm chí ngay cả một cái đều chịu không được. Ngươi không phải mạnh sao? Gọi ngươi tới liền là nhìn ngươi được chưa? Ta chỉ cần một khỏa vô can, kỳ thật chính là cho ngươi tin tức đại giới. Hải Linh mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói chuyện, hắn cảm thấy nếu như có thể lượng bạo phong nhãn phụ cận, vô căn cùng mặt khác một chút tài nguyên nhiều, Hải Linh một cái tin tức muốn một khỏa vô căn không tính qua. Vô căn là thiên tài địa bảo, là sinh trưởng ở năng lượng bên trong tài liệu luyện đan, không có căn, liền là thu nạp đặc thù năng lượng trưởng thành. Phi hành một hồi, hai người đã đến bạo phong năng lượng mắt chố khu vực, cách rất xa, Dạ Thương liền thấy thiên địa kỳ quan, đó là một cái vòng xoáy năng lượng lập giữa thiên địa. Nồng đậm năng lượng hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Chính là chỗ này. Hải Linh mở miệng nói ra. Kỳ thật không cần Hải Linh nói, Dạ Thương cũng biết nơi này chính là năng lượng bạo phong nhãn. Vậy cũng muốn thu thập tà linh lại nói, hy vọng ngươi có thể đứng vững. Dạ Thương nói xong cũng hướng phía trước bay. Hai người vừa mới đến gần bạo phong năng lượng mắt, liền có hai bóng người bay ra ngoài. Tà linh. Dạ Thương đã nhìn ra, lao ra hai người liền là tà linh, không phải cái gì người tu luyện. Tên như ý nghĩa. Tà linh liền là tà ác vong linh, lao ra hai người kia, hai mắt đã không phải là nhân loại hai mắt, tản ra mãnh liệt tà khí. Cái kia ăn mặc huyền y mạnh, ngươi tới. Hải Linh đối Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương biết ăn mặc huyền y hẳn là Hải Linh trong miệng nói tới nhân hoàng tùy tùng nguyên đạo nhân, hẳn là hai đầu tà linh bên trong tương đối mạnh cái kia một đầu. Chương 1327, đánh giết tà linh. Không có cách nào, lần này là dùng Dạ Thương làm chủ, cho nên này xương cứng là nhất định phải hắn gặm. Nếu như người ta Hải Linh có thể cảm động, cũng sẽ không đem tin tức nói cho hắn biết. Ngay tại Hải Linh hô cho tới khi nào xong thôi, hai cái tà linh cũng xông lên. Dạ Thương trên thân năng lượng ba động một chút, phân thân xuất hiện, phân thân cùng bản tôn liền cùng một chỗ hướng phía nguyên đạo nhân giết đi qua. Mặt khác đầu kia tà linh mục tiêu liền là Hải Linh. Dạ Thương bản tôn luân hồi cùng nguyên đạo nhân trường kiếm trong tay đụng vào nhau, tiếp lấy năng lượng bắn ra đụng vào nhau. Dạ Thương thân thể bị đẩy lui mấy trượng, nguyên đạo cũng lui về phía sau mấy trượng. Dạ Thương trong lòng chấn động, đây là hắn lần thứ nhất bị chính diện đánh lui, đủ thấy này tà linh nguyên đạo nhân mạnh mẽ. Dạ Thương thân thể chấp động, lần nữa cùng tà linh nguyên đạo nhân liền chém giết tại cùng một chỗ, nguyên đạo nhân căn bản cũng không sợ phản chấn, bị đẩy lui trực tiếp ở trên. Dạ Thương hai đạo phân thân cùng một chỗ chiến, mới có thể ổn định trận cước, mới có thời gian quan sát đến nguyên đạo nhân. Tà linh nguyên đạo nhân trong thân thể tràn đầy tà ác năng lượng, đan điền, gân mạch cùng xương cốt đều là màu đen, Dạ Thương cảm thấy đây là bị năng lượng gì xâm nhập, sau đó sinh ra dị biến. Dạ Thương bên này một bên chiến đấu, một bên nghiên cứu nguyên đạo nhân khuyết điểm. Tà linh nguyên đạo nhân công kích mạnh mẽ vô cùng, tốc độ lại nhanh, này không tốt đánh giết. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, bên cạnh truyền đến kêu đau. Hải Linh nhận lấy trọng thương, bị mặt khác đầu kia tà linh một đao chạm tại bả vai trái, mặc dù loan đao của nàng kéo ngang ở, nhưng này một đao cũng bổ vào bờ vai của nàng nửa thước, nếu như không phải nàng ngăn trở kịp thời, này đao liền có thể đưa nàng phân thây. Tà linh công kích không có coi xong, này tà linh tiếp lấy một cước đem đá vào Hải Linh đan điền, đem hắn thân thể đá bay. Nói dùm cho ta người nhà của ta, hướng phía cường giả trên đường đi là ta lý tưởng, ngã xuống cũng không oán không hối, là ta có lỗi với bọn họ. Bị đá bay Hải Linh mở miệng hô một tiếng. Đồ đần, đi. Dạ Thương ném ra một cái vây giết trận bàn, khốn trụ muốn đuổi kịp Hải Linh, chặn đánh giết Hải Linh tà linh, đồng thời mở miệng hô một tiếng, hắn làm không được nhìn xem đồng đội ngã xuống, mà không làm, cho dù là tạm thời đồng đội. Lúc này đan điền bị trọng thương Hải Linh, đã không có năng lực chiến đấu, không quá kích phát trận bàn vẫn là có thể làm được, nhìn xem Dạ Thương ánh mắt bên trong có kinh ngạc, có không hiểu Hải Linh bị truyền tống trận bàn mang đi. Nhìn xem Hải Linh rời đi, Dạ Thương ăn một khỏa lưu ly kim đan về sau, liền thả ra diệt hồn khói độc, hắn biết tiếp xuống liền là khốn cảnh, mong muốn chính diện đánh giết một cái tà ác nguyên đạo tử đều rất khó làm đến, một hồi cái kia tà linh phá vỡ vây giết trận bàn, liền sẽ áp lực đại tăng, cho nên không dưới độc là không được. Hạ độc về sau, Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, hắn muốn nắm lấy cơ hội hạ sát thủ, muốn làm đến tiêu diệt từng bộ phận, không thể để cho hai cái tà linh hợp lại. Lúc này Dạ Thương bản tôn cùng phân thân trên thân tràn đầy lưu ly kim quang, tàn ảnh trên thân cũng có, bởi vì cái kia tàn ảnh thân là Dạ Thương năng lượng ngưng luyện, đều có lưu ly kim đan dược tính. Dạ Thương tìm kiếm lấy cơ hội, tà linh nguyên đạo nhân điên cuồng công kích mấy lần về sau, trạng thái đột nhiên trượt. Trúng độc. Dạ Thương biết tà linh nguyên đạo nhân trúng độc, mặc kệ ngươi là nhân loại người tu luyện, vong linh vẫn là yêu thú, chỉ cần ngươi có thần hải cùng ý thức, vậy thì có ảnh hưởng. Tà linh nguyên đạo nhân một chịu độc tố ảnh hưởng, Dạ Thương phân thân cùng bản tôn mang theo tàn ảnh thân hướng phía hắn tiến lên. Phân thân tử vong đại phá diệt trảm trực tiếp xuất kích. Tử vong đại phá diệt trảm mang ra màu đen vầng sáng đem tà linh nguyên đạo nhân bao bọc. Dạ Thương phân thân tiếp lấy một liền sọ xuyên qua hắn ngực, đem hắn ngực nổ ra một cái lỗ thủng to. Dạ Thương là muốn công kích đầu, nhưng tà linh nguyên đạo nhân trường kiếm ở nơi đó cản trở. Đại đế luân hồi chém. Dạ Thương bản tôn gầm nhẹ một tiếng, luân hồi vung lên, lần nữa thi triển ra tuyệt học. Màu tím vầng sáng đem tà linh nguyên đạo nhân bao bọc, Dạ Thương luân hồi liền chém giết ra ngoài. Trấn khai tà linh nguyên đạo nhân trường kiếm, Dạ Thương luân hồi liền đâm vào hắn cái chán, đem hắn thần hải đánh nát, tiếp lấy quay người một ngăn ở phía sau. Bởi vì mặt khác đầu kia đã phá vỡ vây giết trận tà linh, hướng phía sau lưng của hắn đánh ra một đao. Theo một tiếng vang trầm, Dạ Thương bị hoanh bay, hắn vừa thi triển xong đại đế luân hồi chạm, chính là hư nhược thời điểm, bị một đao chém bay, bị chém bay Dạ Thương phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì lực lượng của đối phương thập phần cường đại. Lúc này Dạ Thương phân thân ngăn cản cái này tà linh, cho bản tôn chậm hơi thở cơ hội. Vẫn quay người một chút thân thể bên trong năng lượng, hòa hoãn một thoáng thương thế, Dạ Thương bản tôn lần nữa lao ra cùng phân thân cùng một chỗ đối còn lại một đầu tà linh chém giết. Cũng may Dạ Thương phân thân vẫn là trạng thái đỉnh phong, mặt khác diệt hồn khói độc đối đầu này tà linh cũng sinh ra hiệu quả, chiến đấu một khắc đồng hồ, Dạ Thương mới đưa đầu này vong linh đánh giết. Đem hai đầu tà linh chữ vật giới chỉ cùng vũ khí thu, Dạ Thương ăn một khỏa chữa thương đan về sau, tiếp cận năng lượng bạo phong nhãn. Bạo phong nhãn chung quanh có không ít hài cốt, trạng thái cùng Dạ Thương đánh chết cái kia hai đầu kém một chút, nhìn một chút về sau, Dạ Thương hiểu rõ này chút hài cốt đã trải qua một chút thời đại về sau, cũng sẽ trở thành tà linh. Bởi vì vòng xoáy năng lượng bên trong, có chút khí tà ác. Đúng vào lúc này, Dạ Thương cảm giác có điểm gì là lạ, đầu có chút trầm, lưu ly kim đan tán phát hào quang, cũng nhận áp chế, kích phát cựu vực bản nguyên lực bảo vệ thần hải Dạ Thương hướng phía vòng xoáy năng lượng bên trong nhìn lại. Hắn phát hiện tại năng lượng vòng xoáy bên trong có lấy một khỏa khô lâu một dạng tảng đá, tản ra khí tức tà ác. Dạ Thương hiểu rõ liền là viên này tà ác chi thạch tản ra công kích linh hồn tà ác lực lượng, trong lúc bất chi bất giác liền trúng chiêu, linh hồn liền sẽ bị ăn mòn. Dạ Thương hiểu rõ, nơi này không thể ở lâu, nơi này cho dù là không có tà linh, cũng là nguy hiểm tầng tầng, tà linh khi còn sống đó cũng là cao thủ, liền là không cẩn thận mắc lửa, mới chết ở đây. Đem hết thể hài cốt bên trên chữ vật giới chỉ thu, Dạ Thương là nhìn về phía tại năng lượng nội sinh lớn lên vô căn. Vô căn là luyện đan cực phẩm tài liệu, có thể luyện chế cải biến thể chất nhuyễn ngọc gân cốt đan. Lúc này vài quặng vô căn ngay tại năng lượng bạo phong nhãn tinh thuần năng lượng bên trong sinh trưởng. Dạ Thương thân thể chớp động, liền đem này 6-7 gốc thu vào bên trong chiếc long đỉnh không gian, nhường long đỉnh dùng năng lượng nhuận nuôi. Lần nữa nhìn một chút, phát hiện không có bỏ sót, Dạ Thương trực tiếp lách mình rời đi, nơi này đã không có cái gì có thể khai quật, cái kia tà ác chi thạch là kỳ thạch, nhưng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng là vật kia không thể chạm vào, không có gì tốt chỗ. Mới nhất, chương kế tiết, e giờ bên trên, rời đi bạo phong năng lượng phần mắt phụ cận, Dạ Thương lại ngồi xuống khôi phục một chút, lúc này mới xuất ra truyền tống trận bản hướng phía chính mình thiết trí truyền tống trận truyền đi. Lúc này ở huyễn trận bên trong, Hải Linh đang ở chữa thương, nàng bị chém một đao, tà khí vào cơ thể, thương thế rất nghiêm trọng nhất là đan điền bị tà linh bạo đá một cước, để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Ngươi cũng chạy về tới, đây là chuyện không có cách nào khác, cái kia hai đầu tà linh quá mạnh, ngươi có thể đứng vững nguyên đạo nhân cũng vô dụng, ta chịu không được một đầu khác tà linh, xem ra ta là không có cái kia mệnh, vô phương đem đan điền cùng gân mạch cải biến. Hải Linh thở dài một hơi. Ngươi đạt được vô căn về sau, định làm gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trực tiếp ăn, cường hóa chính mình đan điền cùng gân mạch, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Hải Linh hào hứng rất thấp. Chương 1328, Lôi Văn Đan Dược. Trực tiếp ăn, quá lãng phí, ngươi muốn đơn giản là cải biến thân thể đan điền cùng gân mạch, ta có khả năng luyện chế nhuyễn ngọc gân cốt đan, đối ngươi như vậy tới nói không có tổn thất. Dạ Thương nói xong liền lấy ra lò luyện đan. Dạ Thương dự định phân thân luyện chế đan dược, bản tôn muốn chữa thương, cũng có thể cho phân thân hộ pháp. Nhìn xem Dạ Thương xuất ra vô căn luyện chế đan dược, Hải Linh một đôi mắt có chút không tin, nàng vừa mới bắt đầu liền nhận lấy trọng thương, hắn cảm thấy Dạ Thương một người sẽ rất khó chống lại hai đầu quân chủ cấp tà linh. Bất quá, sau đó Hải Linh cũng hiểu rõ, Dạ Thương có hắn không biết chiến lực cùng át chủ bài, bằng không liền không khả năng thành công. Dạ Thương lấy ra đẳng cấp cao nhất vô căn thảo, ngay sau đó bắt đầu làm chuẩn bị, may mắn những năm này cất giữ bên trong, đủ loại phụ liệu hắn đều có chuẩn bị dùng. Dùng 6 ngày thời gian Dạ Thương đem nhuyễn ngọc gân cốt đan luyện chế ra lô, tại đan dược ra lò trong nháy mắt, bầu trời nứt ra, lôi điện xuất hiện. Đan kiếp, Dạ Thương biết đây là đan kiếp. Dạ Thương mở ra đan lô, tiếp lấy mười mấy viên nhỏ giọt loạn chuyển đan dược, liền xuất hiện giữa không trung tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Một khắc đồng hồ về sau, bầu trời khép lại, 15 viên mang theo lôi văn nhuyễn ngọc gân cốt đan trên không trung trôi nổi. Dạ Thương cánh tay vung lên, liền đem đan dược thu vào ngọc thạch bình. Lôi văn nhuyễn ngọc gân cốt đan. Hải Linh là bát tinh quân vương đỉnh phong, tự nhiên biết hàng. Có thể cho ngươi một khỏa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không, ta muốn 3 khỏa, ta cho ra già của ta cùng phụ thân lưu 2 khỏa. Hải Linh mở miệng nói ra. Một khỏa hoặc là một gốc vạn năm vô can, chính ngươi tuyển. Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt, hắn cần chiếu cố nhiều người đâu, không có khả năng tiếp nhận Hải Linh công phu sư tử ngoạm. Chính ngươi có thể luyện chế, vì cái gì liền không thể nhượng lại. Hải Linh có chút chưa từ bỏ ý định. Cái kia cho ngươi thêm một lựa chọn, ta còn có khả năng luyện chế, bất quá không có khả năng có đan kiếp, cho nên không mang theo lôi văn có thể cho ngươi 3 khỏa, đến mức là muốn một khỏa cực phẩm vẫn là 3 khỏa, chính ngươi tuyển. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Vậy có thể hay không lôi văn một khỏa thêm 2 viên bình thường? Hải Linh có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa nói một lần yêu cầu của mình. Tốt, không phải ta hẹp hỏi, cơ duyên là ai chính là của người đó, một khỏa lôi văn nhuyễn ngọc gân cốt đan cùng 2 khỏa bình thường nhuyễn ngọc gân cốt đan. Dạ Thương mở miệng đáp ứng. Sau đó Dạ Thương lại luyện chế ra một lò nhuyễn ngọc gân cốt đan, tiếp lấy đem đã nói xong 3 viên thuốc cho Hải Linh. Lần này là ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hải Linh thu đan dược sau nói ra. Nay không có gì, không nói lúc khác, tối thiểu nhất tại tầng này bên trong, chúng ta là đồng đội, ta làm không được nhìn xem đồng đội ngã xuống mặc kệ, đây là chữa thương đan, cũng xem như thượng phẩm, ngươi cầm lấy chữa thương. Dạ Thương lại cho Hải Linh chữa thương đan. Hắn biết Hải Linh thương thế rất nặng. Hải Linh gật gật đầu, liền sắp đan dược nhận. Ta phải đi, còn có một ít chuyện nhất định phải làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thu hoạch lần này không đủ sao, còn muốn đi liều. Hải Linh có chút không có thể hiểu được Dạ Thương ý nghĩ. Ta phải cho ta sư tôn tìm chữa thương dược, miễn là còn sống, ta nhất định phải làm. Nơi này tương đối an toàn, này có một cái vây giết trận bàn đưa ngươi, không được liền chạy, chạy đến địa phương an toàn giấu kín, chờ đến lần này thiên địa các đóng cửa. Dạ Thương lại lấy ra một cái trận bàn đưa cho Hải Linh. Làm tốt này chút, Dạ Thương đứng dậy, nói với Hải Linh huyễn trận cách đi, tiếp lấy ra huyễn trận. Nếu như sống sót, đến Huyền Hoàng Thành Hải ra làm khách. Hải Linh đối Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương khoát khoát tay, lại bước lên hành trình, lần này hắn tới nơi này chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là minh đạo, Minh đạo mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị xong thanh đế, nhưng cũng dùng cam đoan không cần lo lắng cho tính mạng. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Hải Linh biết, Dạ Thương có năng lực như thế tiếp tục nữa, thế nhưng nàng là không được, đừng nhìn chính mình là Bát Tinh Quân Vương đỉnh phong, còn am hiểu tốc độ, nhưng cùng Dạ Thương vẫn là không cách nào so sánh, mặt khác đến Nhuyễn Ngọc gần cốt đan, đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Dạ Thương tiếp tục tại đây bên trong không gian này xông xáo lấy. Lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương mở ra chính mình thu lấy chữ vật hết hạn, mỗi cái chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên đều không ít, bởi vì tới thiên địa các đều là bản tôn, cho nên đồ vật bình thường đều là mang theo trong người, dự phòng khẩn cấp, nếu như ngã xuống liền nhận, bản tôn đều vẫn lạc, tài nguyên thì có ích lợi gì. Cho nên mỗi người đều sẽ đem bản tôn trang bị đến tận răng. Nguyên đạo nhân trong chữ vật giới chỉ tài nguyên hết sức phong phú, Dạ Thương vậy mà thấy được vạn đạo bảo điện, cùng chính mình giống nhau như lúc vạn đạo bảo điện, giai về sau cũng là trống không. Dạ Thương rõ ràng một chút, vạn đạo bảo điện giai liền là cực hạn, nhân hoàng hẳn là không có sáng chế vạn đạo bảo điện tầng thứ 9. Huyền đạo tử trong chữ vật giới chỉ, cũng không có Dạ Thương đáng giá xem trọng địa phương, bất quá tài nguyên cũng là rất hùng hậu, dù sao một cái uy tín lâu năm quân chủ cất giữ là hết sức phong phú. Ngày thứ 9 Dạ Thương tìm được một cái truyền tống trận, tiến nhập thứ 20 tầng 2, tại giết chóc bên trong tiến lên, Dạ Thương lòng đang sôi trào cùng bình tĩnh bên trong chập trùng, chiến ý cũng là không ngừng tăng lên. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Dạ Thương xông đi ra tầng số cũng là càng ngày càng cao, gặp qua đối thủ tình hình dưới, mỗi tầng tối đa cũng liền là gặp mấy người, Dạ Thương biết, nơi này không gian nhiều đây. Mỗi cái tiến vào đến rèn luyện người cũng khác nhau. Dạ Thương tại Hòa Hoan Tâm cảnh thời điểm, lại đem Nhuyễn Ngọc gân cốt đan luyện chế ra mấy lô, gia đình cần, thí thần tiểu đội ác nhân cũng cần, người bên cạnh có thể giúp một cái cũng phải giúp một thanh. Dạ Thương tiến vào thứ 26 tầng thời điểm, thẳng tiếp thụ lấy áp chế, tràn đầy cương phong cùng cương khí, Dạ Thương chống lên hộ thân lồng năng lượng trọi cứng lấy, hắn không rõ đây là cái gì tình huống, hắn tốc độ cao tại cương khí cùng cương phong áp lực bên trong hành tẩu, muốn đi ra cái này vòng lẩn quẩn, bởi vì tiếp tục như thế hắn không chịu được nữa quá lâu. Hoang lực hao hết, Dạ Thương muốn đi vào thời không bảo tháp thời điểm, phát hiện không được, nơi này có quy tắc cắt đứt chính mình cùng không gian pháp bảo. Ma luyện. Dạ Thương biết đây chính là ma luyện, có thể gánh vác liền tiếp tục tầng tiếp theo, không thể gánh vác cái kia chính là ngã xuống. Sau đó, Dạ Thương liền dùng không gian năng lượng hộ thân lồng khí ngăn cản, giữa trời ở giữa năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương tiếp tục dùng hư vô chân khí ngăn cản. Dạ Thương tính toán qua, chính mình ba loại năng lượng giao thế sử dụng, có thể khiêng trình độ, cùng quân chủ tương đương, thậm chí nói vượt qua quân chủ, bởi vì hắn tại sử dụng hư vô chân khí thời điểm, ăn đang ăn dược, tiến hành khôi phục không gian năng lượng cùng thời gian năng lượng. Ba loại năng lượng giao thế sử dụng hai vòng về sau, Dạ Thương đi ra cái này vòng lẩn quẩn. Hết sức muốn mạng, nếu như không có điểm át chủ bài, rất dễ dàng ngã xuống. Dạ Thương quay người nhìn xem tràn đầy cương khí cùng cương phong khu vực, trong lòng có chút cảm khái, bởi vì này chút quá khó khăn. Phía trước không xa chính là không gian lối đi, Dạ Thương biết càng ngày càng khó, nhưng hắn không thể lùi bước, nhất định phải tiến lên. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương liền có thể lượng hộ thể. Ra không gian thông đạo về sau, Dạ Thương không có phát hiện cái gì đặc thù, nhưng lại tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, đối thủ tới. Một cái toàn thân lóe kim loại hào quang bóng người xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Chương 1329, 3 tầng 10. Hoàng Kim Nhân. Đây không phải là nhân loại, là kim loại sinh mệnh. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thực vật đắc đạo, quáng tài đắc đạo, cũng có thể, trước mắt này Hoàng Kim Nhân liền là quáng tài đắc đạo. Hoàng Kim Nhân thế công mãnh liệt, Dạ Thương không thể chọi cứng. Mặt khác hắn còn chưa phát hiện này Hoàng Kim Nhân nhược điểm. Dạ Thương thi triển ra tàn ảnh thân, tiếp lấy bản tôn cùng phân thân, tách ra kiểm chế này Hoàng Kim Nhân. Chiến đấu một lát sau, Dạ Thương phát hiện, Hoàng Kim Nhân thân thể mạnh mẽ, nghĩ muốn chém đứt thân thể là không thực tế, vậy cũng chỉ có thể công kích linh hồn, thân thể mạnh, như vậy có lẽ linh hồn liền là nhược điểm. Vang ra một lần thời gian song chấn động về sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều thi triển diệt hồn trảm, hai đạo màu tím sầm nguyệt nha nhận liền hướng phía Hoàng Kim Nhân đầu chọc tiến lên. Lúc này Hoàng Kim đầu người xuất hiện màu vàng kim ánh sáng, ngăn cản Dạ Thương diện hồn chạm công kích, bất quá công kích của nó cũng dừng lại, rõ ràng tiến hành linh hồn phòng ngự, đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Hoàng nhân không động, thế nhưng Dạ Thương động, luân hồi cùng liệt không hướng phía này trà trộn vào nhân thân bên trên oanh kích, đem hắn trong thân thể năng lượng chấn động không ổn định, tiếp lấy hai đạo màu tím sầm nguyệt nha nhận không ngừng trùng kích, muốn cầm xuống này Hoàng Kim Nhân, nhất định phải theo linh hồn lấy tay. Có thể này Hoàng Kim Nhân linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Hư vô cực điểm sát. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, bản tôn thi triển hư vô cực điểm sát liền hướng phía Hoàng Kim Nhân đã đâm đi. Vừa rồi hắn thi triển hai thứ không gian toàn long sát, mấy lần thời gian gợn sóng sức lực không có phá vỡ Hoàng Kim Nhân phòng ngự, hiện tại hắn định dùng lực xuyên thấu cực mạnh hư vô cực điểm sát thử một chút, luân hồi có công kích linh hồn năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đâm vào đối phương thân thể. Theo luân hồi nhọn màu tím vầng sáng mà bùng nổ, hoàng kim nhân ngực bị tan rã ra một cái hố, luân hồi nhọn toàn bộ đâm đi vào, cái này là chí cao thuộc tính bá đạo. Lúc này đâm vào hoàng kim nhân trong thân thể luân hồi, phát ra một cỗ đặc thù năng lượng hướng phía hoàng kim nhân đầu thần hải phóng đi. Theo cỗ năng lượng này trùng kích, hoàng kim nhân thần hải nhận lấy chấn động, lúc này dạ thương hai đạo diệt hồn trảm nguyệt nha nhận cũng xông phá hắn linh hồn phòng ngự, xâm lấn đến hoàng kim nhân đầu. Lúc này dạ thương phát hiện, hoàng kim nhân thần hải bên trong có lấy một khối màu trắng tinh thể bên trên cùng bên ngoài đều bao vây lấy năng lượng màu vàng nóng. Phá! Gầm nhẹ một tiếng, dạ thương khống chế một đạo trăng lưới liềm chém xuống tại màu trắng tinh thể bên trên, đem tinh thể bên trên cùng tinh thể bên trong năng lượng màu vàng nóng chấn tán. Một đạo khác nguyệt nha nhận ngay tại hoàng kim nhân thần hải nội loạn trảm ERZS. Kỳ thật không cần dạ thương nguyệt nha nhận loạn trảm, tại dạ thương đem tinh thể bên trên năng lượng đánh sơ xác về sau, hoàng kim nhân hai mắt liền mất đi hào quang, không có ý thức tự chủ. Đại thu hoạch. Dạ thương biết mình có đại thu hoạch, cái này hoàng kim nhân là cực phẩm vật liệu luyện khí linh đạo đồng mẫu. Đương nhiên, dạ thương là sẽ không đi phá hư cái này hoàng kim nhân, bởi vì chỉ cần luyện hóa cái này hoàng kim nhân thần hải bên trong tinh thạch. Như vậy thì có khả năng khống chế hoàng kim nhân, này hoàng kim nhân chiến lực có thể là quân chủ cấp. Nhìn xem ngực đã tự động khôi phục hoàng kim nhân, dạ thương cảm giác trước tìm điểm an toàn địa phương luyện hóa. Phi hành một đoạn đường về sau, dạ thương tiến nhập thời không bảo tháp bên trong bắt đầu luyện hóa hoàng kim nhân. Này nhất luyện hóa, dạ thương phát hiện vấn đề, trong tinh thạch bí mật ma ma đều là tự nhiên hoa văn, không nghiên cứu thông, không cách nào tiến hành nhận chủ, nhưng hắn liền không có thời gian này. Tại thiên địa các bên trong, này hoàng kim nhân là không trông cậy được vào, dạ thương bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ thương lại tại bên trong không gian này bắt đầu dò xét, bất quá lại cũng không có thu hoạch gì, tìm tòi nửa tháng, thu lấy một chút khoáng thạch. Bất quá dạ thương không có tìm được cái gì không gian thông đạo, cũng không có tìm được truyền tống trận, hắn không biết làm sao tiến vào số 28 tầng. Xoay chuyển 2 tháng, dạ thương cũng không tìm được tiến vào số 28 tầng thời cơ, này thiên dạ thương làm lều trại đang tại lúc nghỉ ngơi, xuất hiện một cái người tu luyện. Chắc không được vào không được số 28 tầng, nguyên lai có người này trướng mắt hàng tại, mới không có phát động điều kiện. Lão giả này xuất kiếm liền hướng phía dạ thương đánh tới, trên trường kiếm tràn đầy không gian năng lượng chấn động, ra tay liền là tuyệt chiêu không lưu tình chút nào. Quân chủ. Dạ thương phát hiện đối phương là quân chủ, mặt khác cho dù là quân chủ, muốn đi vào đến 27 tầng cũng nhất định phải là có thực lực quân chủ. Dạ thương thi triển tàn ảnh thân, tránh qua, tránh né công kích của đối phương, tiếp lấy ra đánh trả. Hai người là dùng nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt trăm chiêu liền đi qua. Linh hồn kiếm trảm. Tại một lần ngạnh bính về sau, lão giả phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy thần hải bên trong phát ra một đạo thực chất lưỡi kiếm. Công kích linh hồn bí kỹ. Đã trải qua vô số lần chiến đấu, dạ thương nhìn thấy qua linh hồn phòng ngự tuyệt kỹ, nhưng công kích linh hồn bí pháp rất ít gặp, hắn hiểu được, đây cũng là người quân chủ này có thể giết tới 27 tầng nguyên nhân, thực lực bản thân mạnh, tăng thêm công kích linh hồn tuyệt kỹ. Sắc thực có tiến vào tầng thứ 27 thực lực. Đối với công kích linh hồn, dạ thương cũng am hiểu, trực tiếp diệt hồn trảm nguyệt nha nhận liền phát ra, cùng người quân chủ này linh hồn lưỡi kiếm đụng nhau. Bất quá dạ thương hỏa hầu không có người quân chủ này sâu, nguyệt nha nhận không có đối phương linh hồn lưỡi kiếm mạnh, nguyệt nha nhận bị triệt tiêu về sau, linh hồn lưỡi kiếm tiếp tục hướng phía dạ thương đánh tới, nhưng dạ thương bản tôn còn có diệt hồn trảm nguyệt nha nhận. Dạ thương hai đạo nguyệt nha nhận đem đối phương linh hồn lưỡi kiếm triệt tiêu. Tử vong đại phá diệt chém. Phá đối phương linh hồn bí kỹ công kích về sau, dạ thương phân thân chấp động, trực tiếp thi triển tuyệt học tử vong đại phá diệt trảm. Bị nhộn nhạo tử vong vầng sáng nốt chặt về sau, lão giả này gầm nhẹ một tiếng, đầu vầng sáng dập dờn, quả thực là tránh thoát dạ thương tử vong đại phá diệt trảm tuyệt sát, dùng trường kiếm giữ lấy dạ thương phân thân một. Có thể lúc này dạ thương bản tôn đại đế luân hồi trảm lại đuổi tới, dạ thương biết thực lực đối phương mạnh mẽ, mặc kệ là tu vi còn là lực lượng linh hồn đều mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Hắn không thể cho đối phương lần thứ hai phát lực cơ hội, cũng không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn. Lão giả này xuất hiện thời điểm lời nói được rất rõ ràng, bởi vì dạ thương tồn tại cản trở hắn tiến vào tầng 28 điều kiện phát động, đồng dạng đạo lý lão giả này tồn tại cũng cản trở dạ thương tiến vào tầng 28. Lão giả này không có chờ phản ứng lại, dạ thương luân hồi mang theo màu tím vầng sáng liền giết tới trước người hắn. Màu tím có thể ảnh hưởng linh hồn vầng sáng bao lại người quân chủ này. Dạ thương luân hồi không trở ngại chút nào sát nhập vào người quân chủ này tu vi lão giả mi tâm, trực tiếp đem hắn đầu cùng thần hải sọ xuyên qua. Đem đối thủ đánh giết, dạ thương tiến lên thu lấy chữ vật giới chỉ cùng vũ khí, quân vương khí hiện tại dạ thương là không thiếu, nhưng thí thần tiểu đội thành viên thiếu, lấy về phối cho đại gia cũng thật là tốt. Dạ Thương thu lấy chiến lợi phẩm về sau, Dạ Thương trên cánh tay huyền hoàng kim quang động, biến thành hộ thân lồng khí, đem Dạ Thương kéo vào một cái không gian khác. Số 28 tầng, do xét một thoáng không có gặp nguy hiểm, Dạ Thương mở ra lão giả này chữ vật giới chỉ. Một cái bản chép tay tiến nhập Dạ Thương tầm mắt. Nhìn một chút, Dạ Thương có chút sững sờ, bởi vì tờ thứ nhất liền viết rất rõ ràng, thiên địa các 33 tầng trời. Chương 1330, ngươi không đùa. Bản chép tay bên trong ghi chép một chút thiên địa các tình huống, Dạ Thương không biết tình huống, coi như là Đường Bắc đám người cũng không biết tình huống. Đây là người xưa bản chép tay, cũng chính là gặp được thiên đạo thần khí vị kia sông sáo người chuyển tới bản chép tay, hắn là vẫn lạc, nhưng bên ngoài còn có phân thân, hắn tiến vào thiên địa các, sông 33 tầng, nói cách khác thiên địa này các cùng cấp độ không gian có nhiều ít hắn không biết, nhưng tổng tầng số chỉ có 33 tầng, tầng thứ 33 liền là tầng cao nhất. Bản chép tay trước tác người liền là tại tầng thứ 33 thấy thiên đạo thần khí, thế nhưng không có đạt được. Chủ yếu nhất một điểm, chỉ cần đi vào đến tầng thứ 33 sau là có thể cùng thiên địa các đưa ra một cái yêu cầu, nếu như có thể hoàn thành, như vậy thiên địa các là có thể thỏa mãn yêu cầu này. Bản chép tay trước tác người đến tầng thứ 33, hắn mong muốn thiên đạo thần khí, thiên địa các lấy ra, nhưng hắn không có thông qua khảo nghiệm, mắt thấy mà không thể được. Tầng 28, còn kém tầng 5. Dạ Thương trong lòng có chút xúc động, tin tức này với hắn mà nói rất trọng yếu, chỉ cần lại xông tầng 5, như vậy thì có cơ hội cùng thiên địa các khí linh thỉnh cầu minh đạo. Nỗ lực, Dạ Thương biết tiếp xuống tầng 5 không tốt xông, tầng số càng cao thì càng khó, đương nhiên nguy hiểm cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Sau đó Dạ Thương lại nhìn người quân chủ này cất giữ hết sức phong phú, hắn xông qua 27 tầng, trừ bỏ trước kia tích lũy, lần này hắn cũng có thu hoạch không nhỏ, bất quá bây giờ đây đều là Dạ Thương. Dạ Thương còn tìm được linh hồn kiếm trạm điện tịch. Nhìn một chút điện tịch, Dạ Thương cười cười, hắn có diệt hồn trạm, đương nhiên sẽ không lại lựa chọn tu luyện cái này, thế nhưng này cái linh hồn bí kỹ người bên cạnh có khả năng học, còn không lo lắng truyền thừa vấn đề, chính hắn lấy được, cái kia nghị truyền thụ cho người nào, liền truyền thụ cho người nào. Thu thập xong về sau, Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Theo tiến lên dò xét, Dạ Thương phát hiện, cái này là một cái kinh khủng không gian, không có cái gì cỡ lớn yêu thú, nhưng đều là liên miên thành đoàn độc tính yêu thú, tốc độ nhanh, độc tính tàn nhẫn. Dạ Thương có không lọt chân thân, còn có giải độc đan, đối với bình thường người tu luyện tới nói hết sức độc tố chí mạng còn uy hiếp không được hắn, bất quá tìm kiếm tiến vào thứ 29 tầng không gian thông đạo rất khó, dùng gần 2 tháng, tránh né vô số lần bị độc vật truy sát, Dạ Thương tìm tới thứ 29 tầng cửa thông đạo. Làm tốt toàn diện phòng ngự về sau, Dạ Thương tiến nhập thứ 29 tầng, bất quá Dạ Thương không có gặp phải cái gì công kích, cũng là hết sức an ổn. Dạ Thương thở dài một hơi, bất quá chẳng qua là an giật một lát, liền có đối thủ xuất hiện, là một đầu phong hỏa long. Phong hỏa long tốc độ cực nhanh, trên không trung không ngừng đánh giết, đao gió, hỏa diễm không ngừng hướng phía Dạ Thương oanh kích. Mặt đối thiên phù ưu thế cực mạnh phong hỏa long, Dạ Thương tại tốc độ toàn bộ triển khai, đang toàn lực tránh né thời điểm, đem không gian bảo tháp cùng bắt long đỉnh phóng xuất, liền hướng phía phong hỏa long đập mạnh. Thời không bảo tháp cùng bắt long đỉnh thể tích to lớn, đập uy lực liền khủng bố. Một lát sau, hình thể to lớn vô phương tránh né đập lên phong hỏa long liền bị nện đến lân phiến cùng huyết dịch bay loạn, phẫn nộ phong hỏa long không ngừng hướng phía Dạ Thương đánh giết, uy thế càng thêm bạo mãnh liệt vô song. Dạ Thương điểm tôn cùng phân thân đều kích phát huyễn trận trận bàn, cầm trong tay về sau, tốc độ cao thoát ly chiến trường, bất quá lực lượng linh hồn vẫn là khống chế hai kiện bảo vật đối phong hỏa long đập mạnh. Thị giác bên trên không gặp được Dạ Thương, cái kia phong hỏa long liền diện tích lớn công kích, đao gió, phun lửa, cái đuôi quét ngang các loại, định tìm ra Dạ Thương tới. Phong hỏa long biện pháp rất có hiệu quả, Dạ Thương huyễn trận mỗi lần bị năng lượng trùng kích sẽ xuất hiện gợn sóng liền sẽ bị phong hỏa long phát hiện. Cũng may Dạ Thương tốc độ nhanh, bị phát hiện liền di chuyển tức thời vị trí, nhường phong hỏa long sau đó phát ra bạo lực công kích thất bại. Phong hỏa long hết sức nổi nóng, bởi vì bị động bị đánh, từng chút một biện pháp đều không có, không thể đem Dạ Thương như thế nào. Chiến đấu một canh giờ, phong hỏa long khí tức suy yếu. Một mặt là bởi vì một mực tiến hành cường độ cao công kích, mặt khác là bị thời không bảo tháp cùng bắt long đỉnh đập, khí huyết trôi qua nghiêm trọng. Chiến không được Dạ Thương, phong hỏa long liền định rút đi, nhưng lúc này Dạ Thương không muốn, ngươi cuồng ngoanh loạn tạc một canh giờ, bây giờ nghĩ không đùa. Dạ Thương liền tại phía sau truy kích, hai kiện pháp bảo không ngừng oanh kích. Truy đuổi chiến tiến hành một canh giờ, phong hỏa long không xong rồi, cho dù là sinh mệnh lực tràn đầy, thế nhưng gánh không được Dạ Thương này không ngừng nện hai canh giờ. Sinh mệnh lực đã sói mòn, sinh mệnh đi đến cuối cùng phần cuối. Thật có lỗi. Cái này là thói đời, không muốn để cho ngươi chịu tội, đưa ngươi đi đi. Dạ Thương thân thể lóe lên rơi xuống phong hỏa long đầu phía trước, vừa phát ra, đem phong hỏa long mi tâm sọ xuyên qua, đem phong hỏa long đánh giết. Phong hỏa long không phải thuần khiết long tộc, nhưng một thân tinh huyết tài liệu đều là bảo vật, hắn một mực sói mòn chính là bình thường huyết dịch, chân quý tinh huyết cùng tâm đầu huyết vẫn là ở. Tại phong hỏa long sau khi chết, Dạ Thương nhanh chóng đem phong hỏa long thi thể thu vào bát long đỉnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được phong hỏa long trên người năng lượng tại bay hơi. Đường Bắc cùng Đường Nghệ cường điệu qua mấy lần, tại thiên địa các chết đi sinh mệnh, đều là thiên địa các bên trong nuôi phần, nếu là nuôi phần cái kia năng lượng cùng tinh hoa liền sẽ bị lấy đi. Dạ Thương đương nhiên sẽ không nhường phong hỏa long thi thể năng lượng trôi đi, cho nên ngay đầu tiên liền thu vào bát long đỉnh. Dạ Thương vừa đem phong hỏa long lấy đi, một cái không gian lối đi liền xuất hiện tại Dạ Thương trước người cách đó không xa. Nhìn xem không gian thông đạo, Dạ Thương có liêu minh ngộ, phong hỏa long liền là thứ 29 tầng trông coi, giết chết liền có thể tiến vào thứ 30 tầng, nếu như không thể, cái kia chính là phong hỏa long trong bụng đồ vật. Dạ Thương ăn sinh mệnh linh dịch cùng thánh linh dịch đem trạng thái khôi phục một chút về sau, làm xong toàn diện phòng ngự sau liền tiến vào không gian thông đạo. Tiếng chim hương, đây là một cái thế giới đặc thù, linh khí cực kỳ nồng đậm, tràn đầy an lành cùng an bình. Này loại an lành cùng an bình nhường Dạ Thương có chút lòng rộn ràng ổn lại, Dạ Thương thử trở lại bắt long đỉnh bên trong, kết quả có khả năng tiến vào ERZS. Dạ Thương khi tiến vào tầng 20 về sau, liền không thể tiến vào không gian bảo vật, nói đúng là không thể tranh chiến, hiện tại có khả năng, Dạ Thương thật cao hứng, tiến vào bắt long đỉnh bên trong liền bắt đầu xử lý phong hỏa long thi thể. Long tộc một thân là bảo, đều là luyện đan cùng luyện khí cực phẩm tài liệu, dùng thời gian một tiếng, Dạ Thương mới xử lý xong. Ngâm một bình trà, hơi nghỉ ngơi một thoáng, Dạ Thương ngay tại này tầng 30 bên trong bắt đầu rất dò xét. Tầng 30 không gian trong thế giới không có yêu thú cấp cao, bất quá đan dược tài liệu rất nhiều, đều là quân vương cấp. Dạ Thương một bên thu lấy một bên dò xét, hắn cảm giác này thứ 30 tầng mới là cơ duyên hành trình, người tu luyện tới một lần liền phát. Tại một chỗ tương đối đặc thù trong hoàn cảnh, Dạ Thương gặp được dưỡng hồn dịch cùng dưỡng hồn trà. Đây đối với quân chủ tới nói là trí bảo. Dạ Thương hiện tại dưỡng hồn dịch còn có hàng tồn, nhưng này loại cực phẩm tài nguyên, có nhiều ít cũng không nhiều. Bất quá giống như là có hạn chế, Dạ Thương tại dựng ngược thạch nhũ hạ thu 9 giọt về sau, dưỡng hồn dịch liền không lại sinh ra. Dạ Thương cũng có thể minh bạch, thiên địa các cùng vô lượng hồn giới không giống nhau, nơi này là có cơ duyên, nhưng đều là thuộc về thiên địa các ban cho, nếu như bảo vật bị mang đi nhiều lắm, sẽ lên thiên địa các tự thân linh khí. Chương 1331, công đức thánh nhân. Sau đó Dạ Thương lại điều dưỡng hồn trà thu lấy, thê tử của hắn nhóm không thể sử dụng dưỡng hồn dịch, nhưng dưỡng hồn trà là có thể dùng, có thể gia tăng lực lượng linh hồn tu vi. Thu lấy dưỡng hồn trà, Dạ Thương tiếp tục tại đây thứ 30 tầng chuyển, hắn biết đây là cho mình nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, tiếp xuống lại sông 2 tầng như vậy thì có khả năng tiến vào tầng cuối cùng, thứ 33 tầng trời. Thứ 30 tầng bên trong Dạ Thương đi biến, cũng không có tìm được tiến vào thứ 31 tầng thời cơ. Dạ Thương cảm thấy còn là chính mình không có phát hiện yếu điểm, nếu như phát hiện, chính mình tự nhiên sẽ tiến vào thứ 31 tầng. Thời gian một tháng đi qua sau, Dạ Thương trên cánh tay huyền hoàng kim quang có biến hóa, đem Dạ Thương bao bọc. Thời gian hạn chế, Dạ Thương trò chơi minh ngộ, này thứ 30 tầng liền là một tháng thời gian, đã đến giờ là có thể tiến vào tầng tiếp theo, lúc này huyền hoàng kim quang bắt đầu lôi kéo, đem Dạ Thương kéo vào một cái không gian khác. Thứ 31 tầng, giống như là một cái cỡ lớn cung điện một dạng, bất quá tại Dạ Thương tiến vào nháy mắt, xuất hiện cường lực uy áp. Uy áp một đường hướng phía Dạ Thương trùng kích, là hướng phía Dạ Thương linh hồn trùng kích. Lúc này Dạ Thương không thể tránh né, chỉ có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa xuống tới chọi cứng lấy này uy áp. Này uy áp không ngừng đối với Dạ Thương tiến hành áp chế. Dạ Thương biết, này là chính mình trước mắt có thể gánh vác, nếu như gánh không được, nhẹ thì ý thức nhận hành kích biến thành ngớ ngẩn, nặng thần hải liền sẽ bị hoành vỡ. Kích phát công đức chi quang, ngăn cản áp lực, Dạ Thương liền chọi cứng lấy. 7 ngày, 10 ngày, ngày thứ 21, cỗ này áp lực mới tan biến, tại đại điện ở giữa xuất hiện không gian thông đạo. Khảo nghiệm. Đây là tinh khiết khảo nghiệm. Dạ Thương hiểu rõ thiên địa các tầng 30 trước đó là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thứ 30 tầng là tổn túy ban thường, hiện tại là thuần túy khảo nghiệm. Đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, Dạ Thương tiến nhập không gian thông đạo. Theo năng lượng xoay tròn, Dạ Thương bên người hoàn cảnh cùng không gian có biến hóa, sau đó xuất hiện lần nữa tại một ngôi đại điện bên trong. Thứ 32 tầng. Tiến vào thứ 32 tầng về sau, Dạ Thương liền chuẩn bị kỹ càng, đây là tiến vào thứ 33 tầng trời cái cuối cùng khảo nghiệm. Thông qua này khảo nghiệm, như vậy thì có thể biết sẽ có hay không có minh đạo, nếu có, như vậy thì xem năng lực, nếu như không có như vậy lần này liền xem như là một lần thuần khiết lịch luyện. Dạ Thương vừa mới chuẩn bị, khảo nghiệm liền đi tới, năng lượng áp bách, ý chí áp bách, linh hồn áp bách quần của tới. Toàn diện áp chế, so thứ 31 tầng kinh khủng nhiều. Quân chủ cấp. Năng lượng áp bách là quân chủ cấp, ý chí áp bách quân chủ cấp, linh hồn áp bách quân chủ cấp, toàn diện quân chủ cấp áp bách khảo nghiệm. Dạ thương hộ thân lồng khí thi triển sóng chấn động, dạng này có khả năng giảm miễn năng lượng tiêu hao, tiếp lấy thời không ý chí đi ngăn cản thiên địa các hỗn hợp ý chí áp bách. Đối với đến từ linh hồn áp chế, dạ thương vận chuyển hồn châu, linh hồn phòng ngự đồng thời, cũng thúc dục công đức kim quang. Áp lực rất lớn, toàn phương vị áp lực, dạ thương trọi cứng lấy. Đỉnh một lúc lâu sau, dạ thương bản tôn không gian năng lượng, hoang lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn dự định bản tôn tiến vào không gian bảo vật, dùng phân thân ngăn cản, nhưng hắn phát hiện hạn chế lại tồn tại, nói cách khác hắn không thể tiến vào không gian linh bảo, nhất định phải bản tôn ngăn cản. Loại tình huống này, bổ sung liền trọng yếu hơn, dạ thương tiện tay liền đi cầm tài nguyên bổ sung tiêu hao, nhưng sau đó dạ thương phát hiện, chữ vật giới chỉ tại thiên địa quy tắc hạn chế hạ vô phương câu thông. Không có chút bên ngoài bởi vì túc, quá nhiều khảo nghiệm, tình huống như vậy dạ thương hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền là không thể đầu cơ trục lợi, nhất định phải dựa vào thực lực bản thân, tránh khỏi hết thể ngoại lực. Tình huống như vậy, dạ thương liền muốn làm ra an bài, không thể có thể một loại năng lượng tiêu hao, muốn ba loại năng lượng giao thế hòa hoãn sử dụng, dạng này có lẽ có thể gánh vác. Hiện tại dạ thương lực lượng linh hồn là quân chủ cấp, còn có công đức chi quang suy yếu áp lực, linh hồn phòng ngự là có thể. Đến mức nói ý chí linh ngộ, dạ thương thời không ý chí cùng hư vô ý chí lẫn nhau chuyển đổi, cũng có quân chủ cấp độ sức chống cự, dạ thương lo lắng liền là tự thân năng lượng, mặc dù thời gian, không gian đều là cao cấp quân vương, nhưng cùng quân chủ còn là có chút chênh lệch, là có thể trí tuệ để đền bù, dựa vào phương pháp sử dụng để đền bù. Áp lực không ngừng nghỉ, thiên địa các bên trong năng lượng, cùng sóng biển một dạng không ngừng hướng phía dạ thương trùng kích, dạ thương tựa như là đá ngầm một dạng, tại sóng gió bên trong trọi cứng lấy, mặc kệ ngươi sóng biển nhiều hung mãnh, ta đổ sộ bất động. Một ngày thời gian trôi qua, dạ thương trạng thái có chút trượt, nhưng đấu chí cao, hắn tin tưởng cái khác quân chủ có thể làm được, hắn nhất định có thể làm được, mà ở trong đó kình thiên cự đầu không cho phép tiến vào nơi này, liền sẽ không có kình thiên cự đầu cấp khảo nghiệm. Hai ngày đi qua, dạ thương trạng thái có chút thấp thỏm. Gầm nhẹ một tiếng, dạ thương thúc giục chiến ý vô phương suy yếu thiên địa này các áp lực, nhưng có thể cho dạ thương trạng thái tăng lên. Thời gian từng chút một chạy đi, dạ thương trong thân thể năng lượng cũng là càng ngày càng ít, mặc kệ ngươi làm sao kế hoạch sử dụng, tiêu hao là y nguyên tồn tại. Lực lượng linh hồn tiêu hao cũng là cực lớn, bởi vì một mực thúc giục năng lượng, ngăn cản đến từ thiên địa các ý chí áp lực. Dạ thương cảm giác mình không chống nổi, chính mình có thể làm đều làm, nhưng nơi này khảo nghiệm thật sự là quá khó khăn. Lấy không được minh đạo, không phải hắn không đủ nỗ lực, là bởi vì thiên địa các cho không phải hắn có thể tiếp nhận áp lực. Chịu không được liền là ngã xuống dạ thương cũng không hối hận. Bởi vì có một số việc biết rõ là chết, cũng muốn làm, đây là kiên trì, cũng là tín nhiệm, là làm người không còn gì để mất đi phẩm chất. Nghĩ thông suốt rồi về sau, dạ thương thản nhiên rất nhiều, nguyên bản ra sức mạnh mẽ chống đỡ, có vẻ hơi giữ tận mặt, trở nên bình hòa rất nhiều. Vẫn tâm. Tất cả những thứ này dạ thương hỏi nội tâm của mình, đi qua năm tháng, nỗ lực qua, chống lại qua, chưa từng có từ bỏ tín nhiệm, làm việc không thẹn với lương tâm, đối nó người trong thiên hạ, xứng đáng chính mình. Dạ thương cũng hiểu rõ, cho tới nay hắn mong muốn chính là cái gì, liền là hướng phía con đường cường giả trùng kích, chính là muốn thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ thân nhân của mình, thủ hộ cựu vực thế giới. Cho dù là thất bại, cũng không hối hận. Thản nhiên, dạ thương hết sức thản nhiên. Theo dạ thương tâm cảnh cảm ngộ, nguyên bản làm yếu xuống tới lực lượng linh hồn, lần nữa bạo phát tiềm lực, mà lại mang theo kim quang nhàn nhạt. Minh ngộ, tỉnh thân liền là tu luyện, là tâm cảnh cùng linh hồn tu luyện. Có cảm ngộ dạ thương lực lượng linh hồn mang theo thánh khiết chi quang. Lúc này cựu vực thế giới cũng xuất hiện đầy trời kim quang. Tại dạ thanh nhan đồng hành, tại cựu vực thế giới trên không chi thành hồ lớn vừa uống trà thanh đế ngừng thân thể. Thanh nhan, phụ thân ngươi lại có đại thành tựu. Thanh đế nhìn xem đầy trời kim quang nói ra. Sư công, phụ thân ta không có ở tu luyện, hắn đi huyền hoàng đại thế giới. Dạ thanh nhan mở miệng nói ra. Ngươi không hiểu, tu luyện tu hành, không nhất định là tu luyện năng lượng. Phụ thân ngươi hiện tại là công đức thánh nhân, này ánh sáng liền là công đức kim quang, tại cựu vực thế giới bên trong, phụ thân ngươi nói nước sông đảo lưu, như vậy nước sông liền sẽ đảo lưu, phụ thân ngươi nói nhật nguyệt tạm đạm, vậy thế giới này liền sẽ không có ánh sáng sáng. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn hết sức vui mừng đệ tử có thành tựu như vậy, đây là tu tâm, tu đức đến cảnh giới, đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chương 1332, cho ngươi lựa chọn. Dạ thanh nhan sững sờ. Bởi vì nàng có chút không rõ. Phụ thân ngươi nguyên bản tại cựu vực thế giới là công đức chi thân, đối cửu vực thế giới công đức vô lượng, mặt khác lại coi trọng tự thân tu dưỡng, tu thân, tu đức, đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ là đem cửu vực thế giới bản nguyên thừa nhận, này thiên đạo cũng thừa nhận, bất quá hắn tình huống bây giờ có chút không tốt. Thanh đế mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra? Lúc này Vũ Phi Thiên Quân cùng Quân Huyền Cơ cũng đến nơi này. Một chút cảm ngộ đều là tại nguy cơ thời điểm, thản nhiên đối mặt hết thể thời điểm mới có, thậm chí nói chỉ có tại giữa sinh tử mới có thể thể ngộ, chúng ta đi Phong Thiên Đại Điện nhìn một chút. Nghĩ đến một chút sự tình về sau, Thanh Đế có chút lo lắng. Đến Phong Thiên Đại Điện về sau, mấy người cũng không có nhìn thấy Dạ Thương, lúc này Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân nhận bản tôn ảnh hưởng cũng tại cảm ngộ bên trong. Chờ, mấy người quyết định liền ở chỗ này chờ. Thanh Đế lo lắng Dạ Thương, hắn biết có chút cảm ngộ thậm chí là sinh mệnh phần cuối mới có, hiện tại đem cửu vực thế giới xuất hiện công đức kim quang, có lẽ là chuyện tốt, có lẽ liền là chuyện xấu. Thiên địa các thứ 30 trọng thiên, Dạ Thương trên mặt là thản nhiên, nhìn kỹ lại thậm chí còn có thản nhiên mỉm cười. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương áp lực đều tiêu trừ, trong đại điện khôi phục bình tĩnh. Huyền Hoàng kim quang một lần nữa bao bọc cùng lôi kéo đem Dạ Thương dẫn tới tầng tiếp theo. Một ngày sau Dạ Thương mở mắt, còn ngôi đại điện, xưa cũ cùng trang nghiêm rất nhiều, trong đại điện bao quanh huyền diệu khó giải thích khí tức, tại trong đại điện ở giữa chắp tay đứng đấy một người nam tử. Dạ Thương đứng người lên, nam tử này cũng xoay người. Vô số thời đại đi qua, có thể đi vào này thứ 33 tầng trời ngươi là người thứ ba, trước hai người là quân chủ, vẫn là vô địch quân chủ, ngươi có thể đi đến nơi đây, rất không tệ. An mặc vàng óng chiến y gì hết, có mày kiếm mắt sáng nam tử nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương xin ra mắt tiền bối. Dạ Thương túi thấp người nói ra, công đức thánh nhân, đáng tiếc không phải ta huyền hoàng đại thế giới bảy người, bất quá thấy thiên tiêu, bản tôn vẫn rất cao hứng. Nam tử này đối Dạ Thương gật gật đầu, trong hai mắt có khen ngợi. Dạ Thương phát hiện huyền hoàng đại thế giới bản nguyên cùng luân hồi thế giới bản nguyên, khí tức bên trên hoàn toàn khác biệt, luân hồi thế giới bản nguyên mang theo áp bách, to lớn khí tức, này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên có được dày nặng cùng sắc bén khí thế. Người trước mở ra cái khắc khẩu, bản tôn thiết trí thiên địa các khảo nghiệm. Mục đích là bồi dưỡng mấy người, diệt đi một chút tầm thường, ngươi là nhân tài, nếu như ngươi bây giờ ngừng bước, như vậy lần này đoạt được liền vào chắc trong túi, nếu như ngươi mở miệng, như vậy thì muốn theo quy củ đến, dù ai cũng không cách nào cải biến, bản tôn cũng không thể. An mặc vàng nóng chiến ý luân hồi thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Dạ Thương lần này tới không phải vì tài nguyên, cũng không phải làm cơ duyên, là vì lại một cái tâm bệnh, nếu như có thể đạt được ước muốn, thu hoạch lần này. Ta toàn bộ lưu lại đều có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi có truy cầu là chuyện tốt, nhưng có cái độ, người tuổi trẻ, là công đức chi thân chịu thiên đạo chiếu cố, vững vàng tiếp tục đi sẽ có đại thành tựu, cần gì phải liều mạng một lần. Làm tu luyện là cần liều mạng một lần dũng khí, nhưng cũng muốn có chừng có mực, đã từng đi vào đáy 33 tầng hai vị kia, bọn hắn đều muốn thiên đạo thần khí, đáng tiếc, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống tại đây bên trong, thiên đạo thần khí không phải tốt như vậy có được. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Ta tới này bên trong, không phải vì thiên đạo thần khí, chỉ là một loại tài liệu. Dạ Thương biết này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên hiểu lầm, nó có lẽ có khả năng biết huyền hoàng đại thế giới sự tình, nhưng đối luân hồi đại thế giới sự tình là sẽ không hiểu rõ. Tài liệu gì? Huyền Hoàng thế giới bản nguyên sửng sốt về sau hỏi. Minh đạo, có thể chữa trị người tu luyện đan điền cùng gân mạch minh đạo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản thân ngươi không việc gì, lại cầu minh đạo. Xem ra là vì người khác. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Vì cứu người, vì cứu sư tôn. Dạ Thương sau đó nói ra tình huống của mình. Bản tôn hiểu ngươi, có thể là thiên địa này cắt có quy củ của mình, mặc kệ ngươi là cầu thiên đạo thần khí, vẫn là cầu một khối linh thạch, khảo nghiệm đều là giống nhau, cựu tử nhất sinh, thậm chí nói không có cơ hội. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Có một số việc nhất định phải làm, nếu như bởi vì chính mình tín niệm không đủ kiên quyết. Bởi vì chính mình liền không đủ dũng cảm, bỏ qua, ta đây vô phương đối mặt chính mình, đa tạ tiền bối đề điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra, minh đạo bản tôn nơi này không có, nhưng có một gốc thiên đạo, một chiếc lá hiệu quả thì tương đương với minh đạo. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên nhìn xem Dạ Thương, cấp ra đáp án. Vậy vãn bối liền cầu một mảnh bầu trời đạo lá cây. Dạ Thương thái độ vô cùng kiên quyết, hắn không cầu có đại thu hoạch, chỉ cầu có thể giải quyết thanh đế vấn đề. Thái độ kiên quyết. Thật có chút sự tình bản tôn vẫn phải nói, ngươi không phải huyền hoàng đại thế giới người, mà thiên địa các cơ hội đều là cho huyền hoàng thế giới bảy người tu luyện, những thế giới khác người tiến vào, bản tôn cũng cho cơ hội, nhưng độ khó khăn sẽ tăng lớn, không có làm khó ngươi, là bởi vì ngươi là công đức chi thân, thế nhưng hiện tại bản tôn có yêu cầu. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tiền bối, Dạ Thương là dựa theo thiên địa các quy củ tới nơi này, còn mời tiền bối dàn xếp, Dạ Thương nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Dạ Thương trong lòng chấn một thoáng, một chút không phải Huyền Hoàng thế giới người tu luyện thai hại vẫn là xuất hiện. Quy củ. Bản tôn có thể cho ngươi tiếp nhận thiên địa các khảo nghiệm quy củ cơ hội, cũng có thể không cho, bản tôn không thể giết ngươi, nào sẽ thương tự thân mệnh số, đưa ngươi đưa ra ngoài cũng có thể a. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên, nhìn xem Dạ Thương hừ một tiếng. Tiền bối, Dạ Thương tuổi trẻ kiến thức nông cạn, chỉ sợ làm không được tiền bối yêu cầu. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Đó là một chuyện khác, ngươi tận lực gáp chế tự thân bản nguyên lực, nhưng ở thiên địa này trong các không có chuyện gì có thể che giấu bản tôn, ngươi là giới chủ, mà lại là trí cao bản nguyên, mặt khác trên người ngươi còn có một đạo bản nguyên lực, nếu như bản tôn không có đoán sai, liền là luân hồi thế giới bản nguyên, hắn phải cùng ngươi nói cái gì? Huyền Hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương không có lên tiếng, bởi vì đây là sự thật. Hiện tại bản tôn hiện tại cho ngươi lựa chọn, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, như vậy thiên đạo có khả năng làm yêu cầu của ngươi ban thưởng, mặt khác nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, còn có khả năng đưa ngươi một phần cơ duyên, có thể hay không cầm tới nhìn ngươi bản sự. Huyền Hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Tiền bối, này phù hợp sao? Ta là dựa theo quy củ tới. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, hắn không thể buông tha minh đạo, cũng ngay tại lúc này thiên đạo, nhưng hắn lại không muốn chịu trói buộc. Quy củ. Đừng nói lại thiên địa các, coi như tại Huyền Hoàng đại thế giới, bản tôn liền là quy củ, ngươi bây giờ chỉ có thể tuyển một. Huyền Hoàng đại thế giới bản nguyên hết sức cường thế, trực tiếp liền chặt đứt Dạ Thương đường lui. Tiền bối kia nói một chút điều kiện đi. Ta cân nhắc một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1333, Bách Thế Nhân Sinh. Giải phong người. Huyền Hoàng thế đại giới đại phá diệt thời điểm, ngươi đến giúp bản tôn một lần, mang theo bản tôn bản nguyên. Cho bản tôn một cái một lần nữa phát triển cơ hội. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Cụ thể giúp thế nào? Dạ Thương sẽ không loạn đáp ứng người khác yêu cầu gì, đáp ứng liền sẽ làm tốt. Rất đơn giản, ngươi là trí cao thuộc tính, thế giới của ngươi cũng là trí cao thuộc tính, ngươi trí cao thế giới là mới sinh ra, cho nên thọ nguyên còn dài đằng đẵng, nhưng bản tôn không phải, đến lúc đó liền là cần ngươi tới bảo hộ bản tôn bản nguyên không bị phá hư, bảo hộ một quãng thời gian, bản tôn tự nhiên sẽ tiếp tục sinh sôi. Tiếp tục hồi trở lại đến bây giờ trạng thái, ngươi cần phải làm là một thoáng bảo hộ. Đương nhiên, khi đó ngươi chính là luân hồi đại thế giới ân chủ, cũng sẽ có hàng loạt chỗ tốt. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên đạo ra. Vậy thì tốt, ta tiếp, chỉ cần đến lúc đó ta còn sống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói không sai, đầu tiên ngươi phải sống, bởi vì tiếp xuống một cửa, rất khó. Đã từng hai cái thiên tài nhân vật đến nơi này, nhưng đều ngã xuống. Cái quy củ này là bản tôn rất sớm đã quyết định. Khảo nghiệm cũng là đã sớm định tốt, đến mức ngươi có thể hay không qua, vậy liền xem chính ngươi, kết quả, bản tôn cũng là phó thác cho trời. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Vậy thì tới đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, cái kia phải xem ngươi rồi, ngủ say đi. Huyền Hoàng đại thế giới bản nguyên ống tay háo vung lên, trong đại điện năng lượng đem Dạ Thương bao phủ, Dạ Thương nhận lấy năng lượng bao phủ về sau, liền tiến vào một cái trạng thái kỳ dị. Trúc Viên Thôn, Dạ Thương cóng hát thiết ra cửa. Dạ Thương ca, ta muốn một con thỏ. Dạ Thương ca, ta muốn hùng nha làm vòng cổ. Dạ Thương đối Trúc Viên Thôn hải tử gật gật đầu, các ngươi chờ lấy, ta sẽ làm đến. Tháng ngày một ngày lại một ngày, cổ lao cha già đi, Dạ Thương lấy vợ sinh con, cũng dần dần già đi. Làm ra đến nằm tại bên trên không thể động thời điểm, Dạ Thương hỏi thăm chính mình, năm đó nếu như cùng cổ lao cha mãnh liệt yêu cầu, ra cửa tu luyện, có phải hay không lại cuộc đời khác nhau? Trúc Viên Thôn, Dạ Thương có hát thiết ra cửa. Dạ Thương, làm một đầu đại gia hỏa trở về nhắm rượu, Ngưu đại thúc rượu ngon chờ ngươi. Trúc Viên Thôn Ngưu đại thúc, đối Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương săn giết hắc lân thú, cầm về đến thôn, thôn sôi trào. Dạ Thương lần nữa nói với cổ lão cha chính mình muốn ra cửa lịch luyện, tại Ngưu đại thúc duy trì dưới, cổ lão cha đồng ý. Thiên tân vạn khổ Dạ Thương đến dược cốc, nhưng ở Tần Hải, Tần Sơn uy hiếp dưới, hắn lui bước, kết liêu hắn thành một nhà dược hành hộ vệ, chỉ tu luyện đến kết đan, thọ nguyên hết về sau. Dạ Thương ngồi tại chính mình kiếm được trong phụ đệ, hắn cảm giác mình không có chống lại, nếu như năm đó kiên trì, hoặc là lại là cuộc đời khác nhau, hiện tại nhân sinh có tiếc, Trúc Viên Thôn. Một lần lại một lần nhân sinh bày ở trước mặt của hắn, đều là có khuyết điểm, nhân sinh muôn màu nhân sinh. Lại một lần nhân sinh, lúc này Dạ Thương đã là quân chủ, làm thấy đối thủ giết đến chính mình vô lực ngăn cản, Tư Không Sơ vũ đổ, Thanh Cơ đổ, Phụ Mẫu đổ, Thanh Nhan cũng rơi vào trong ngực của mình. Làm Thanh Nhan sờ lấy miệng vết thương của mình nói xong, phụ thân ta đau thời điểm, theo không đổ lệ dạ thương rơi lệ, nhiều năm qua hắn muốn là cái gì? Theo đuổi là cái gì? Bảo hộ gia đình, thủ hộ người bên cạnh, vì cái gì làm không được? Theo tiếng hò hét, dạ thương rõ ràng một chút, nếu như muốn bảo vệ được gia đình, bảo vệ gia đình, như vậy thì vô địch thiên hạ, chiến lược vô song. Dạ thương mở mắt, lau một thoáng khỏe mắt về sau, đối huyền hoàng đại thế giới bản nguyên túi thấp người, tạ ơn tiền bối. Xem ra ngươi thật đã hiểu, cũng hiểu, đây là nhân sinh huyễn cảnh, có bách thế nhân sinh, làm bách thế còn chưa tỉnh ngộ, không có hiểu rõ chính mình khuyết điểm, như vậy thì sẽ không lại tỉnh lại, linh hồn tán đi, trở thành thiên địa này các nuôi phần, chỉ có hiểu rõ không đủ, như vậy mới có thể phá vỡ cái này nhân sinh hư ảo. Kỳ thật bản tôn cũng quan sát ngươi nội tâm thế giới bách thế nhân sinh, ngươi tu tâm, tu đức, thậm chí nói là không muốn không tranh, là hoàn mỹ nhân tính hiện ra, nhưng ngươi khiếm khuyết một loại tinh thần. Nghịch thiên tranh phong tinh thần, chỉ có vô địch thiên hạ, chỉ có chiến lược vô song, như vậy mới có thể cho người bên cạnh một cái chân thật. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Dạ thương hiểu rõ vô vi nhân sinh, khuyết điểm nhân sinh, cho nên biết mình về sau nên làm như thế nào. Dạ thương mở miệng nói ra. Bản tôn chúc mừng ngươi, huyền hoàng đại thế giới thành hình đến nay, ngươi là duy nhất thông qua 33 tầng trời khảo nghiệm người tu luyện, mặc dù ngươi không phải xuất thân huyền hoàng thế giới bảy. Nhưng bản tôn vẫn là vì ngươi thấy cao hứng. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên đối dạ thương gật gật đầu. Tiếp lấy huyền hoàng đại thế giới bản nguyên phất phất tay, một đạo năng lượng bọc lấy một gốc thất diệp chỉ xuất hiện. Cái này là thiên đạo, nó công hiệu xa xa vượt qua minh đạo, một chiếc lá là có thể sinh tử người mà bạch cốt. Ngươi sư tôn tình huống một chiếc lá đầy đủ, thế nhưng ngươi không muốn lãng phí, ngươi tu luyện thân thể. Tương lai nếu như ngươi có thể càng tiến một bước, như vậy dùng tới phụ trợ tu luyện thân thể, là không tầm thường tài liệu. Giữa thiên địa lại không thiên đạo. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Cho hết ta. Dạ thương mở miệng nói ra. Bản tôn nói, cho ngươi hai phần ban thưởng, chẳng lẽ ngươi dự định để hắn yêu cầu của hắn sao? Nếu như là, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lấy đi thiên đạo một chiếc lá. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Đó chính là hắn, thiên đạo thần khí lại như thế nào, thủy chung là ngoại vật, bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Dạ thương mở miệng nói ra. Nói không sai. Luân hồi thế giới bản nguyên hẳn là cũng cùng nói qua cái gì, cũng cần phải sẽ cho ngươi trợ giúp, nếu như tương lai có khó khăn gì, là cần bản tôn, ngươi có thể tới thiên địa này các. Huyền hoàng thế giới bản nguyên mở miệng nói ra, đồng thời đem thiên đạo đưa cho dạ thương. Thiên đạo cần thế giới bản nguyên lực lượng mới có thể trưởng thành, cũng vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, chính mình giữ gìn kỹ. Dạ thương gật gật đầu, hắn thật cao hứng, bởi vì thiên đạo tới tay, dạ thương cũng không tiếp tục lo lắng thanh đế tính mệnh vấn đề. Ngươi trẻ tuổi. Thiên địa các thí luyện ngươi hoàn mỹ hoàn thành, là hoàn mỹ hành trình. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên mở miệng chúc mừng dạ thương một câu. Dạ thương cũng đối với huyền hoàng thực tế bản nguyên túi thấp người, nội tâm của hắn hết sức cảm kích, dạ thương chưa bao giờ thiếu lòng cảm ơn. Huyền hoàng thế giới bản nguyên đối dạ thương gật gật đầu, tiếp lấy cánh tay vung lên, dạ thương cảm giác thời không biến hóa, tiếp lấy xuất hiện lần nữa thời điểm, liền là tại thiên địa các bên ngoài trong hư không. Trong hư không còn có những người khác ảnh, đều là bị thiên địa các đưa ra tới. Lúc này, trên không lại xuất hiện chém giết, bởi vì ở bên trong có đối chiến thua thiệt, hiện tại lại gặp mặt, có thể không giết sao. Đường Bắc cùng Đường Nghệ bay đến dạ thương bên người, bình yên vô sự liền tốt, lần này thật nhanh à, dĩ vãng thấp nhất muốn 10 năm phía trên, lúc này mới không đến 3 năm. Đường Nghệ mở miệng nói thầm lấy. Lúc này Quân Hoa cùng Hải Linh cũng đến dạ thương trước người. Dạ thương, ta Hải Linh chính thức mời ngươi đến ta Hải Vương phủ làm khách. Hải Linh nhìn xem dạ thương nói ra. Đa tạ. Bất quá muốn muộn một chút, ta còn muốn trước xử lý một chuyện khác, quân huynh, trễ một chút thời điểm có thể mang ta đi một lần Vũ Lăng Sơn. Dạ thương nhìn về phía Quân Hoa. Nói. Chương 1334, chém giết khôi lỗi. Giải phong người. Tốt, lúc nào? Quân Hoa sửng sốt một chút nói ra. Càng nhanh càng tốt, hiện tại có thể sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Đường Bắc cùng Đường Nghệ không rõ, dạ thương làm sao lại đột nhiên muốn đi Vũ Lăng Sơn? Bất quá hai người biểu thị nguyện ý bồi tiếp dạ thương đi một lần. Ngay tại lúc này, một đạo đao cương hướng phía dạ thương đánh tới, đó là màu đen kim loại người. Khôi lỗi. Dạ thương biết đó là khôi lỗi, là thiên cực tông khôi lỗi, hiện tại thực sự tới ám sát chính mình, là không có chút nào lưu tình, chủ yếu là nơi này không cấm chiến đấu. Muốn chết. Đạt được thuộc hạ truyền tin Mạn Đà La tới đón dạ thương, vừa đuổi tới liền thấy cảnh này, lập tức liền phát hỏa. Vọt thẳng ra tới liền cùng Thiên Cực Tông giáp trưởng lao khống chế khôi lỗi chiến đấu tại cùng một chỗ. Kinh Thiên Tông khôi lỗi lợi hại, bởi vì bên trong trận pháp cấu tạo có thể sinh ra hủy diệt năng lượng, cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ. Có thể Mạn Đà La hiện tại là cái gì chiến lực, có thể chém giết mặt khắc Kình Thiên Cự Đầu, cho nên liền là áp chế đầu này Kình Thiên Cự Đầu cấp khôi lỗi chiến đấu, đem hắn giết là liên tục bại lui, cuối cùng thi triển Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm, trực tiếp đem này màu đen khôi lỗi bao phủ, sau đó một đao chạm tại màu đen khôi lỗi đầu. Lúc này khôi lỗi không động, một bóng người xuất hiện, miệng phun máu tươi bay ngược, này người là liền là Giáp Trưởng Lão. Vừa rồi Mạn Đà La là không có chém ra khôi lỗi phòng ngự, nhưng lại chấn hỏng khôi lỗi bên trong trận pháp, Giáp Trưởng Lão cũng nhận bị thương. Khôi lỗi bị chấn phải vận chuyển mất linh, Giáp Trưởng Lão tự nhiên đến chạy trốn, bằng không tại cái kia ở bên trong chờ lấy bị giết. Có thể Giáp Trưởng Lão ra tới cũng chạy không thoát, hắn không có khôi lỗi, liền là một cái quân chủ thôi. Mạn Đà La tại Kình Thiên Cự Đầu bên trong đều là người nổi bật, chớ nói chi là một cái quân chủ, nàng đều không có ra tuyệt chiêu, đuổi theo, tiện tay liền là hai đao đem Giáp Trưởng Lão đánh giết. Mạn Đà La đem Giáp Trưởng Lão chữ vật giới chỉ cùng khôi lỗi đều thu, sau đó nhìn về phía Dạ Thường, nhường ngươi chờ ta đây, ngươi còn không thành thật điểm. Ha ha, ta cũng là mới ra đến, ngươi tới rất nhanh. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy cùng ta trở về đi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chờ một chút, ta nhận ủy thác của người, đi xử lý một ít chuyện, sau đó liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn muốn kể quân Ngự Nam sự tình làm. Ta đây cùng đi với ngươi. Mạn Đà La hiện tại có thể là không yên lòng Dạ Thương, muốn lộng chết Dạ Thương quá nhiều người. Sau đó Dạ Thương, Mạn Đà La, Đường Bắc cùng Đường Nghệ đến Huyền Hoàng Thành truyền tống trận đi thẳng đến Vũ Lăng Sơn. Dạ huynh ngươi dự định thấy vị nào? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một thoáng. Ra truyền tống trận về sau, Quân Hoa nhìn về phía Dạ Thương. Không biết quân huynh có thể biết hay không một cái gọi quân Ngự Nam người. Dạ Thương đột nhiên nhớ tới, quân Ngự Nam cùng Quân Hoa đều họ Quân, cùng Quân Hoa hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, cũng không cần chính thức đến Vũ Lăng Sơn thôn trang bài kiến. Quân Ngự Nam, làm sao ngươi biết cái tên này? Nghe Dạ Thương, Quân Hoa ngây ngẩn cả người. Ta tại thiên địa các bên trong nhìn thấy hắn hài cốt, hắn có một số việc, để cho ta giúp đỡ xử lý một thoáng, ta muốn gặp thê tử của hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không dối gạt Dạ huynh, quân Ngự Nam là thúc thúc ta, muốn gặp ta thím khó khăn, ta trước thông báo một chút, ta thím tại thúc thúc ta sẽ ra chuyện về sau, 300 vạn năm chưa thấy qua khách nhân, sơn chủ cũng không cho phép có người quấy rầy. Quân Hoa mở miệng nói ra một số việc. Quân gia thái tổ là Vũ Lăng Sơn thôn trang trưởng lão, cùng Vũ Lăng Sơn chủ quan hệ rất tốt, cho nên quân Ngự Nam cưới Vũ Lăng Sơn chủ nữ nhi. Đến mức nói Quân Hoa là hậu bối, bị Vũ Lăng Sơn chủ coi trọng, liền thu tại môn hạ, đương nhiên bối phận các luận các đích. Vậy liền phiền toái quân huynh. Dạ Thương đối Quân Hoa chắp tay một cái. Sau đó Quân Hoa mang theo Dạ Thương đám người tiến nhập một cái khác viện nghỉ ngơi, hắn đi thông báo. Kỳ thật ngươi không thông báo, cũng sẽ có người tới. Mạn Đà La mở miệng hỏi, Vũ Lăng Sơn thôn trang là đỉnh cấp thế lực, là có Kình Thiên Cự Đầu, nàng đến, đối phương có thời cơ cảm ứng, lập tức sẽ tới. Dạ Thương sau đó liền nói với Mạn Đà La chuyện đã xảy ra, ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, một cái dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại biệt viện trước. Ngươi là? Dáng người khôi ngô nam tử nhìn xem Mạn Đà La, mặt tràn đầy hồ nghi. Luân hồi thế giới hắc ám thâm viên Mạn Đà La, là bồi bằng hữu tới nửa điểm sự tình. Mạn Đà La nhìn xem nam tử nói ra thân phận của mình, bởi vì nam tử trước mắt là Kình Thiên Cự Đầu. Bản tọa Vũ Lăng Sơn chủ, không biết hắc ám chúa tể đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Vũ Lăng Sơn chủ đối Mạn Đà La chắp tay một cái. Sau đó hai bên ngay tại trong tiểu viện ngồi xuống, tại Vũ Lăng Sơn chủ hỏi thăm dưới, Dạ Thương nói mục đích của mình. Ai? Quân Ngự Nam là bản tọa con rể, làm sao thân chúng kịch độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể đi thiên địa các thử vận khí một chút, kết quả vẫn là ngã xuống. Vũ Lăng Sơn chủ thở dài. Sau một lát, Quân Hoa mang theo một cái tóc trắng phơ, nhưng khuôn mặt không thấy một tia vẻ già nua nữ tử xuất hiện. Ta chính là Quân Ngự Nam thế tử. Tiến vào biệt viện về sau, nữ tử trước cùng Vũ Lăng Sơn chủ kiến lễ về sau, nhìn xem Dạ Thương mấy người nói ra. Là như vậy, ta lần này tiến vào thiên địa các, đến quân tiền bối ngã xuống địa điểm, ta đã đưa hắn an táng, đây là hắn chữ vật giới chỉ, vạn bối mở ra sau khi biết hắn di ngôn, vạn bối cũng không có đi động tài nguyên, chẳng qua là học được quân tiền bối tàn ảnh thân, hắn nhất lo nghĩ là hắn đạt được một khối lôi tâm sát, hy vọng ta mang về, nhường tiền bối có thể rèn đúc một thanh thích hợp vũ khí. Dạ Thương lấy ra quân Ngự Nam chữ vật giới chỉ, đưa cho nữ tử tóc trắng. Ngã xuống trước còn tại nhớ thương ta, Ngự Nam, ta nên cùng đi với ngươi. Nữ tử tóc trắng thanh âm có chút nghẹn ngào, đồng thời nhận lấy chữ vật giới chỉ. Thỉnh nén bi thương, hiện tại quân tiền bối cũng tính hoàn thành tâm nguyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nữ tử tóc trắng tại trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối màu tím khoáng thạch, tiếp lấy đem quân ngự nam chữ vật giới chỉ đưa cho Dạ Thường, ta hiểu rõ hắn, hắn lưu lại di ngôn nhường ngươi đem lôi tâm sắt mang về, cái kia những tư nguyên này nhất định là biếu tặng của ngươi, mặc dù ngươi không đến, cũng không ai sẽ biết, cũng không ai sẽ nói ngươi, mặt khác ngươi an táng tiên phu, tình này phần ta nhớ kỹ. Tiền bối khách khí. Dạ Thương lắc đầu, hắn cảm thấy quân ngự nam nói là đem tài nguyên biếu tặng chính mình, nhưng vẫn là cho người ta lưu lại phù hợp. Chàng trai cầm đi. Ngươi tiến vào thiên địa các chính là vì cơ duyên, đây cũng là cơ duyên. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Xem như thế đi. Ta học được quân tiền bối tàn ảnh thân, đã là cơ duyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử này không sai, cái kia lời khách khí không nói, Vũ Lăng Sơn thôn trang thiếu ngươi một cái nhân tình. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Sự tình xong xuôi, Dạ Thương liền định rời đi, bởi vì thanh đế sự tình còn phải giải quyết. Vũ Lăng Sơn chủ đưa Mạn Đà La cùng Dạ Thương đến truyền tống trận. Đường huynh, Đường sư tỷ, Dạ Thương còn có chuyện muốn làm, hôm nào lại tới bái phỏng. Đến Huyền Hoàng thành ra truyền tống trận, Dạ Thương đối Đường Bắc cùng Đường Nghệ chắp tay một cái. Nói, chương 1335, đều là sư tỷ. Nói giải phong người. Đường A, ngươi làm sao không thể lại đợi mấy ngày? Đường Bắc có chút sốt ruột. Đường huynh, có thời gian ta nhất định đến, lần này ta là tìm được linh dược, cuối cùng trở về cho sư tôn chữa thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu là dạng này, ta đây liền không giữ lại ngươi, có thời gian tới liền tốt. Nghe Dạ Thương, Đường Bác mở miệng nói ra. Vậy được, ta tại Cửu Trọng Lâu cũng là thời khắc chờ lấy Đường huynh cùng Đường sư tỷ quang lâm. Dạ Thương đối Đường Bác cùng Đường Nghệ nói ra. Đường Bác cùng Đường Nghệ đều gật gật đầu, bọn hắn đều hiểu Dạ Thương hiện tại đúng là cuối cùng. Ta này còn dự định mời ngươi đến Hải Vương phủ làm khách, có thể ngươi này có việc gấp, ta cũng không thể giữ lại. Hải Linh cũng tới. Bằng hưu không tại trong lúc nhất thời, về sau nhiều cơ hội chính là. Dạ Thương đối Hải Linh chắp tay một cái. Hải Linh gật gật đầu, nếu có cần muốn trợ giúp, có thể tới tìm ta. Lần nữa đối mấy người chắp tay một cái, Dạ Thương cùng Mạn Đà La truyền đưa đến Luân Hồi Thành, tiếp lấy lại một lần nữa truyền tống, đến Cửu Trọng Lâu. Thành công. Mạn Đà La lúc này mới mở miệng hỏi. Thành công, thu hoạch lần này rất lớn. Dạ Thương nói với Mạn Đà La thu hoạch lần này. Thiên đạo, chưa nghe nói qua, nhưng huyền hoàng thế giới bản nguyên sẽ không gạt người, hẳn là có khả năng. Mạn Đà La cũng thật cao hứng. Nhiều năm qua Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triệu một mực giao chiến, là đối thủ, nhưng không là địch nhân, nàng không hy vọng Thanh Đế ngã xuống. Chủ yếu nhất một điểm, Mạn Đà La biết Dạ Thương trong nội tâm một mực có tự trách, không giải quyết vấn đề này, vĩnh viễn là cái khúc mắc. A La, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Giữa chúng ta không cần muốn như vậy, hiện tại cục diện là ổn, nhưng là có chút đè nén. Ngươi trở về, nhìn một chút xử lý như thế nào thu thập một chút, nhất định phải mở ra cục diện, bọn hắn quá tiện. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được rồi, ta dự định đi Thất Dạ Thành, A La ngươi đi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta thì không đi được, nhường Thanh Đế an tĩnh một chút, hắn cũng không hy vọng người khác nhìn thấy bây giờ hắn. Hắn là Thanh Đế. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó cùng phát hiện hắn trở về Hạ Thành, đưa Mạn Đà La lên truyền tống trận. Hạ Thúc, chúng ta đi. Dạ Thương đối Hạ Thành gật gật đầu, cũng tới truyền tống trận. Điện Hạ, sự tình là được rồi. Hạ Thành có chút xúc động mà hỏi. Xong rồi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Truyền tống đến Thất Dạ Thành, Dạ Thương đã đến ven hồ Tiểu Trúc. Tại ven hồ Tiểu Trúc, Quân Huyền Cơ đang ở pha trà, Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân nói chuyện. Trông thấy Dạ Thương trở về, Thanh Đế đối Dạ Thương gật gật đầu. Vũ Phi Thiên Quân kéo ra bên người cái ghế, sau đó đối Hạ Thành gật gật đầu. Dạ Thương ngồi vào sư mẫu bên này, Hạ Thành ngươi cũng ngồi. Sư tôn, đệ tử lần này có thu hoạch, mặc dù không có đạt được minh đạo, nhưng đạt được so minh đạo hiệu quả càng thêm lý tưởng thiên đạo. Huyền Hoàng thế giới bản nguyên đạo một chiếc lá thì tương đương với minh đạo, có thể khôi phục tổn hại đan điền cùng gân mạch. Tiếp lấy Dạ Thương tại thiên đạo bên trên tháo xuống một chiếc lá, đưa cho Thanh Đế, sư tôn nhanh lên dùng, bằng không linh khí sẽ tiêu tán. Cầm lấy thiên đạo lá cây, Thanh Đế gật gật đầu, liền nuốt xuống. Nuốt vào thiên đạo lá cây, Thanh Đế trên thân xuất hiện một cỗ không nói ra được khí tức. Vi sư đi ngồi xuống. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Thanh Đế liền trở về ven hồ Tiểu Trúc trong lầu cát. Sư mẫu, nếu như thuận lợi, sư tôn liền sẽ tính mệnh không lo, thực lực cũng sẽ khôi phục. Bất quá vẫn là hết sức phải thừa nhận tà long độc đản độc tố tra tấn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi sư tôn không phải yếu ớt người, hắn niên thiếu thời điểm nhận qua không ít khổ, cho nên luyện ra một bộ hảo tâm tính, thống khổ với hắn mà nói không tính là gì, có thể còn sống liền tốt, chớ nói chi là còn có thể khôi phục thực lực, lần này là khổ ngươi. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Thanh Đế Tĩnh Tọa Lầu Các nói ra. Huyền Cơ, muộn chút thời gian đem gần nhất tình báo cho ta, trong khoảng thời gian này bọn hắn nhảy vui sướng, muộn chút thời gian thu thập bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương tính tình, không gây chuyện, nhưng người nào trêu chọc cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó Dạ Thương đi trên không chi thành, gặp cổ lão cha cùng phụ mẫu vợ con, cùng gia đình ăn một cái bữa tối, lúc này mới trở lại Cửu Trọng Lâu, biết được Dạ Thương trở về, Thanh Đế Hoàng Triều khí thế lập tức tăng vọt, bởi vì cái kia bách chiến bách thắng thống soái xuất hiện. Đám quan chức cùng hoàng tử đều đến Dạ Thương nơi này hồi báo hiệp một chút tình huống, Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng đều đến. Những ngày này, khổ cực đại gia. Dạ Thương mở miệng nói ra, đám quan chức đều lắc đầu, Thanh Loan nói, trước mắt có thể ổn định cục diện, đều là Quân Huyền Cơ công lao. Sau đó Dạ Thương nhường đại gia trước ổn vừa vững, chuyện kế tiếp hắn an bài. Tất cả mọi người đi, Thanh Lân cùng Thanh Loan không đi. Hoàng muội tại sao không trở về đi? Thanh Lân nhìn xem Thanh Loan hỏi. Người hoàng huynh kia ngươi làm sao không đi? Thanh Loan nhìn xem Thanh Lân nói ra. Do dự một chút Thanh Lân mở miệng, vi huynh cùng sư đệ có chuyện muốn nói. Chuyện tốt không kín, còn có cái gì, ta không thể nghe. Thanh Loan trực tiếp trả lời một câu, liền không có đi ý tứ. Sư huynh có việc mời nói, sư đệ có thể làm xử lý, không thể làm cũng nghĩ biện pháp xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liền là hỏi ý kiến hỏi thăm một việc, Huyền Cơ thành ra sao? Do dự một chút, Thanh Lân mở miệng hỏi. Dạ Thương cười, hắn hiểu được Thanh Lân suy nghĩ cái gì, câu trả lời của hắn là nhường Thanh Lân tự mình đi hỏi. Thanh Lân cười, sư đệ trả lời như vậy, sư huynh liền có đáp án, sư huynh trước kia từng có thê tử, nhưng chui vào quân vương, lưu lại hai đứa bé liền đi. Hiện tại có chút cảm giác, chẳng qua là không biết phù hợp không thích hợp, cái này lại suy nghĩ xuống. Dạ Thương nhìn về phía Thanh Loan, cái kia sư tỷ nói một chút, ngươi xem trọng người nào. Có gia đình ngươi đừng trêu chọc, ta không thể làm chuyện thất đức. Nghe Dạ Thương, Thanh Loan vô bàn một cái, lời gì? Ta làm cái gì chuyện thất đức rồi? Ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi, tại thiên địa các bên trong là tình huống như thế nào, có ngươi nghĩ như vậy ác tha. Hoàng muội, này thì ngươi sai rồi, nam nữ hoan ái liền là ác tha rồi. Sư đệ nói đến cũng không sai, chúng ta không thể làm chuyện thất đức. Thanh Lân vừa cười vừa nói. Mặc kệ các ngươi hai cái. Thanh Loan trừng Dạ Thương cùng Thanh Lân liếc mắt, đứng dậy đi. Tiểu sư đệ, sư tỷ của ngươi cũng không tệ lắm, ngươi muốn là nghĩ, cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói một tiếng chuẩn thành. Thanh Lân vừa cười vừa nói. Sư huynh, cái này cũng không thể náo, đó là sư tỷ của ta. Dạ Thương nói rất chân thành. Đúng, Thanh Loan là sư tỷ của ngươi. Ta nhớ được ngươi hai vợ đều là sư tỷ của ngươi đi. Ngươi là sư tỷ sát thủ không sai. Thanh Lân mở miệng nói ra. Cái gì cùng cái gì a? Ta không cùng sư huynh ngươi nói không rõ. Ta đi tìm Huyền Đạo Tử thúc thúc làm chút chuyện. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Được, nếu như có động tác gì liền thông chi ta. Thanh Lân cũng đứng dậy. Đưa tiễn Thanh Lân, không đợi Dạ Thương đi tìm Huyền Đạo Tử. Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng liền đi tới Cửu Trọng Lâu. Nói. Chương 1336, giải quyết vấn đề. Dạ Thương muốn tìm Huyền Đạo Tử là vì Thiên Đạo Thần Khí, Hạo Thiên Thần Tháp sự tình. Trước kia Huyền Đạo Tử cũng đã nói xử lý hắn bói toán. Lúc mới bắt đầu, là bởi vì Huyền Đạo Tử bói toán qua cựu vực thế giới công đức chi thân sự tình, không thể tiếp tục bói toán. Sau đó thì sao? Huyền Đạo Tử có thể bói toán, có thể Dạ Thương mang theo thời không bảo tháp tiến nhập luân hồi cung tu luyện, lại nhàn rỗi không ra. Dạ Thương dự định thừa dịp thời không bảo tháp ở bên người, phiền toái Huyền Đạo Tử một lần, nhìn một chút thời không bảo tháp tàn khuyết một bộ phận đến cùng ở nơi nào. Dạ Thương đem Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng mang vào Cửu Trọng Lâu đại điện, cho hai người rót trà. Điện hạ, ngươi này không đang đến gần 2 năm, chúng ta hết sức không có tí sức lực nào, cảm giác anh hùng không đất dụng võ. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Đến lúc đó vài vị thúc thúc đừng nói mệt mỏi là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng lắc đầu, bọn hắn hiện tại cảm thấy không có kích tình. Cảm thấy không có tí sức lực nào, bởi vì Dạ Thương tại thời điểm, đó là đánh đi ra, đem Thiên Cực Tông đánh chạy trối chết, hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều là hết sức ổn, nhưng rất ngột ngạt, dù sao cũng là bị người khiêu khích. Huyền Đạo Tử thúc thúc, ta nghĩ xin ngài giúp một chút. Dạ Thương nhìn xem Huyền Đạo Tử nói ra. Điện hạ quá khách khí, sự tình gì, điện hạ phân phó. Huyền Đạo Tử thái độ hết sức trượng nghĩa. Huyền Đạo Tử thúc thúc biết lần này sóng gió là thế nào đưa tới. Ta bây giờ muốn biết thời không bảo tháp tàn khuyết như thế bộ phận ở nơi nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng, không trải qua 3 ngày sau, thuộc hạ trước chuẩn bị xuống, 3 ngày sau điện hạ đi Thanh Đế Cung. Huyền Đạo Tử đối Dạ Thương chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi Cửu Trọng Lâu. Hạ thúc, cái này hết sức phiền toái a. Nhìn xem Hạ Thành hỏi. Đúng vậy, cần đốt hương tắm gội, tinh tâm ngưng thần, thuật bói toán có tổn thương đường may mắn của mình. Rất nhiều người không muốn đi học tập bói toán, Huyền đạo tử năm đó cũng là cảm giác mình tiềm lực đã hết, mới tu luyện thuật bói toán, ngược lại có chút thành tựu, hiện tại hắn muốn làm một chút chuẩn bị, miễn cho chịu thiên khiển. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sớm biết liền không nói, nhường Huyền đạo tử thúc thúc chịu phiền toái nhiều như vậy. Dạ Thương nội tâm có chút áy náy. Phiền toái gì, hắn liền là chỉ cái này ăn cơm, lão du điểu, không có vấn đề. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra. Tại Cửu Trọng lâu nghỉ ngơi 3 ngày, Dạ Thương cùng Hạ Thành, Thượng quan Hoàng đến Thanh Đế cung, sau đó đến Huyền đạo tử Đài Chiêm Tinh. Lúc này Huyền đạo tử ăn mặc áo gai, mang theo thanh đồng quan. Điện hạ, có thể. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Huyền đạo tử đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương lấy ra thời không bảo tháp đặt ở Huyền đạo tử trước người. Sau đó Hạ Thành cùng Thượng quan Hoàng liền mang theo Dạ Thương đến bên ngoài chờ, lúc này Huyền đạo tử là không thể bị quấy rầy. Dạ Thương ba người liền pha trà chờ. Sau 2 canh giờ Huyền đạo tử ra tới, đem thời không bảo tháp trả lại cho Dạ Thương. Điện hạ, xem bói kết quả không phải rất rõ lãng, không có cụ thể hướng đi cùng vị trí, nơi này là cảnh tượng biểu hiện, thuộc hạ đem hình ảnh lưu tại nơi này, điện hạ cầm lấy, nếu như nhìn thấy tràng cảnh này, liền phải chú ý, thời không bảo tháp khuyết tổn ngay ở chỗ này. Huyền đạo tử xuất ra một thủy tinh cầu đưa cho Dạ Thương. Cầm lấy thủy tinh cầu, Dạ Thương thấy được trong đó cảnh tượng, tinh không điểm điểm dưới một tòa núi cao, dưới núi cao là bốn lượn dòng sông. Cảnh tượng như vậy Dạ Thương chưa thấy qua. Vất vả Huyền đạo tử thúc thúc. Dạ Thương cho Huyền đạo tử rót một chén trà. Thiên đạo thần khí, không tốt bói toán, nhận quá yếu nhiêu quá lớn, vô phương hoàn thành cụ thể chi tiết, lúc này thuộc hạ có thể làm được cực hạn. Huyền đạo tử trên mặt có áy náy. Huyền đạo tử thúc thúc khách khí, vất vả ngài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có gì, nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, mặt khác cũng chính là trong 3 năm không thể bói toán, bởi vì bói toán cũng không hiệu nghiệm. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Huyền đạo tử mấy người tới quán rượu ăn một bữa, Huyền đạo tử đi nghỉ ngơi, Dạ Thương trở lại Cửu Trọng lâu. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Hạ Thành hai người truyền đưa đến Thất Dạ Thành, Dạ Thương cùng Hạ Thành đều tương đối lo lắng Thanh Đế tình huống. Đến Thất Dạ Thành ven hồ Tiểu Trúc, Dạ Thương nhìn thấy chắp tay đi qua đi lại Vũ Phi Thiên Quân. Sư mẫu, sư tôn còn không có xuất quan. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, một mực tại ngồi xuống. Bất quá trên người hắn xuất hiện năng lượng ba động, đây là chuyện tốt. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư mẫu không cần lo lắng, một cái đại thế giới bản nguyên là sẽ không nói lời nói dối, hắn nói liền không có vấn đề, vậy nhất định không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn mặc dù có chút sốt ruột, nhưng nội tâm đối thiên đạo hiệu quả vẫn tin tưởng. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương làm Thanh Đế sự tỉnh phí nhiều ít tâm. Nửa tháng sau, Thanh Đế xuất quan Thanh Đế đối trên không đánh một quyền. Theo một quyền này, vòng xoáy năng lượng trên không trung lan lộn. Có 3 thành tu vi. Nhìn xem nắm đấm của mình, Thanh Đế mở miệng nói ra. Làm sao lại 3 thành, sư tôn ngài đan điền cùng gân mạch còn không có chữa trị sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chữa trị tốt, trong thân thể hư hao cũng cùng nhau chữa trị tốt, có thể làm sư đan điền bị khôi lỗi hủy diệt năng lượng xung phá. Một thân tu vi đã tàn mất, hiện tại đan điền cùng gân mạch khôi phục, nhưng năng lượng tu luyện trở về cũng cần thời gian, hiện đang khôi phục 3 thành. Đã rất tốt, cho vi sư thời gian, tu vi hoàn toàn khôi phục cũng không có vấn đề. Thanh Đế đối với hiện tại cái hiệu quả này rất hài lòng. Sư tôn có tu vi, cái kia là có thể ngăn chặn tà long độc đản. Nghe Thanh Đế, Dạ Thương thật cao hứng. Mặc dù không có giải quyết tà long độc đản, nhưng cũng dùng áp chế, về sau sẽ không có vấn đề gì. Ngươi liền yên tâm đi, cho vi sư một chút thời gian, hết thảy phiền toái đều không phải là phiền toái. Cảm giác mình đan điền cùng gân mạch không thành vấn đề. Thanh Đế cũng là thật cao hứng. Còn có đây này. Sư tôn đây là đệ tử luyện chế đan dược. Dạ Thương lấy ra Lôi Văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan. Lôi Văn đan dược. Lúc này đan dược gì? Nhìn xem Dạ Thương lấy ra đan dược, Thanh Đế có chút kinh ngạc hỏi. Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan là cường hóa gân mạch đan dược. Dạ Thương đem Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan công hiệu nói ra. Không sai, vậy vi sư liền thu. Thanh Đế cười gật gật đầu. Sư mẫu. Đệ tử cũng không có cái gì hảo lễ vật cho sư mẫu, đây là 3 giọt dưỡng hồn dịch. Dạ Thương lấy ra một cái bình nhỏ, đưa về phía Vũ Phi Thiên Quân. Ha ha, hảo ý của ngươi sư mẫu nhận, năm đó ngươi sư tôn từng chiếm được một lần dưỡng hồn dịch, sư mẫu cùng Hạ Thành mấy người đều sử dụng tới, ngươi liền thu lại. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Vậy cái này Lôi Văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan, sư mẫu ngài muốn thu lấy. Dạ Thương lấy ra một khỏa Lôi Văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan. Suy nghĩ một chút, Vũ Phi Thiên Quân liền tiếp lấy. Bất quá Dạ Thương cho Hạ Thành thời điểm, Hạ Thành cùng Thượng Quan Hoàng đều cự tuyệt. Bọn hắn chỉ cần có bình thường là được, Lôi Văn Nhuyễn Ngọc gân cốt đan bọn hắn không muốn. Dạ Thương không có cách nào, chỉ có thể xuất ra hai khỏa. Sư tôn, ngài biết Thiên Cực Tông đến tột cùng có nhiều ít kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 1337, Thanh Đế trở về. Giải phong người. Không nhiều, lần trước bị vi sư hủy đi một bộ, bọn hắn lấy ra, đã biết chỉ còn lại ba bộ. Thanh Đế mở miệng nói ra. Trước mấy ngày ta từ thiên địa các ra tới, Thiên Cực Tông phái ra một bộ kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi chặn giết ta, không đủ bị Mạn Đà La cho đánh giết, người trưởng lão kia chết rồi, khôi lỗi bị Mạn Đà La lấy đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Bọn hắn thực lực đại tổn, liền có thể đàng hoàng một chút, bất quá Dạ Thương ngươi phải nhớ lấy một điểm, không muốn áp chế bọn hắn quá mức, bởi vì bọn hắn cảm giác không đi nổi, muốn hủy diệt, liền sẽ bắt đầu dùng cái kia hài cốt, chúng ta có thể sẽ chịu không được. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, nhưng chúng ta không thể một mực bởi vì cái này cố kỵ, liền bị bọn hắn một mực khi dễ. Dạ Thương xoa bóp một cái chán. Dạ Thương, sự tình là tương đúng, bọn hắn cũng đừng quá mức trêu chọc chúng ta, nếu như quá mức, vậy chúng ta cũng không có gì tốt cố kỵ. Thanh Đế đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương không có lại nói cái gì, hắn mặc kệ đối phương át chủ bài sâu bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần đối phương muốn chiến, vậy hắn liền bồi chiến đấu đến cùng. Dạ Thương ngươi nghĩ gì thế? Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem trầm tư Dạ Thương hỏi. Sư tôn, sư mẫu, chúng ta không cần quá mức lo lắng, đệ tử xuất thân cựu vực thế giới tương lai là trí cao thế giới, nếu như tình thế ác liệt, Thanh Đế Hoàng Triều liền đến cựu vực thế giới phát triển, cựu vực thế giới không có lệnh của ta, quân vương còn không thể nào vào được, hắn có át chủ bài lại như thế nào? Ta có thể làm được phía sau an ổn, sau đó cùng hắn liều chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi nói có đạo lý, chúng ta có lui thân chỗ, muốn làm sao chiến đấu cũng không có vấn đề gì, thế nhưng lá bài tẩy của bọn hắn dùng hết về sau, như vậy thì là Thiên Cực Tông kết thúc thời điểm. Được, sự tình ngươi nhìn xem an bài, hiện tại chúng ta cũng nên hồi trở lại Thanh Đế Hoàng Triều, bản hoàng không chết, Thiên Cực Tông khí thế sẽ hạ xuống. Thanh Đế làm ra quyết định, hắn hiện tại muốn khôi phục tu vi, thanh thiên các bên trong có gấp 5 lần thời gian gia tốc, so tại Thất Dạ Thành thuận tiện. Đúng vậy, cần phải trở về, cũng nên lộ diện. Nhường Thiên Cực Tông biết kế hoạch thất bại. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Dạ Thương cũng không có phản đối, sau đó đoàn người về tới Thanh Đế Cung. Thanh Đế lộ diện, không có điệu thấp, rất nhiều người đều biết. Thanh Đế thống ngự Thanh Đế Hoàng Triều nhiều năm, tại Thanh Đế Hoàng Triều liền là tín ngưỡng, Thanh Đế xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hết sức phấn chấn. Thanh Đế Hoàng Triều có 3 vị kình thiên cự đầu, Thanh Đế cùng Chiên Đàn cũng đều là sức chiến đấu cực mạnh kình thiên cự đầu. Tại Thanh Đế Cung, cùng quan viên gặp mặt về sau, Thanh Đế tuyên bố về sau Thanh Đế Hoàng Triều sự tình Dạ Thương thống ngự. Sư tôn, đệ tử là giới chủ đây không phải bí mật, tại cựu vực thế giới bên trong, cái kia chính là đệ tử thiên hạ, đệ tử cảm thấy Thanh Đế Hoàng Triều có khả năng tại cựu vực thế giới phát triển một cái căn cứ. Dạ Thương nhìn xem Thanh Đế nói ra. Ngươi nói không sai, ngươi là giới chủ, cựu vực thế giới là an ổn nhất chỗ. Thanh Sơn, chuyện này ngươi tới phụ trách, nhớ kỹ một điểm, không nên quấy nhiễu cựu vực thế giới phồn diễn sinh sống, chẳng qua là kiến thiết dâng lên. Không cho phép Thanh Đế Hoàng Triều người tu luyện tại cựu vực thế giới bên trong tìm cơ duyên, tiến hành lịch luyện. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn biết cựu vực thế giới trước mắt là vừa mới thăng cấp đến cao cấp thế giới, còn muốn hướng phía đại thế giới phát triển, nếu như bị người lung tung giày vò, sẽ kéo dài cái này thời gian tiến hóa. Phu Hoàng, Nhi Thần sẽ đi làm tốt, chẳng qua là cái này quy mô, đến cái gì thành độ? Thanh Sơn hạ thấp người hỏi. Quy mô lớn, tại Hoàng Triều tài nguyên có thể tiếp nhận tình huống dưới. Quy mô lớn hơn một chút, không siêu việt cựu vực thế giới chủ thành Hạo Thiên Thành tình huống càng lớn càng tốt, quy mô định tốt sau đó chậm rãi kiến thiết chính là. Thanh Đế suy nghĩ một chút nói ra, hắn biết cựu vực thế giới tình huống, Dạ Thương có được bản nguyên là chí tôn bản nguyên, vậy tương lai cựu vực thế giới liền là cựu vực đại thế giới, lại là một mảnh phồn vinh, cho nên kiến thiết quy mô lớn một chút tương lai không có tính hạn chế. Thanh Sơn sửng sốt một chút, hắn không biết Thanh Đế vì cái gì coi trọng như vậy, nhưng Thanh Đế bằng giao, hắn chỉ có làm theo. Dạ Thương, vi sư muốn bế quan, sư huynh của ngươi cũng bế quan, Thanh Đế Hoàng Triều sự tình ngươi hao chút tâm, bất quá một số việc cũng không cần cuống cuồng. Thanh Đế mở miệng dặn dò Dạ Thương. Quan viên tán đi về sau, Dạ Thương bị Thanh Đế thét lên Thanh Thiên Các. Thanh Đế Hoàng Triều sự tình là thế lực cùng thế lực tranh bá, là cục diện, ngươi thực lực bản thân tăng lên cũng rất trọng yếu, đó là cá nhân thành tựu. Không thể có từng chút một lười biếng, mặt khác đây là vi sư 2 năm này vô sự tình huống dưới nghiên cứu ra được trận pháp. xem như vi sư những năm này trận pháp thành tựu tối cao, cửu u đồ thần long hổ trận. Thanh đế đưa cho Dạ Thương một bộ trận đồ. Tạ tạ ơn sư tôn, đệ tử dự định bản tôn tiếp tục đi bế quan tu luyện, phân thân xử lý một ít chuyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Làm được, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Thanh đế kỳ thật cũng là ý tứ này, hắn hy vọng đệ tử mặc kệ là tại thế lực kinh doanh bên trên, vẫn là thực lực bản thân bên trên đều có thành tựu. Thanh đế bế quan, Dạ Thương ra thanh thiên các. Dạ Thương, ngươi dự định đi luân hồi cùng, sư mẫu đưa ngươi đi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là trưởng bối tấm lòng thành, hắn đem tài nguyên cho bản tôn lưu đủ, dư thừa giao cho phân thân, sau đó bản tôn mang theo băng long tinh huyết cùng đan dược liền theo Vũ Phi Thiên Quân đi luân hồi thành, tiến nhập luân hồi cung. Luân hồi cung bản nguyên hỏi thăm Dạ Thương một thoáng, dạng này lần này đi thiên địa các tình huống. Dạ Thương liền đầu đuôi nói. Vì ngươi sư tôn, ngươi không có lựa chọn nào khác, kỳ thật bản tôn cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Đều là tìm cho mình một đầu đường lui, ngươi đạt được tài nguyên, trị liệu ngươi sư tôn thương, cũng tính cái là giải quyết một cái khúc mắc, tiếp xuống nỗ lực. Luân hồi cung bản nguyên nghe Dạ Thương lời sau nói ra. Dạ Thương bản tôn tiến vào thời không bảo tháp liền mở ra tu luyện, lần này đi thiên địa các, tuy thiên đạo là thu hoạch lớn nhất, nhưng Dạ Thương tâm cảnh cùng linh hồn cảnh giới cũng có tăng lên rất nhiều. Đưa Dạ Thương bản tôn đến luân hồi cung về sau, Vũ Phi Thiên Quân lại đến Cửu Trọng Lâu. Sư mẫu, đây là Lôi Văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan. Ngài cầm lấy đi sử dụng, những này là ngài đưa cho hắn sư huynh của hắn cùng sư tỷ. Dạ Thương lại lấy ra 6 viên nhuyễn ngọc gân cốt đan, kỳ thật không có bị phong làm điện hạ hoàng tử không tính là Dạ Thương sư huynh, Dạ Thương nói như vậy liền là một cái xưng hô. Người sư mẫu kia đã thu, ai cũng hy vọng con của mình có thành tựu, cái này là tấm lòng của cha mẹ. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư mẫu, đệ tử trước mắt không có đạt được bạch hổ máu năng lực, cái này còn cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người sư tôn là thanh đế, sinh mệnh không lo, tu vi còn có thể khôi phục, tà long độc đản liền không thể đưa hắn như thế nào, ngươi liền không cần lo lắng, trước an ổn tu luyện. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền bắt đầu luyện đan, hắn muốn cho thí thần tiểu đội thành viên luyện chế một nhóm tài nguyên, bao quát nhuyễn ngọc gân cốt đan. Dùng nửa tháng, Dạ Thương đem đan dược luyện chế hoàn tất, bất quá Cửu Trọng Lâu cũng khách tới, là đến từ huyền hoàng đại thế giới khách nhân, Quân Hoa tới trước, Hải Linh sau đó cũng tới. Bọn họ đều cảm thấy thiếu Dạ Thương nhân tình. Dạ Thương tại Cửu Trọng Lâu tiếp đãi hai người. Quân Hoa, người thím còn tốt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất tốt, trước mắt luyện khí sư đâu, thúc thúc ta liền là hy vọng thím có một thanh tiện tay vũ khí. Quân Hoa mở miệng nói ra. Nói. Chương 1338, luyện chế vũ khí. Giải phong người. Tìm người luyện khí, luyện chế vũ khí gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Liền là lôi thuộc tính vũ khí. Chúng ta Vũ Lăng Sơn thôn trang luyện khí sư cao nhất là thiền sư trung cấp luyện khí sư, còn hơi lộ ra không đủ, ta thím ý tứ, làm sao cũng muốn luyện chế ra cao cấp quân vương khí mới không cô phụ có thúc thúc ta khổ tâm. Quân Hoa mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi cho luyện chế một chút không được sao? Tại đứng một bên Lam Ảnh mở miệng nói ra, nàng và Hồng Y trước kia hô Dạ Thương công tử, hiện tại cũng là xưng hô điện hạ. Dạ huynh, ngươi có thể luyện chế cao cấp quân vương khí. Quân Hoa hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Có thể cũng là có thể, chẳng qua là lo lắng không cùng ngươi thím yêu cầu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ngươi chờ, ta trở về cùng thím nói, ngược lại đã thiếu ngươi nhân tình, cũng không quan tâm thêm một cái. Quân Hoa đứng người lên nói ra. Dạ Thương đưa Quân Hoa sau khi rời đi, mới nói chuyện với Hải Linh. Lần này thiên địa các hành trình, ta hết sức cảm tạ, ngươi là thật giúp ta đại ân. Hải Linh mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không có gì, mặc dù chúng ta không có gặp phải không có tổ đội. Ngươi chính là ít chút tài nguyên thôi. Dạ Thương cười cười nói. Không phải có chuyện như vậy, mặt khác tài nguyên là tài nguyên, nhưng vô căn thảo với ta mà nói không phải tài nguyên, là tiền đồ. Bởi vì vi tiên thiên nguyên nhân, ta gân mạch tương đối chật hẹp, tại giai đoạn trước vẫn không có gì quan trọng, đến bắt tinh quân vương về sau, hai hại liền xuất hiện, vô phương chống đỡ năng lượng vận hành. Khi tiến vào thiên địa cắt trước đó ta là bắt tinh quân vương đỉnh phong, khả năng thi triển năng lượng chẳng qua là bắt tinh quân vương trung kỳ, nếu như không giải quyết. Mặc kệ cảnh giới làm sao tăng lên, trong thân thể chân khí năng lượng đều không thể lại tiến bộ, hiện tại cái này tai hại giải quyết, cho nên hết sức cảm tạ ngươi. Hải Linh mở miệng nói ra, thật không có gì, ngươi có thể đến chỗ của ta, như vậy chúng ta liền là bằng hữu, nếu là bằng hữu. Cái kia lời khách khí liền không nói, Hồng Y cùng Hà Tổng Quản nói một chút, chuẩn bị thực rượu, ban đêm chiêu đãi khách nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng tốt, vậy liền không khách khí với ngươi, mặt khác. Ngươi là thiền sư cấp luyện đan sư ta là biết đến, ngươi vẫn là thiên sư cấp luyện khí sư. Hải Linh nhìn xem Dạ Thương, trong mắt tràn đầy nghi vấn, bởi vì Dạ Thương luyện đan là nàng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là lôi văn cấp đan dược, hiện tại Dạ Thương lại nói với Quân Hoa, có thể luyện chế cao cấp quân vương khí, cho nên nàng trong lòng tương đối khiếp sợ. Hơi có đọc lướt qua, còn tính là có thể tự cấp tự túc. Dạ Thương vừa cười vừa nói, lợi hại. Đây là gia gia của ta sử dụng nhuyễn ngọc gân cốt đan về sau, để cho ta mang tới tạ lễ. Hải Linh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Hải Linh, cái này liền không thích hợp, lúc ấy chúng ta là đồng đội, ta có thể vì đồng đội làm tự nhiên muốn làm, cho nên không tồn tại cảm tạ, còn muốn lấy ra tạ lễ. Dạ Thương mở miệng cự tuyệt. Ngươi cho ta một viên thuốc, liền hoàn thành lúc trước hứa hẹn, ngươi cứu ta, cũng thực hiện đồng đội tình, cho nên cảm tạ là hẳn là. Hải Linh không có thu hồi chữ vật giới chỉ. Nếu như ngươi coi ta là bạn, như vậy ngươi liền thu hồi đi, thật không cần dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thấy Dạ Thương không thu, Hải Linh cũng rất bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ Dạ Thương rõ ràng này tạ lễ sẽ không nhẹ, nhưng chính là không thu, nàng cũng không có cách nào. Nếu là bằng hữu, liền không có lộn xộn cái gì sự tình, muộn một chút ta mang ngươi đến các nơi đi một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại nói chuyện thời điểm, Quân Hoa mang theo Quân Ngự Nam thê tử đi tới Cửu Trọng Lâu, nàng họ Văn. Tên Văn Nguyệt. Dạ Thương, ngươi có khả năng luyện chế vũ khí. Văn Nguyệt sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi. Quân Hoa, ta xưng hô như thế nào phù hợp? Dạ Thương nhìn về phía Quân Hoa. Ta cũng không biết, thanh đế cùng sư tôn ta là cùng thế hệ người, ngươi cùng ta thím xem như cùng thế hệ, có thể ta đây tính thế nào? Gọi thím, ngươi lại ăn thiệt tỏi. Quân Hoa mở miệng nói ra. Vậy liền gọi thím, thím ngươi nói yêu cầu, sau đó vẽ cái bản vẽ, ta nhìn một chút có được hay không? Nếu như đi, ta bang thím luyện chế, nếu như không được, thím chỉ có thể lại mời thiên sư luyện chế. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời Hồng Ý cũng lấy ra giấy cùng bút. Văn Nguyệt gật gật đầu, tiếp lấy liền vẽ lên bản vẽ, ta yêu cầu không cao, ta là lôi thuộc tính người tu luyện, ngươi xem một chút làm sao luyện chế phù hợp là được, người khác luyện chế, một số việc ta sẽ chú ý, ngươi luyện chế thành cái dạng gì đều có thể, bởi vì tiên phu nguyện vọng là ngươi trợ giúp hoàn thành. Văn Nguyệt mở miệng nói ra, cái kia thím đầu tiên chờ chút đã. Ta nhìn một chút làm sao luyện chế phù hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đoạn thời gian trước nghiên cứu cửu u đồ thần trận, bên trong có lôi hệ trận pháp, bất quá hắn muốn nghiên cứu một chút dùng loại nào thích hợp nhất. Tiếp lấy Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng, biết được Văn Nguyệt chủ thuộc tính là hắc sát lôi, phụ thuộc tính phong thuộc tính. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong nghiên cứu lôi hệ trận pháp 20 ngày, cảm thấy cho Văn Nguyệt chế tạo vũ khí bên trong, khắc họa 99 bao táp trận tương đối phù hợp. 99 bao táp trận là hợp lại trận pháp, là dùng lôi thuộc tính làm hạch tâm, phong thuộc tính làm phụ trợ. Cảm thấy có thể, Dạ Thương ngay tại Cửu Trọng Lâu nhỏ diễn võ trường khai lò luyện chế. Tài liệu tự nhiên đều là Văn Nguyệt, chủ yếu tài liệu là lôi tâm sắt. Dạ Thương có quá nhiều lần luyện chế cao cấp quân vương khí kinh nghiệm, chế tạo một thanh cao cấp quân vương khí trường kiếm không có bất kỳ cái gì độ khó, bất quá cũng là rất nhiều người quan sát. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương đem thân kiếm chế tạo tốt, sau đó hắn lấy ra phong hỏa lòng răng, chế tạo bao tay là phong thuộc tính bao tay. Cùng Văn Nguyệt muốn tinh huyết, Dạ Thương đem vũ khí tôi vào nước lạnh, đem tinh huyết cùng vũ khí hợp hai là một, vũ khí chế tạo hoàn tất. Như bạch ngọc bao tay, đó là long nha, tử tinh thân kiếm, đó là lôi tâm sắt chế tạo. Thím ngươi xem một chút, nếu như chỗ nào không hài lòng, ta có khả năng sửa đổi. Dạ Thương hai tay nâng trường kiếm đưa cho Văn Nguyệt. Cầm qua trường kiếm, Văn Nguyệt lập tức cùng trường kiếm tâm ý tương thông, biết này là cao cấp quân vương khí trường kiếm, là lôi thuộc tính làm chủ, phong thuộc tính làm phụ. Văn Nguyệt thử vung lên hai lần, lập tức trên trường kiếm tràn đầy lôi xà lưu chuyển. Quá hoàn mỹ, ta không nghĩ tới, có thể chế tạo ra dạng này trường kiếm, rất thích hợp ta. Văn Nguyệt có chút xúc động, này món vũ khí đối với nàng mà nói là ký thác, dĩ nhiên cấp độ càng cao càng thích hợp với nàng càng tốt, Dạ Thương luyện chế vũ khí, thỏa mãn hai điểm này. Dạ Thương, ngươi vừa rồi thêm vào làm trôi kiếm là vật gì? Quân Hoa mở miệng hỏi. Cái kia một đầu phong hỏa long răng, là quân vương cấp. Sẽ không bôi nhọ này món vũ khí, thím bởi vì ngài là phong thuộc tính, ta liền thiện tự làm chủ thêm vào, ta cảm thấy dạng này rất thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi giúp ta luyện chế vũ khí, còn chính mình ra tài liệu, cái này sao có thể được đây? Nghe Dạ Thương, Văn Nguyệt biết có chút không thích hợp, Quân Ngự Nam còn sót lại Dạ Thương không có cầm, hiện tại luyện chế vũ khí còn ra tài liệu, đây là không nói được. Thím, không có gì, trừ bỏ quân tiền bối sự tình không nói, ta cùng Quân Hoa cũng sự tình bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này là hai chuyện khác nhau, Dạ Thương ngươi làm việc khoan hậu có nguyên tắc, có thể thím cũng là có nguyên tắc người. Văn Nguyệt lắc đầu. Chương 1339, cựu cựu quý nhất. Văn Nguyệt là cái gì xuất thân? Phụ thân là Kình Thiên Cự Đầu, nàng là Vũ Lăng Sơn thôn trang thiếu chủ, nơi nào sẽ kiếm dạ thương tiện nghi, sau đó liền lấy ra hai tảng đá. Đây là hủy diệt nguyên thạch, có thể luyện chế vũ khí, cũng có thể bố trí trận pháp, ngươi cầm lấy đi cân nhắc lại, nhưng không muốn đả thương chính mình. Văn Nguyệt lấy ra hai tảng đá, bất quá là dùng năng lượng bao quanh, bởi vì hủy diệt năng lượng sẽ hại người hại mình. Thím, này thật không cần. Dạ thương mở miệng lắc đầu. Dạ thương cầm lấy đi. Ta thím thị trưởng bối phận, làm sao lại chiếm tiện nghi của ngươi, vật kia có thể là đồ tốt ta, sư tôn ta có thể là nhớ thương rất lâu, thế nhưng không tới tay. Quân Hoa vừa cười vừa nói. Trưởng bối ban thưởng, không thể từ, ngươi không thu không thích hợp, nàng thủy chung sẽ cảm thấy thiếu ngươi, có đôi khi để cho người khác an tâm, cũng là làm việc thiện. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ thương gật gật đầu nhận, bởi vì Vũ Phi Thiên Quân nói không sai, là hắn không nghĩ chu toàn. Đa tạ Vũ Phi Thiên Quân. Văn Nguyệt đối Vũ Phi Thiên Quân cúi thấp người, nàng biết vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân, dạ thương là thiện ý, nhưng không hiểu ý nghĩ của nàng. Không cần khách khí, về sau thường xuyên đến. Vũ Phi Thiên Quân cười gật gật đầu. Văn Nguyệt gật gật đầu, nàng tại Cửu Trọng Lâu ngây người hai ngày, cảm thấy nơi này không khí rất tốt, tràn đầy sức sống, cho dù là Kình Thiên Cự Đầu Vũ Phi quân chủ bình thường cũng là cười cười nói nói, Hạ Thành cùng Thượng Quan Hoàng cũng giống như vậy. Phải biết rất nhiều người làm tích thế, đến cao cấp quân vương liền kiêu ngạo lớn nha, chớ nói chi là quân chủ cùng Kình Thiên Cự Đầu, thế nhưng tại Cửu Trọng Lâu không phải như vậy. Mấy ngày nay vì nghiên cứu trận pháp, không có thật tốt chiêu đãi đại gia, rất xin lỗi. Dạ thương mở miệng nói ra. Không có gì, không cần nói lời khách khí, dạ huynh, làm sao không thấy người nhà ngươi? Không có nhìn nhà ngươi tỉ muội. Hải Linh mở miệng hỏi, nàng nói nhà ngươi tỉ muội liền là chỉ dạ thương thế tử. Trong khoảng thời gian này luân hồi thế giới quá loạn, mấy thế lực lớn cùng chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều giao chiến, ta lo lắng nguy hiểm, liền không có nhường bọn họ chạy tới. Dạ thương mở miệng nói ra nếu như cần duy trì, ngươi nói một tiếng, ta cùng phụ thân đại nhân nói một chút, nhìn một chút có thể hay không kết minh, mặc dù hai bên không tại một cái đại thế giới, nhưng chúng ta tại đối phương đại thế giới có cái đồng minh cũng là không tệ. Văn Nguyệt mở miệng nói ra, đa tạ thím hảo ý, chúng ta bây giờ không có vấn đề, chẳng qua là cái này đầu ngọn gió không có qua. Dạ thương mở miệng nói ra, dạ thương, trong lòng ta vẫn muốn hỏi, hỏi đi cảm thấy không thích hợp, nhưng không hỏi đi. Trong lòng lại ngứa, tại thiên địa các ngươi xông xáo đấy rồi hả? Quân Hoa mở miệng hỏi. Ha ha, ta cũng hết sức quan tâm cái đề tài này, liền là không có có ý tốt hỏi, sợ không thích hợp. Hải Linh cũng vừa cười vừa nói. Đến cùng, thiên địa các tổng cộng là 33 tầng trời, không qua đi một bên xác thực rất khó, ta không phải qua về sau, ra tới nói dọa người lời, đúng là cựu tử nhất sinh, sơ ý một chút liền là vạn kiếp bất phục. Dạ thương gật gật đầu, đối với bằng hữu, này không thể lừa gạt. Vậy ngươi được cái gì thiên đạo thần khí? Quân Hoa có chút hưng phấn mà hỏi. Các ngươi biết, ta không phải vì thiên đạo thần khí đi, khác ngoại thiên địa các chỉ cho phép để một cái yêu cầu. Thông qua khảo nghiệm liền có thể thỏa mãn ngươi. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ thương ngươi vì minh đạo, từ bỏ thiên đạo thần khí. Vũ Phi Thiên Quân có chút khiếp sợ nhìn xem dạ thương. Không có cái gì sư tôn khỏe mạnh trọng yếu. Dạ thương mở miệng nói ra. Có thể ngươi sư tôn còn có cơ hội khác. Mà đạt được thiên đạo thần khí cơ hội rất khó được, cơ hội chính là không có. Vũ Phi Thiên Quân nội tâm nhận lấy xúc động, bởi vì dạ thương trả giá cùng bỏ qua thực sự rất nhiều. Sư mẫu ngài suy nghĩ nhiều, này không có gì, tại tầng thứ 33 thiên, tại thiên địa các khí linh khống chế hạ ta lâm vào hoàn cảnh, đã trải qua bách thế nhân sinh, hiểu được thiếu sót của mình cùng nhân sinh thiếu hụt, tâm cảnh cùng linh hồn đều chiếm được hoàn thiện, đây là thu hoạch lớn nhất. Dạ thương vừa cười vừa nói, hắn xác thực rất hài lòng lần này thiên địa các chuyến đi đối tâm cảnh cùng linh hồn rèn luyện. Bách thế nhân sinh là chuyện gì xảy ra? Quân Hoa mở miệng hỏi, bởi vì hắn chưa nghe nói qua. Thiên địa các bản nguyên đạo qua, nếu như tâm linh khuyết điểm lớn, liền trầm mê đi vào vĩnh viễn không hồi tỉnh đến, chỉ có bách thế thời gian đi tình thân, đi minh ngộ, vận khí ta tốt một điểm tại bách thế thời điểm, hiểu rõ mình muốn cái gì, muốn làm gì. Dạ thương mở miệng nói ra. Một chút chi tiết dạ thương không nói, thiên địa các bản nguyên đạo qua. Sớm minh ngộ không tốt, nhận thức không đến nhân sinh chân lý, 99 thế cùng bách thế minh ngộ tự thân mới là viên mãn, cửu cửu quý nhất, 99 thế nhân sinh cùng bách thế nhân sinh, phù hợp cửu cửu quý nhất chân lý. Cái này, nay cùng thực lực không quan hệ, không cách nào khống chế a. Quân Hoa mở miệng nói ra. Đúng vậy, khảo nghiệm là nhân tính, cũng có vận khí đi. Dạ thương mở miệng nói ra. 33 tầng trời, ta chẳng qua là xông qua mười mấy tầng, liền kém một chút bỏ mệnh. ngươi cũng vọt tới 33 tầng trời, chênh lệch này thật đúng là vô phương đoán chừng. Quân Hoa hơi xúc động nói. Dạ thương, 300 vạn năm về sau ngươi lại đi một lần, yêu cầu định tại thiên đạo thần khí bên trên, vậy ngươi liền kiếm lợi lớn. Hải Linh có chút hưng phấn nói. Ta không có ý định lại đi, tại thiên địa các bên trong ta được đến ta muốn, ta thỏa mãn cùng thỏa mãn, nhưng cái kia vẫn là lưu cho tương lai người rất khá. Dạ thương vừa cười vừa nói. Cảnh giới cùng tâm tính, ngươi vượt xa những người trẻ tuổi khác. Văn Nguyệt rất là bội phục dạ thương, bởi vì dạng này tâm tính, trên thân người khác liền sẽ không có. Sau đó cửu trọng lâu bên trong bày yến hội, Vũ Phi Thiên Quân cũng có mặt, dù sao Hải Linh chữ nhật tháng đều là kình thiên cự đầu hậu đại, Vũ Phi Thiên Quân xem như trưởng bối hẳn là tiếp đãi. Ngây người hai ngày sau Hải Linh, Quân Hoa chữ nhật tháng tỏ vẻ ra là đi đi một chút, dạ thương bể buộn chính mình liền tốt. Dạ thương dặn dò một thoáng mấy người, Thiên Cực Tông, Phần Thiên Lâu cùng Hắc Sát Cốc khu vực đừng đi, đó là Thanh Đế Hoàng Triều đối thủ, địa phương khác cũng là không quan trọng. Khách nhân đi, dạ thương cùng Vũ Phi Thiên Quân lên tiếng chào hỏi về sau, liền trở về trên không chi thành. Lần này thu hoạch lớn, dạ thương tự nhiên là cho thê tử cùng phụ mẫu phát một chút tài nguyên, sau đó bồi tiếp gia đình ngây người một quãng thời gian, cũng cùng trước mắt phụ trách cựu vực thế giới Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân nói Thanh Đế Hoàng Triều muốn xây thành trì sự tình. Đây đối với chúng ta cựu vực thế giới là chuyện tốt, cựu vực thế giới muốn phát triển thành đại thế giới, nhất định phải có bên ngoài tới tu luyện người, trao đổi lẫn nhau mới có thể đi vào bước. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, hắn là tương đối nguyện ý gặp đến tình huống như vậy. Tạ Lam Quân cũng là duy trì, bọn hắn biết chỉ cần có dạ thương tại, cựu vực thế giới liền sẽ không sập, sẽ vĩnh viễn sừng sững tại trong thiên địa. Các ngươi cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, Thánh Vương đỉnh phong, lại cố gắng một chút liền là quân vương mới có thể vạn cổ bất diệt. Dạ thương đối Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân mấy người nói ra, hắn cũng là hy vọng cựu vực thế giới người có thể có thành tựu. Hắn vất vả nỗ lực chính là vì gia đình, vì cựu vực thế giới an ổn. Chương 1340, lấy vật đổi vật. Trong nhà tất cả an bài xong, dạ thương ngay sau đó đến Thiên Hổ Quan cho thí thần tiểu đội một nhóm tài nguyên, bao quát nhuyễn ngọc gần cốt đan mới trở lại cựu trọng lâu. Trong nhà sự tình sắp xếp xong xuôi, đoán chừng ngươi này xông xáo một lần, lại cho cựu vực thế giới chuyển về đi không ít tài nguyên. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói, đối với dạ thương nàng cũng là hiểu rõ rất sâu. Không có cách, cựu vực thế giới nội tình thấp, nhất định phải liều, lại có một quãng thời gian, mấy người cũng liền trưởng thành liền tốt. Dạ thương vừa cười vừa nói. Sau đó dạ thương hỏi thăm Vũ Phi Thiên Quân, chỗ nào có khả năng đến thời gian gia tốc pháp bảo, thời không bảo tháp hắn sử dụng, hiện trên không trung chi thành không có gia tốc tu luyện bảo vật, rất nhiều người chỉ có thể dùng sinh mệnh đi mài, có chút chậm trễ sự tình. Cái này muốn đi luân hồi thành đập đi, gấp 5 lần thời gian gia tốc bảo vật hẳn là có, nếu như gấp 6 lần đến lần như vậy giá cả liền không hợp thói thường, rất nhiều đều là lấy vật đổi vật, sẽ không cần thánh linh thạch. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, đệ tử dự định làm một cái đặt vào cựu vực thế giới trên không chi thành, để bọn hắn đi dày vò, ta cũng yên lòng. Dạ thương mở miệng nói ra, có ngươi dạng này một vị gia đình, là thân nhân ngươi hạnh phúc, có ngươi dạng này một vị giới chủ là cựu vực thế giới người tu luyện may mắn. Ngươi sư tôn có ngươi đệ tử như vậy làm sao cũng không phải một loại may mắn khí. Vũ Phi Thiên Quân hơi xúc động, bởi vì dạ thương có người khác không có đại khí. Ta cũng thuận tiện đồ vật, sư mẫu ngươi cùng ta cùng nhau đi đi. Ta không biết tài liệu gì là giá cả bao nhiêu. Dạ thương mở miệng nói ra. Được a, cùng ngươi đi một chút. Vũ Phi Thiên Quân cười gật gật đầu. Dạ thương đem tài liệu sửa sang lại một chút, đã đến Luân Hồi Thành, đến lớn nhất đập đi. Đây là Luân Hồi Thành sản nghiệp. Là nhiều vị trưởng lao chung nhau quản lý, thu lấy tiền thuê cũng dùng tại Luân Hồi Thành thường ngày giữ gìn lên. Trước mắt Luân Hồi Thành thành chủ là tên hiệu là Lôi Hỏa Thiên Quân, được công nhận cường giả, hắn không có cái gì tông môn thế lực, cũng không có gia tộc thế lực, liền là có mấy cái nhi tử, không xưng vương xưng bá, cho nên nhiều năm qua một mực đảm nhiệm Luân Hồi Thành chủ. Thanh đế liền là Luân Hồi Thành trưởng lão một trong. Vũ Phi Thiên Quân mang theo dạ thương tiến nhập đập đi đã có người tới tiếp đãi. Bản tọa muốn gặp Mạnh tổng quản. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, cái này tiếp đãi sửng sốt một chút về sau, liền đi thông báo, nàng biết người đến là đại nhân vật, nàng lục tinh quân vương nhìn không ra tu vi, cái kia chính là kình thiên cự đầu, mặt khác Mạnh tổng quản tùy tiện không tiếp đãi người, không phải ai cũng biết nhân vật này. Một lát sau, một cái lao giả xuất hiện, Vũ Phi Thiên Quân tới, đây chính là khách quý ít gặp à, mặt khác đập đi ngoại trừ cho Luân Hồi Thành cung cấp về sau, còn có một số thu nhập, Thanh đế Hoàng Triều cũng không tới lấy. Vũ Phi Thiên Quân tới vậy bản tọa liền đi kết toán một thoáng. Lão giả sau khi xuất hiện hết sức khách khí, hắn là quân chủ, đối mặt kình thiên liền cự đầu, tự nhiên muốn điệu thấp, mặt khác thanh đế hoàng triều tại luân hồi thế giới uy vọng cũng cao. Mạnh tổng quản khách khí, bản tọa hôm nay tới không phải vì chuyện kia, chỉ cần là bồi đệ tử tới làm chút kinh doanh. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, thanh đế đệ tử tự nhiên cũng tính đệ tử của hắn. Vị này thanh đế cao túc ca. Mạnh tổng quản nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gặp qua Mạnh tổng quản. Dạ Thương đối Mạnh tổng quản chắp tay một cái. Khách khí, vô địch thống soái Dạ Thương điện hạ tên, bản tọa nên cũng biết, làm ăn, cái kia Dạ Thương điện hạ là muốn đập đồ vật gì sao? Mạnh tổng quản mở miệng hỏi. Không tính là đập, ta muốn lấy vật đổi vật, có thời gian gia tốc công hiệu pháp bảo, gia tốc đội số càng nhiều càng tốt. Dạ Thương nói ra chính mình ý đồ đến. Có thời gian gia tốc không gian pháp bảo khó cầu, gấp 5 lần phía dưới quân chủ có lẽ có khả năng luyện chế, gấp 5 lần chỉ có Kình Thiên Cự Đầu có khả năng luyện chế, mà lại tài liệu khó cầu, cao hơn gấp 5 lần khả năng liền là tiên thiên bảo vật, hoặc là thế giới khác sông sáo đạt được, hoặc là người xưa còn xuất lại. Mạnh trưởng lão mở miệng nói ra. Ta đây lấy trước ra đồ vật, cụ thể giá trị bên trên khoảng cách, Mạnh trưởng lão có khả năng tính ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nhường Mạnh trưởng lão tìm một cái trống trải một điểm địa phương. Dạ Thương đem hỏa hỏa long thi thể đem ra, mặc dù da rồng có tổn hại, nhưng gân rồng cùng long cốt đều là hoàn chỉnh, Mạnh trưởng lão giúp đỡ tính ra một thoáng giá trị. Quân chủ cấp phong hỏa long, khó được là xương cốt hoàn chỉnh, da rồng cũng có đại bộ phận có khả năng sử dụng, gân rồng cũng tại, điện hạ, long gan cùng long châu cũng có ở đây không? Mạnh tổng quản mở miệng hỏi. Nay phong hỏa long, ngoại trừ tinh huyết cùng tâm đầu huyết ta không ra tay, mặt khác đều tại. Bất quá không phải, liền là lấy vật đổi vật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đủ rồi. Phong hỏa long long cốt, gân rồng cùng da rồng liền đủ đổi gấp 5 lần thời gian gia tốc bảo vật. Bất quá có long gan cùng long châu, đại pháp lực sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên ai muốn đổi lấy, liền theo giá trị bên trên bổ sung. Mạnh tổng quản mở miệng nói ra. Đan dược, ta mặt khác đập một chút đan dược, chỉ đổi sinh mệnh linh dịch hoặc là cực phẩm tài liệu luyện đan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lấy ra chính mình luyện chế tốt lưu ly kim đan, huyền linh đan, còn có hai khỏa vạn thọ vô cương đan. Tốt, đều cực phẩm đan dược, lần này bày đập sẽ chả có 2 tháng mở ra, Vũ Phi Thiên Quân cùng điện hạ có thể tới, có chút người tu luyện sẽ năm đó nói, chúng ta chỉ lấy 1/10 tiền thuê. Mạnh trưởng lão mở miệng nói ra. Được rồi, mặt khác cái này cũng cầm lấy đi đổi lấy tài liệu. Dạ Thương lại đem băng hỏa song đầu giao hải cốt đem ra, ngoại trừ băng hỏa giao đan, địa phương khác cũng là hoàn chỉnh. Quân chủ cấp, lại là quân chủ cấp yêu thú thi hải, rất không tệ, giá trị cực cao. Mạnh trưởng lao khắp khuôn mặt là hưng phấn, bởi vì cực phẩm tài liệu quá hiếm có. Ta không muốn thánh linh thạch, liền là lấy vật đổi vật. Dạ Thương lần nữa cường điệu nhìn một chút, thánh linh thạch trước mắt hắn không thiếu. Mạnh tổng quản gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ, đến nhất định cấp độ không nữa cần thánh linh thạch. Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân cũng không làm thêm lưu lại, trực tiếp rời đi. Đồ vật lưu lại, luân hồi đập làm được uy tín tốt. Mặt khác Dạ Thương thân là thanh đế hoàng triều điện hạ, đồ vật cũng không ai dám đen thanh đế tài nguyên cái kia chính là đánh mặt, hậu quả liền là chiến đấu. Không ai không tin thanh đế hoàng triều huyết tính, thiên cực tông không ai dám sờ, thanh đế một dạng giết đến tận cửa đi, đem tìm nơi nương tựa chiêm đài dương giết chết. Đây là quyết đoán, cái này là huyết tính, người nào trêu chọc, chuyện kia sẽ không tùy tiện hiểu rõ. Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân đi, Mạnh tổng quản đến phủ thành chủ, chuyện này hắn muốn hết sức cùng thành chủ hồi báo. Hắn kỳ thật liền là lôi hỏa thiên quân tùy tùng, Dạ Thương lấy ra đều thật là tốt hàng, hắn tự nhiên muốn hỏi một chút lôi hỏa thiên quân này có cần hay không, bởi vì rất nhiều thứ sẽ ảnh hưởng cân bằng, ảnh hưởng cá nhân phát triển, ảnh hưởng thế lực phát triển, cực phẩm tài nguyên đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ liền bỏ qua. Mạnh tổng quản đảm nhiệm đập làm được tổng quản, gì không phải là lôi hỏa thiên quân thu thập cực phẩm tài liệu một cái con đường. Chương 1341, Ám Minh Thiên Quân. Luân hồi thành là luân hồi thế giới đệ nhất thành, phủ thành chủ tự nhiên xa hoa, chiếm diện tích mấy ngàn bình phương bên trong, tại phủ thành chủ hoang dại trong lâm viên một cái tiểu viện rơi bên trong, Mạnh tổng quản gặp được Lôi Hỏa Thiên Quân. Lôi Hỏa Thiên Quân một bộ áo bào đỏ, tóc là màu đỏ, kỳ lạ chính là hắn một đôi tà phi nhập tấn lông mày cũng là huyết sắc, trong hai tròng mắt tràn đầy hỏa diễm. Thế nào, đập đi có cái gì tốt hàng sao? Lôi Hỏa Thiên Quân nhìn xem Mạnh tổng quản hỏi. Một đầu quân chủ cấp phong hỏa long hài cốt, ngoại trừ huyết dịch mặt khác đều tại, một đầu quân chủ cấp băng hỏa song đầu dao, ngoại trừ băng hỏa dao đan mặt khác cũng đều tại, ngoài ra còn có cường hóa người tu luyện đan điển cùng gân mạch nhuyễn ngọc gân cốt đan, gia tăng người tu luyện tư chất ẩn linh đan cùng với gia tăng thọ nguyên vạn thọ vô cương đan. Mạnh tổng quản mở miệng hồi báo. Bất luận một loại nào đều là chân bảo, người nào đưa tới? Theo dõi điều tra không có. Lôi Hỏa Thiên Quân đứng dậy, bởi vì tình huống đưa tới hắn coi trọng. Không theo dõi điều tra là thanh đế hoàng triều Vũ Phi Thiên Quân, xuất ra hàng hóa người là Thanh Đế Hoàng Triều Điện Hạ Dạ Thương. Mạnh Tổng Quản mở miệng nói ra, đừng nói đã biết là Thanh Đế Hoàng Triều người, cho dù là không biết, hắn cũng không dám theo dõi điều tra, Kình Thiên Cự Đầu Tôn Nghiêm không thể khinh nhẫn, nếu như bị phát hiện cái kia bị giết đều là giết phí công, mặc dù hắn là Lôi Hỏa Thiên Quân tôi tớ cũng vô dụng. Đầu tiên Thanh Đế Hoàng Triều liền không e ngại Lôi Hỏa Thiên Quân, thậm chí nói tại trên thực lực, Lôi Hỏa Thiên Quân cũng không được, lại nói, theo dõi điều tra Kình Thiên Cự Đầu này bản thân liền là đại bất kính. Thanh Đế Hoàng Triều. Thanh Đế Hoàng Triều không dễ trọng, thụ trọng thương thanh bên trên quân lại lộ diện, mặc dù trạng thái không tốt, nhưng tu vi khôi phục là tình hình thực tế, trên đàn tiến vào Kình Thiên Cự Đầu cảnh, thực lực vượt xa bình thường Kình Thiên Cự Đầu, tăng thêm Vũ Phi Thiên Quân trở về, ngươi dựa theo quy củ làm việc tốt, bọn hắn nói ra quy định không có. Lầm bầm lầu bầu nói thầm mấy câu về sau, Lôi Hỏa Thiên Quân nhìn xem Mạnh Tổng Quản hỏi. Không nắm chắc giá, bọn hắn không muốn thánh linh thạch, chẳng qua là lấy vật đổi vật, muốn đổi lấy có thể thời gian gia tốc không gian pháp bảo, mặt khác liền là ngang hàng thiên tài địa bảo. Mạnh Tổng Quản mở miệng nói ra. Không nói những cái khác, Vẩn Linh Đan cùng Phong Hỏa Long Thi Hải chúng ta là muốn thu vào tay, không gian gia tốc pháp bảo, bản tọa có thể cũng chỉ là có một kiện. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra, đã từng hắn là lôi thuộc tính làm chủ, hỏa thuộc tính làm phụ, sau này hắn dùng lôi thuộc tính xúc loại bên cạnh thông, lĩnh ngộ hư vô thuộc tính chi nhánh, hiện tại Phong Hỏa Long là gió hỏa thuộc tính hài cốt, hắn là cực kỳ cần. Thiên Quân, không gian pháp bảo có khả năng lại cầu, nhưng cái này Phong Hỏa Long hài cốt không dễ làm, bỏ lỡ liền không có. Mạnh Tổng Quản mở miệng nói ra, nhất định phải đem tới tay, bất quá nghĩ muốn xử lý như thế nào phù hợp, không tuyên truyền, dùng giá quy định thành giao cùng đêm đen tới không thể nào, thông chi Á Minh đi thành Bắc Thiên Sơn chờ bản tọa, hắn ra mặt đi đổi lấy, những người khác chắc hẳn sẽ không theo Á Minh tranh. Sau khi suy nghĩ một chút, Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra, trong miệng hắn Á Minh cũng là Kình Thiên Cự Đầu, là sư đệ của hắn. Á Minh Thiên Quân tại luân hồi thế giới rất nổi danh, hắn tinh thông ám sát, là hành tẩu trong đêm tối sát thủ. Hắn muốn giết người, rất khó chạy mất, đã từng đem Hắc Sát Cốc Lý Thiên Hổ truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thậm chí không dám ra Hắc Sát Cốc, là Lý Thiên Bá ra mặt mới giải quyết vấn đề. Hết thể người tu luyện đều biết Á Minh Thiên Quân cường hãn, nhưng không biết hắn là Lôi Hỏa Thiên Quân sư đệ, bọn hắn lúc còn trẻ, có một đôi hết sức uy phong tên hiệu, Á Minh Thiên Quân tên hiệu Hoành Hành, Lôi Hỏa Thiên Quân tên hiệu Bá Đạo. Á Minh Thiên Quân thật làm được Hoành Hành, bởi vì không người nào nguyện ý trêu chọc hành tẩu trong bóng đêm Á Minh Thiên Quân. Lôi Hỏa Thiên Quân là dự định nhường Á Minh Thiên Quân ra mặt, cạnh tranh Phong Hỏa Long Hải cốt cùng đang dược, Á Minh Thiên Quân uy danh tại, không có mấy người xảy ra giá tranh đoạt. Mạnh Tổng Quản gật gật đầu liền đi xuống, đi thông chi Á Minh, hắn là biết Á Minh ở nơi nào, Lôi Hỏa Thiên Quân cùng Á Minh Thiên Quân trao đổi, đều là Mạnh Tổng Quản ở giữa. Đạt được truyền tin Á Minh Thiên Quân đi tới Luân Hồi Thành Bắc một bên Thiên Sơn, đó là hắn cùng Lôi Hỏa Thiên Quân có việc gặp mặt địa điểm. Lôi Hỏa Thiên Quân mang theo hắn tự thân gấp 7 gia tốc không gian bảo vật. Sư đệ, ngươi là tử vong thuộc tính hắc ám cự đầu, nhưng phụ thuộc thuộc tính là gió, cái kia Phong Hỏa Long hài cốt, ẩn chứa gió hỏa thuộc tính, hết sức thích hợp chúng ta, cho nên nhất định phải bắt lại. Lôi Hỏa Thiên Quân mở miệng nói ra. Á Minh Thiên Quân thu Lôi Hỏa Thiên Quân mang tới đem không gian pháp bảo sau gật gật đầu, hắn biết sự tình nên làm như thế nào. Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân về tới Cửu Trọng Lâu. Sư mẫu, đập đi sẽ không theo khách hàng đạt thành hiệp nghị, hố chủ. Dạ Thương vẫn còn có chút lo lắng. Sẽ không, sư mẫu đi theo ngươi liền là nói cho người khác biết, ngươi tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị, lại nói giá cả thấp, ngươi không đổi là có thể, quyền chủ động vẫn là trong tay ngươi, không gian pháp bảo cũng không phải không lấy được, ngươi sư tôn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có tài liệu là có thể luyện chế, chỉ bất quá thiếu khuyết tài liệu thôi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi, sự tình trong nội tâm nàng là nắm chắc. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là cần không gian gia tốc pháp bảo, nhưng cũng sẽ không nhận hố. Giai phía trên yêu thú hải cốt rất thưa thớt. Bắc Đầu Thành đã từng đập qua ngân long xương cùng ngân long máu, nhưng đẳng cấp tương đối thấp. Mỗi thấp một cái cấp độ, đơn giản đều là mấy lần khoảng cách, Phong Hỏa Long cùng Băng Hỏa Song Đầu Giao đều là quân chủ cấp yêu thú, giá trị đều là cực cao. Dạ Thương cũng bế quan, hắn muốn dùng nhuyễn ngọc gân cốt đan, cường hóa bản thân đan điền cùng gân mạch, mặc kệ thân thể mạnh bao nhiêu, ăn nhuyễn ngọc gân cốt đan vẫn rất có hiệu quả. Luyện thể, Dạ Thương không hề từ bỏ qua, mặc kệ có nhiều khó khăn tu luyện, bởi vì đây là vượt cấp chiến đấu bản sự. Nhân Hoàng sáng tạo Vạn Đạo Bảo Điện, giai là bất tử cảnh, phía sau còn có nhất giai là luân hồi cảnh, kế tiếp là trống không. Trước mấy thiên có sai bốn nắn hạ. Dạ Thương biết năm đó Nhân Hoàng là Kình Thiên Cự Đầu, hắn tự thân không phải cựu giai người tu luyện, cái kia luân hồi cảnh rất có thể đối ứng Kình Thiên Cự Đầu, đến mức nói tờ giấy trắng, đó là bởi vì Nhân Hoàng cũng là hết sức không có đến đâu cái cảnh giới. Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan luyện hóa không phải hết sức tốn sức, kỳ thật liền là một cái cường hóa thân thể cùng kinh mạch quá trình. Dạ Thương không chỉ là phân thân ăn lôi văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan, bản tôn tại Luân Hồi Cung bên trong cũng ăn bắt đầu tu luyện, trong tu luyện cảm ngộ thiên địa ý chí. Dùng 7 ngày thời gian, Dạ Thương đem Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan luyện hóa, đem đan điển cùng gân mạch đều cường hóa một thoáng, hiệu quả rất rõ ràng. Dạ Thương trong thân thể năng lượng ẩn chứa cực cường, nhưng còn có chỗ tăng lên. Cảm giác thân thể cường độ cùng tính bền dẻo có tăng lên không nhỏ, Dạ Thương thật cao hứng. Dạ Thương đang mong đợi bản tôn cảnh giới tăng lên, chỉ cần đi vào Tình Quân Vương cảnh, cái kia tại Kình Thiên Cự Đầu phía dưới liền là bất bại, Dạ Thương có lòng tin có thể chống đỡ bất luận cái gì quân chủ. Cái kia chính là đi tìm Bạch Hổ máu thời điểm, mặt khác thời không bảo tháp tàn khuyết sự tình, cũng được xử lý. Làm này chút cần chính là thực lực, hiện tại Thất Tinh Quân Vương đỉnh phong, là cường giả, nhưng cùng quân chủ còn kém 2 cấp. Chương 1342, tồn tại hợp lý. Tuy hiện tại Dạ Thương liền có quân chủ thực lực, có thể trên thực tế tu vi vẫn là khiếm khuyết, đây là nội tình không đủ. Dạ Thương xuất quan thời điểm, Vũ Phi Thiên Quân đang chỉ đạo lấy Thanh Loan tu luyện kiếm pháp. Dạ Thương có hứng thú học cái này tung bay mưa kiếm pháp sao? Bất quá âm nhu một chút, cùng ngươi loại hình có chút không thích hợp. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem tới Dạ Thương nói ra. Sư mẫu, ta là luyện, kiếm pháp liền không học được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ học đồ vật, đầy đủ dùng, đã tốt muốn tốt hơn là có thể, một chiêu tiên cật biến thiên. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn biết Vũ Phi Thiên Quân không phải tàng tư, nói đến liền là đạo lý. Thanh Loan cũng đình chỉ tu luyện, sư đệ ngươi biết không? Ta Hoàng Huynh ăn quả đắng, hắn đi tìm Quân Huyền Cơ, thế nhưng bị cự tuyệt, người ta nói tạm thời không cân nhắc này chút, nàng nói phải xử lý nhiều chuyện, cựu vực thế giới đang phát triển, chính nàng cũng muốn phát triển. A ha ha. Sư huynh ra tay rất nhanh, nhưng có chút mù quáng, làm sao cũng muốn trước nhiều trao đổi, lẫn nhau có hiểu rõ về sau, mới hạ thủ không muộn, hiện tại liền có chút phiền phức. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiểu rõ Quân Huyền Cơ cự tuyệt, cái kia Thanh Lân liền không có trò vui, bởi vì Quân Huyền Cơ cũng không phải là chưa quyết định người, cự tuyệt liền là cự tuyệt. Được rồi, Dạ Thương ngươi cũng không cần đi quản này chút, chính hắn sự tỉnh tự nghĩ biện pháp, mù quáng ra tay bản thân liền là tối kỵ. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, nàng cũng biết việc này đoán chừng không có đến tiếp sau. Quân Huyền Cơ là theo cựu vực thế giới ra tới, trong mắt thấy được Dạ Thương ưu tú, cho nên nội tâm có cân nhắc, những người khác rất khó tiến vào trong nội tâm nàng, hiện tại Thanh Lân lô mãng, cái kia hy vọng cơ hồ liền là phá diệt. Dạ Thương pha xong trà, ba người tọa hạ liền trò chuyện. Sư đệ ngươi trở về thêm phụ hoàng lộ mặt, đối phương hiện tại đã không theo chúng ta chiến đấu, quân đoàn đều rút lui trở về, 2 năm này bọn hắn không có chiếm tiện nghi. Thanh Loan mở miệng nói ra, vậy không được, bọn hắn muốn đánh thì đánh, cảm thấy đánh không lại, liền không muốn đánh rồi. Đừng có gấp, từng chút một thu thập. Dạ Thương không định lúc này dừng tay, đối phương đối Thanh Đế Hoàng Triều ra tay, cái kia chính là không đem Thanh Đế Hoàng Triều để vào mắt. Người sư tôn cũng đã nói, những sự tình này ngươi làm chủ, ngươi nhìn xem an bài thế nào phù hợp, liền an bài thế nào. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, không thể coi xong, bất quá tạm thời chúng ta vẫn là trước cầu ổn. Sư tôn cần thời gian, đại sư huynh cũng cần thời gian, chúng ta chỉnh đốn một chút, bước kế tiếp liền hướng phía Phần Thiên Lâu công kích, Thiên Cực Tông không tốt đụng, vậy chúng ta liền đặt ở cuối cùng, chờ Thanh Đế Hoàng Triều tại cựu vực thế giới có căn cơ, chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Tiểu sư đệ, cựu vực thế giới địa bàn của ngươi, ngươi là giới chủ, ngươi sẽ không khi dễ chúng ta à. Thanh Loan nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư tỷ ngươi người nào? Ngươi ý tưởng này quá ác tha. Tương lai ngươi có địa bàn ta là không dám đi, ngươi ý tưởng này, thật đáng sợ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta chính là hỏi một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh Loan bị Dạ Thương nói mặt có chút đỏ. Đúng rồi, ngươi sư tôn nói ngươi thành công đức thánh nhân, đó là cái gì tình huống? Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tại những thế giới khác, công đức thánh nhân không có quá lớn hiệu quả, cũng chính là thiên đạo chiếu cố, khí vận hưng thịnh, nhưng ở cựu vực thế giới cũng không phải là, sẽ hiệu quả thực tế biểu hiện ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân cùng Thanh Loan gật gật đầu, các nàng hiểu rõ, Dạ Thương trong miệng hiệu quả thực tế, liền là có chiến lược thể hiện. Không có chuyện gì, còn phải đợi đập sẽ bắt đầu, Dạ Thương liền đến Hắc Ám Thâm Nguyên đi đi. Đối với Dạ Thương đến, Mạn Đà La thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương chủ động đến đây, đã nói lên nội tâm có nàng. Dạ Thương đưa cho Mạn Đà La Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan. Lôi văn đan dược, không tệ lắm, công hiệu gì? Mạn Đà La thu đan dược thu cười hỏi. Dạ Thương vừa mới nói lôi văn Nhuyễn Ngọc Gân Cốt Đan hiệu quả. Được, tính ngươi có lương tâm, có chuyện tốt biết nghĩ đến ta. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ta không phải không biết quan tâm ngươi, là bởi vì sự tình nhiều lắm. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Mạn Đà La cười cười, sự tình chuyện gì xảy ra nàng là rõ ràng, Dạ Thương xác thực bể bộn, một số việc đều không phân thân nổi. Dạ Thương ngay tại Mạn Đà La chuẩn bị trong tiểu viện nghỉ ngơi xuống tới. Này thiên trong lúc rảnh rỗi, Dạ Thương liền lấy ra huyền đạo tử bói toán ra kết quả thủy tinh cầu nghiên cứu, hắn không biết nơi này biểu thị là nơi nào, cũng không hiểu rõ, vì cái gì này hạo thiên thần tháp, sẽ xuất hiện dạng này đứt gãy. Dạ Thương cảm thấy rất có thể là nhân hoàng cùng huyết đao quân thượng tranh đoạt hạo thiên thần tháp thời điểm đem hạo thiên thần tháp phá hủy, cụ thể ở nơi nào chiến đấu này cũng không dễ nói. Người nghĩ gì thế? Mạn Đà La bưng một bản hoa quả đến đây. Trong tiểu viện không có bất kỳ cái gì tôi tớ, cho nên tương đối an tĩnh. Cái này. Ngươi xem một chút cái này, nơi này ngươi biết là nơi nào sao? Dạ Thương đem thủy tinh cầu lấy ra đưa cho Mạn Đà La. Đây là địa phương nào, ngươi tìm nơi này làm cái gì? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hạo Thiên Thần Tháp tàn khuyết bộ phận ngay ở chỗ này, cũng không ta biết nơi này là nơi nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La nhìn xem thủy tinh cầu tự hỏi, ta tại luân hồi thế giới đi lại rất nhiều năm, có thể là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nghe nói là nhân hoàng cùng huyết đao quân thượng lúc trước chiến đấu cướp đoạt Hạo Thiên Thần Tháp, ta tại cựu vực thế giới đạt được nhân hoàng tu luyện công pháp, cũng đến Hạo Thiên Thần Tháp một bộ phận, có thể chúng ở giữa có chút không lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vạn đạo bảo điển là Dạ Thương tại dược cốc lấy được, là dược cốc trưởng lão tại Thái Xuyên không gian thu hoạch, mà Hạo Thiên Thần Tháp là ở Trung Châu thành xuất hiện, là thiên huyền giới tiến hành giết chóc đại kiếp thời điểm, thất lạc tại cựu vực thế giới, giữa hai bên không có. Nghe Dạ Thương lời giải thích, Mạn Đà La lắc đầu, kỳ thật rất nhiều chuyện là chúng ta không biết, nói thí dụ như cựu vực thế giới đạt được Hạo Thiên Thần Tháp người, tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong phát hiện Vạn Đạo Bảo Điển về sau, truyền thụ cho những người khác, đạt được Vạn Đạo Bảo Điển người đâu lại tại Thái Xuyên không gian ngã xuống, có nhiều thứ kỳ thật không cần mơ ngộng, tồn tại liền là hợp lý, hiện tại vấn đề là như thế nào mới có thể tìm tới tràng cảnh này. Nay xem bói kết quả nói rõ Hạo Thiên Thần Tháp tàn khuyết cái kia bộ phận không tại cái nhân thủ bên trong, nếu như tại cái nhân thủ bên trong hẳn là biểu hiện chính là người, không phải tình cảnh. Dạ Thương nói xong phân tích của mình. Nhân hoàng là nhân loại mà vị thứ nhất kình thiên cự đầu, huyết đao quân thượng cũng là tuyệt thế người tu luyện, chiến tranh giữa bọn họ, ở nơi nào tiến hành khó mà nói, vượt giới chiến đấu cũng có thể, bất quá ta cảm thấy Hạo Thiên Thần Tháp nếu xuất hiện tại thiên huyền giới, chúng ta nên dùng thiên huyền giới làm hạch tâm tìm kiếm, nhìn một chút thiên huyền giới xung quanh tiểu không gian thế giới, đều có cái nào, ngược lại cũng không phải rất gấp, chúng ta liền chậm rãi tìm kiếm. Mạn Đà La trấn an Dạ Thương một câu. Chương 1343, trong ngoài không đồng đều. Đêm đó điểm ta đi thiên huyền giới xung quanh nhìn một chút, qua hai tháng ta muốn đi tham gia một thoáng luân hồi thành đập sẽ, dự định mua ít đồ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mua đồ. Ta cũng thích xem náo nhiệt, đến lúc đó ngươi tới hô hào ta, ta cũng đi đái đảo bà bối. Mạn Đà La cũng tới hào hứng. A La, ngươi bây giờ cùng so với trước kia, biến hóa thực sự rất lớn, hiện tại ôn nhu, rõ lý lẽ. Cùng ta gặp ngươi thời điểm, khí tức hoàn toàn không giống. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Có lẽ vậy. Kỳ thật chính ta cũng không phải rất rõ ràng, ta hóa hình thành người về sau, cùng nhân loại vẫn là có chênh lệch, không có có tình cảm của nhân loại. Sau khi biết người, nhân sinh của ta hướng phía viên mãn xuất phát, có rất nhiều cảm ngộ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn hết sức vui mừng Mạn Đà La có biến hóa như thế, có đính hôn tại thân. Nếu như Mạn Đà La kén ăn không thèm nói đạo lý vậy liền đau đầu. Sau đó Mạn Đà La hỏi thăm Dạ Thương tử vong đại phá diệt trạm tình huống tu luyện, Dạ Thương đứng người lên, liền thi triển một thoáng cho Mạn Đà La nhìn một chút. Uy lực rất không tệ, ngươi cái này tu vi có cái này uy lực, liền là lực lượng linh hồn mạnh hiệu quả, thất tinh quân vương có quân chủ cấp độ lực lượng linh hồn, này làm sao tu luyện ra được thật sự là không thể tưởng tượng. Mạn Đà La trò chơi cảm khái nói ra, ta một mực uống vào dưỡng hồn trà tu luyện. Mặt khác có được thế giới bản nguyên, tại lực lượng linh hồn trên việc tu luyện có chút trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Mạn Đà La đến trên không chi thành cùng gia đình cùng một chỗ ăn gia hiến. Thanh Nhan cùng Mạn Đà La cũng rất thân cận, những năm này có không ít trao đổi. Sau đó Tạ Lam Quân tìm tới Dạ Thương, bọn hắn cảm thấy cựu vực thế giới truyền tống trận dựa vào Dạ Thương chỗ ở quá gần không thích hợp, chậm trễ Dạ Thương cùng gia đình nghỉ ngơi, kiến nghị trực tiếp chuyển đến Thái Thanh Vực. Không chuyển đến Thái Thanh Vực. Trực tiếp chuyển đến Hạo Thiên Thành, phân thân ta ở nơi đó trấn thủ, đến mức nói còn muốn liên thông chỗ nào, sau này hay nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền đem trên không chi thành truyền tống trận rời đến Hạo Thiên Thành, tại Hạo Thiên Thành có lại mắc nối được truyền tống trận kết nối trên không chi thành. Dạ Thương chính mình theo Hạo Thiên Thành bay đến trên không chi thành liền là mấy hơi thời gian sự tình, thế nhưng những người khác không được, dù sao còn có tu vi thấp người. An bài như vậy, Dạ Thương cũng là nghĩ cho người trong nhà một cái an tĩnh. Bồi tiếp gia đình, bồi tiếp thế tử, có đôi khi chỉ đạo chỉ một chút tử cùng nữ nhi tu luyện, Dạ Thương cảm thấy kỳ thật này chính là mình vẫn muốn, chỉ là chính mình trước mắt còn có thuộc tại trách nhiệm của mình không có hoàn thành. Mặt khác cường giả trên đường tiếp tục tiến lên cũng là Dạ Thương ngậm tưởng. Vương lòng 2 tháng, Dạ Thương cùng Vũ Phi Thiên Quân, Mạn Đà La một làm ra Luân Hồi Thành, bởi vì lập tức liền là đập sẽ bắt đầu tháng ngày. Mạn Đà La tại Luân Hồi Thành có phủ đệ, chỉ bất quá nàng bình thường không được, đều là tôi tớ quét dọn. Dạ Thương 3 người liền tiến vào đi nghỉ ngơi xuống dưới. Đập sẽ cũng không phải rất sạch sẽ, kỳ thật đập đi liền là Lôi Hỏa Thiên Quân thu lại bảo vật địa phương. Mạn Đà La mở miệng nói ra, có chuyện như vậy. Vũ Phi Thiên Quân hết sức kinh ngạc. Rất sớm trước đó bản tọa liền biết, chẳng qua là lười nói, lần này Dạ Thương đồ vật, có thể công bằng lấy vật đổi vật, ta không tính toán với hắn, nếu như chơi bẩn, vậy cũng đừng trách ta cùng hắn trở mặt, nói hắn là thành chủ, hắn là thành chủ, nói không để ý hắn, hắn chả là cái quốc khô gì. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hiện tại Dạ Thương liền là Mạn Đà La nội tâm một khối xương sườn mềm, người nào đụng đều không được, cho dù là Lôi Hỏa Thiên Quân. Ta nghĩ hẳn là sẽ không, dù sao lần trước thầy ta mẹ cùng theo một lúc tới, hắn làm một số việc trước đó. Sẽ cân nhắc một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mạn Đà La gật gật đầu, chớ xem thường Lôi Hỏa Thiên Quân, hắn chơi sáo lộ chơi đến rất rõ ràng, trong ngoài không đồng đều liền là loại người này, làm ra một cái tiếng tốt, chính là vì thượng vị. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết có thể có một số việc không thể xem biểu tượng, Lôi Hỏa Thiên Quân có thể trở thành Luân Hồi Thành thành chủ, nhất định là có đạo lý, có hắn sở trường, cho dù là làm mặt ngoài công phu, đó cũng là nhất định rất có hỏa hầu. Nghỉ ngơi một ngày. Trạng vạng tối thời điểm 3 người tới đập đi. Nhìn thấy Mạn Đà La, Mạnh tổng quản sửng sốt một chút, tiếp lấy tranh thủ thời gian hạ thấp người chào. Đập làm được thu nhập, xem như Luân Hồi Thành thu nhập, cũng có bản tọa Hắc Ám Thâm Nguyên một bộ phận, tranh thủ thời gian đưa qua, ngươi chẳng lẽ nhất định chờ lấy bản tọa tới muốn? Mạn Đà La vô cùng không khách khí. Được rồi, chẳng mấy chốc sẽ đem ngoại trừ cung cấp nuôi dưỡng thành vệ quân bên ngoài thu nhập đưa đến Hắc Ám Thâm Nguyên. Ngộng tổng quản chắp tay đáp trả. Tại Luân Hồi thế giới, nếu như bình luận người nào không thể nhất trọng, cái kia không ai có thể xếp hạng Mạn Đà La phía trước. Tìm an tĩnh chút, tầm mắt tốt vị trí. Mạn Đà La nhìn xem Mạnh tổng quản giao phó, nàng tự thân cũng là Luân Hồi Thành trưởng lão một trong, Mạnh tổng quản phụ trách đập đi, vậy cũng tính cấp dưới. Mạnh tổng quản phía trước vừa đeo đường, tìm một cái rất tốt vị trí, hắn có chút lo lắng sự tình có biến số, Á Minh Thiên Quân hù dọa một chút người khác vẫn được, hù dọa Mạn Đà La cái kia rất dễ dàng chọc giận Mạn Đà La. A La, ngươi làm sao hung ác như thế? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy thì không phải là một người tốt lành gì, không cần cho cái gì tốt vẻ mặt. Mạn Đà La hết sức trướng mắt Mạnh tổng quản. Vũ Phi Thiên Quân cười cười, nàng biết đây chính là Mạn Đà La, ưa thích liền là ưa thích, phản cảm liền là phản cảm, sẽ không che giấu. Hội trường đấu giá bên trong người càng ngày càng nhiều. Hội trường đấu giá ở giữa là sân bãi, tứ phía đều là cao tầng lầu các, cam đoan tứ phía đều có thể thấy giữa sân, mỗi cái gian phòng đều có thẻ số. Ai kêu giá đều là rất rõ ràng. Rất nhiều đều là thương nhân tới tìm bảo, liền la mắt nhìn lực, cảm thấy có kiếm liền ra tay, kiếm lấy trên lệnh giá. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không biết lần này có thể hay không đổi được tốt một chút thời gian ra tốc pháp bảo. Dạ Thương nhìn xem giữa sân nói ra. Có liền đổi, không có liền chờ, người sư tôn khôi phục, chúng ta thu thập tài liệu là được. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, có thích hợp liền đổi, không có thích hợp liền chờ. Nghĩ như vậy không sai. Đèn hoa mới lên, đập trong sân cũng là tràn đầy người, đập sẽ đều sớm làm chuẩn bị cùng tuyên truyền. Dạ Thương lấy ra đồ vật đều là cực phẩm, đập đi không thể không tuyên truyền, cho dù là Lôi Hỏa Thiên Quân không muốn tuyên truyền cũng không được, bởi vì có vài người hắn khi dễ không được. Tiếp lấy liền có đập sư tiến lên, đứng ở tứ phía trong lầu các ở giữa trên bình đài. Đa tạ các vị đến đây tân bốc, hôm nay có không ít cực phẩm đập, đại gia có thể không nên bỏ qua. Đập sư đối tứ phía chắp tay một cái. Đầu tiên đập là một thanh cao cấp quân vương khí chiến đao. Tiêu giá cũng là rất hỏa, Dạ Thương là luyện khí sư, là không cần vũ khí cùng đồ phòng ngự, thế nhưng cần quá nhiều người. Theo mấy trăm thánh linh thạch mang lên mấy ngàn, tiếp lấy hơn vạn, cuối cùng tại 3 vạn thành giao. Chiến đao đập xong sau, là một kiện cao cấp quân vương khí áo giáp đập, đồng dạng là rất nóng. Thứ này cũng giá cả cao như vậy, luyện khí sư nổi tiếng. Mạn Đà La nói chuyện thời điểm, hai mắt nhìn về phía một bên khác. Chương 1344 Bổn Thiên Quân muốn. Ừm, hắn vậy mà xuất hiện, có chút ý tứ. Mạn Đà La thấp giọng lẩm bẩm. Ám Minh Thiên Quân, hắn tại sao có thể nên ngang đến nơi đây? Vũ Phi Thiên Quân phất tay bố trí một cái kết giới nói ra. Rất đơn giản, một ít người mở một con mắt nhắm một con mắt hắn là có thể xuất hiện, lần này hắn hẳn là chạy Phong Hỏa Long Hải cốt trả lại, hắn phó thuộc tính là gió, Phong Hỏa Long Hải cốt hết sức thích hợp hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, các ngươi nói đúng lắm, chúng ta chết đối diện bên trong căn phòng người áo đen. Dạ Thương mở miệng hỏi, bởi vì liền người áo đen kia hắn nhìn không ra sâu cạn, điều này nói rõ là Kình Thiên Cự Đầu. Không sai, là một sát thủ, gọi Ám Minh Thiên Quân, thực lực còn không sai, đã từng khi dễ Hắc Sát Cốc Lý Thiên Hổ không dám ra Hắc Sát Cốc lao xào huyệt, hắn tinh thông ám sát, cho nên tương đối khó quấn. Mạn Đà La gật gật đầu. Ta chẳng cần biết hắn là ai, lấy vật đổi vật, đại giới không thích hợp ta liền không đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhưng hắn sẽ vướng bận, bởi vì hắn ra giá về sau, mặt khác nguyên bản rất có thành ý cùng ngươi hối đoán người, sẽ không lại mở miệng, bởi vì không dám đắc tội hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng hiểu rõ cái này là lực uy hiếp, Kình Thiên Cự Đầu lực uy hiếp, bình thường người tu luyện còn thật không dám cùng hắn đối nghịch, bởi vì không biết lúc nào, đầu liền dọn nhà. Không sao, hắn mạnh tới một cái nhìn một chút. Mạn Đà La trên mặt xuất hiện lanh ý. A La, cái kia thanh thứ nhất chiến đao làm sao chỉ đánh ra 3 vạn thánh linh thạch? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đó là rất phổ thông sắc, định chế giá cả cao, vừa rồi giá cả kia đã không tệ, ta đen chiêm đài dương mới đen ra bao nhiêu thánh linh thạch cùng. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Đập lại ở tiến hành đâu vào đấy lấy, nơi này không có rắc rưởi, bởi vì vật đấu giá lấy ra thời điểm đều đi qua xem xét kiểm tra, không có hàng giả, đều là xác định giá trị mới có thể đập. Phía dưới trước bên trên một cái trọng đầu hí, hết thể người tu luyện mọi người đều biết, cao cấp quân vương tu vi yêu thú hải cốt rất khó cầu. Hiện tại chúng ta nơi này có một bộ quân chủ cấp băng hỏa song đầu giao hải cốt, cỗ hải cốt này ngoại trừ băng hỏa giao đan bị người khác lấy mất, mặt khác đều tại, thế nhưng này hải cốt đập tình thế là lấy vật đổi vật, chỉ đổi lấy có thời gian gia tốc hiệu quả không gian pháp bảo, đến mức nói giữa hai bên giá trị song phương có thể bổ sung chênh lệch. Giá. Đập sư lay động trong tay không gian pháp bảo, liền đem băng hỏa song đầu giao thi thể lấy ra tới. Quái vật khổng lồ, băng hỏa song đầu giao thi thể liền cuộn tại trong sân ở giữa.